Trung niên nam nữ chậm rãi quay đầu xem ra, lại từ từ quay đầu lại đi, đều thần sắc đạm mạc không nói một lời, phảng phất hắn cái này ngồi cùng bàn cũng không tồn tại. Vô Cứu nhưng không có một tia giác ngộ, Hàn Huyên nói, hai vị họ gì à, xưng hô như thế nào? Vẫn như cũ không ai để ý tới, hắn lại thò tay chụp về phía nữ tử đầu vai, cười nói, vị đạo hữu này. Ngón tay của hắn vừa mới chạm đến nữ tử quần áo, đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn chu lên. Sắc quỷ, cút ngay. Lúc này, toàn bộ đình viện nhưng là không khí trầm lặng. Xảy ra bất ngờ tiếng thét chói tai, thoáng chốc phá vỡ yên lặng. Bất kể là Tuân Vạn Tử, Bành Tô, vẫn còn là trận tu sĩ, đều ngay ngắn hướng nhìn về phía một chỗ. Đã thấy người nào đó cứng lấy tay phải, vươn hướng hàng xóm tòa nữ tử. Mà vị nữ tử kia, rồi lại như là thật sự gặp được sắc quỷ bình thường, trận mắt tròn xoe, thần sắc dữ tợn, thê lương. Khúc khục. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, vội vàng rút tay về, ngượng ngùng cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tuân Vạn Tử đám người, lúng túng lại nói, thực là hiểu lầm. Cùng lúc đó, không gió đình viện, đột nhiên đèn lồng lay động, sương mù tràn ngập. Lập tức có người lên tiếng. Đường phủ sinh con trai vui mừng, nên ăn mừng một phen, tạm thời bày xuống trăm ngày rượu, đáp tạ chư vị khách và bạn đến. Đang trước cửa phòng, đứng đấy ba người. Một cái là trước đây còn xuống lao giả, một cái là Đường gia chủ, còn có một thanh niên nam tử, ôm một cái khóa lại trong tã lót trẻ mới sinh. Tôi tớ lao giả, thò tay đùng đùng vỗ vô bàn tay. Từ sau viện toát ra bốn người, đều là lao giả, riêng phần mình dơ khay, chạy đình viện đi tới. Khay bên trên bày biện rượu chén nhỏ, được theo thứ tự đưa đến mỗi bàn khách nhân trước mặt. Không cần thiết một lát, Vô Cứu chỗ cái bàn, đưa tới ba cái chứa tiểu thủy đào bát. Rượu nhạt, lặc, một ly, không thành kính ý, ha ha. Đường gia chủ tiếng cười tại trong đình viện quanh quẩn. Ở đây khách và bạn, nhao nhao bưng lên bát rượu. Lúc trước thét lên nữ tử, tựa hồ đã quên thiếu sắc quỷ tồn tại, cùng ngồi cùng bàn nam tử, cầm trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mà Vô Cứu bưng lên bát rượu, ghé vào chóp mũi hít hà, cùng bàn bên Tuân Vạn Tử năm người nháy mắt, lại đem bát rượu còn nguyên bông. Ha ha, còn đây là tôn nhi của ta, cùng chư vị ở trước mặt nói lời cảm tạ. Đường gia chủ đi về hướng đình viện, tuổi già tôi tớ cùng thanh niên nam tử cùng tại sau lưng. Thanh niên nam tử làm cho ôm trẻ mới sinh, hẳn là Đường gia chủ tôn nhi, cái gọi là ở trước mặt nói lời cảm tạ, không có gì hơn là muốn trước mặt mọi người tiếp nhận chúc mừng. Hừ, như thế tình cảnh, giống như đã từng quen biết ta. Vô Cứu đánh giá trong nội viện tình cảnh, lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. Mà đang lúc hắn nhìn quanh đang lúc, Đường gia chủ vậy mà mang theo hắn tôn nhi, lướt qua ở đây khách nhân, thẳng đến hắn bàn này đã đi tới. Ha ha, còn không biết cao nhân xưng hô như thế nào, có thể hay không cho ta Đường gia tôn nhi tăng phúc thêm thọ. Đường gia chủ không chỉ có chạy về phía bàn này, hơn nữa chạy về phía hắn Vô Cứu bản thân. Không dám nhận, ta chính là. Vô Cứu cảm thấy ngoài ý muốn, khiêm tốn khoát tay, mà hắn đang nghĩ ngợi như thế nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Thanh niên nam tử đã cách cái bàn cầm tã lót đưa tới. Hắn không khỏi trợn to hai mắt, thần sắc ngưng tụ. Tã lót rút cuộc bình thường bất quá, một cái vải thô bao bọc mà thôi, rồi lại che phủ một tầng nhạt như cấm chế, mà lộ ra có chút khác loại. Cưỡng bảo chi trung trẻ mới sinh, cũng chân thật không sai, rồi lại hai mắt nhắm nghiền, màu da xanh trắng, không hề sinh cơ, hiển nhiên là cái chết anh. Vô Cứu biến sắc, nhấc lên bàn dựng lên, tức giận quát. Động thủ. Cùng này nháy mắt, vang một tiếng trầm đục. Trong tã lót trẻ mới sinh đột nhiên nổ tung, tùy theo một đạo mạnh mẽ sát cơ đập vào mặt. Chương 965, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Như thế nào cũng không nghĩ ra, trong tã lót chết anh lại gặp nổ tung. Làm cho buộc phát uy lực, như thế đột nhiên, như thế mạnh mẽ, như thế làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô Cứu cách mặt đất bất quá ba thước, hắn không kịp tránh né, đột nhiên giơ lên vung tay lên. Thoáng chốc hàn khí trào lên, từng mảnh hàn băng thoáng hiện. Bất quá trong nháy mắt, hắn chung quanh hơn nhiều một tầng dày đặc huyền băng. Mà huyền băng bên trong, còn có một nam một nữ, cái kia giữ tợn thần sắc, sắc bén đoàn kiếm, mặc dù bị giam cầm bất động, nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ. Ngồi cùng bàn nam nữ, vậy mà ra tay đánh lén. Vâng! Mà Vô Cứu vừa mới thi triển ra hóa yêu thuật, uy lực chưa hiện ra, mạnh mẽ sát cơ bỗng nhiên tới, lập tức một tiếng trầm đục mà huyền băng tan vỡ. Hắn ứng biến không kịp, sau này bay đi. Vâng! Bay thẳng hơn 10 trượng, hung hăng đâm vào viện trên tường, lập tức hào quang lập lòe, cái kia nhìn như bình thường tảng đá bức tường, lại như giống như tường đồng vách sắt cứng rắn. Vô Cứu chật vật rơi xuống đất, dưới chân lảo đảo. Hóa yêu thuật tuy rằng tan vỡ, cường đại phòng ngự rồi lại không thể nghi ngờ. Mà hắn chưa chậm khẩu khí, hai mắt hơi hơi co rụt lại. Liên tại hắn lọt vào đánh lén lập tức, cửa sân dĩ nhiên ầm đóng cửa. Lập tức mấy đạo nhân ảnh rối ren mà đến, đúng là Tuân Vạn Tử năm người, phi kiếm nơi tay, phía sau lưng tương đối, kết thành một cái nho nhỏ trận thế. Tuy rằng riêng phần mình cũng không đáng lo, nhưng là hoảng sợ không thôi. Quả nhiên không xuất ra tiên sinh sở liệu, quỷ tộc. Há lại chỉ có từng đó quỷ tộc, đây là quỷ ổ cái gọi là khách và bạn, đều vì luyện thi, quỷ sát. Không chỉ có là quỷ ổ, hay vẫn là trận pháp cạm bẫy. Vừa rồi đánh lén, chính là có ý định làm, chỉ vì đối phó tiên sinh có hay không không việc gì. Chớ để bối rối, tạm thời nghe tiên sinh phân phó. Đèn lồng lay động, âm khí rầm rạp. Toàn bộ sân nhỏ, đã bị sát cơ bao phủ. Tiện bế lúc này, tiếng kinh dị vang lên. Vô cứu, ngươi có thể tránh thoát quỷ anh tự bạo một kích. Người lên tiếng, đúng là đường gia chủ. Hắn đứng ở trong đình viện, hắn xung quanh thì là người thanh niên cùng mấy vị tôi tớ bộ dáng lao giả. Mà ở trận hơn 10 người khách và bạn hảo hữu hoặc luyện thi quỷ sát, thì là đứng thẳng bốn phía, đều cầm trong tay phi kiếm, từng cái một tử khí vờn quanh mà sát cơ lạnh lạnh. Mà lúc trước tham dự đánh lén một nam một nữ, đã hộ tống tan vỡ huyền băng nổ thành phấn vụn. Hắc. Vô cứu hướng về phía Tuân Vạn Tử năm người nháy mắt, sau đó lung la lung lay đứng lại. Hắn đánh giá cái kia đường gia chủ, hiếu kỳ nói, lão quỷ, ngươi đến tột cùng là ai, ta tại sao không nhận biết ngươi thì sao? Hắn đưa tay chỉ một cái, lại hỏi, ngươi dù sao sẽ không dự biết tiên tri bản thân muốn tới, lúc này mới bày xuống như thế trận chiến A. Hừ. Đường gia chủ thần thái cử chỉ, tuy rằng quỷ dị, rồi lại vẫn như cũ, tựa hồ cùng quỷ tộc không có quan hệ. Mà xung quanh tôi tớ, hơn 10 người đã bày biện ra luyện thi bệnh trạng tu sĩ, cùng với trận pháp này bao phủ sân nhỏ, cho thấy hắn cũng không tầm thường thế hệ. Chẳng qua là hắn vẫn như cũ xoắn suýt hắn quỷ anh, âm trầm nói, ngươi lại nói ra ngươi làm cho thi triển thần thông, ta lại báo cho biết nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vô cứu ánh mắt lóe lên, bật thốt lên, huyền vũ biến. Huyền vũ biến. Ân, yêu tộc hóa yêu thuật. Yêu tộc. Đường gia chủ thần sắc hồng nghi. Vô cứu đưa tay ý bảo, thần thần bí bí nói, phủ. Nay thần thông, vì vạn thánh tử truyền lại, không cần thiết khiến hắn người biết được. Nói xong, hắn nhún nhún vai đầu, khó hiểu nói, tối nay như thế nào như vậy trùng hợp đâu rồi, lại tiến đụng vào quỷ ổ, suối quậy a. Hừ. Đường gia chủ thân hình đột nhiên vặn mẹo, chật té trên mặt đất, tùy theo hào quang chớp động, tại chỗ hơn nhiều một vị râu bạc tóc bạc lão giả, tản ra uy thế cường đại. Tới lập tức, hắn xung quanh tùy tùng cũng hiện ra nguyên hình, theo vô số cổ lạnh như băng thân thể được ném trên mặt đất, trong đình viện hơn nhiều 6 vị lão giả, đều vì ngũ mệnh, lục mệnh quỷ vu cao thủ. Quỷ tộc đại vu. Vô cứu bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, ta và ngươi cũng coi như quen biết đã lâu, lại không biết xưng hô như thế nào. Đi vào Lô Châu về sau, hắn cùng với quỷ tộc đánh quá lần quan hệ, cũng cùng quỷ tộc mấy vị đại vu đã giao thủ, rồi lại làm cho không rõ đối phương tục danh. Thực tế mấy cái lão quỷ đều là râu bạc tóc bạc, hình dung tiểu tụy người chết bộ dáng, cũng thực khó có thể phân biệt. Ta chính là quỷ túc. A, quỷ túc đại vu, hạnh nộ. Vô cứu nhìn về phía cái kia giả mạo đường gia chủ lão giả, vừa nhìn về phía trên mặt đất thi hải, nghi ngờ nói, đường gia đã gặp bị diệt, bọn ngươi đoạt xá cũng thì thôi, nhưng mà làm gì như vậy? Cái gọi là đoạt xá chi thuật, chính là lấy thần thức, âm hồn, hoặc nguyên thần, âm thần, chiếm đoạt người khác thân thể. Nay thuật vô cùng nham hiểm, thường nhân khinh thường chịu. Mà quỷ tộc rồi lại đặc biệt thích đạo này, cũng đem tu luyện thành một cái tà ác pháp môn. Bất quá, lại là đoạt xá, lại bày ra sinh con trai ăn mừng tình cảnh, hiển nhiên hết thệ cũng không đơn giản. Ha ha! Quỷ túc lại âm trầm cười cười, phân trần nói, đêm trăng tròn, thích hợp luyện thi. Vừa gặp bọn này thi sát, tấn cấp quỷ sát thời điểm, lại luyện ra quỷ anh, quả nhiên là mừng vui gấp bội a, mà làm cho người càng thêm kinh hỉ chính là, ngươi vô cứu đến chỗ này, về tình về lý, đều có lẽ ăn mừng một phen. Hắn thoáng ngừng lại một trận, rộng lượng lại nói, vô cứu, chỉ cần ngươi giao ra huyền quỷ thánh tinh, ta liền thả ngươi ly khai đường mục trấn, như thế nào? Người này nói chuyện, tuy rằng nửa thật nửa giả, bụng dạ khó lường, thực sự không khó đo lường được nơi đây ngọn nguồn. Quỷ tộc hủy diệt đường mục trấn về sau, cũng không đi xa, mà là ngay tại chỗ giấu kín, luyện chế quỷ thi thể. Được phép đã đến luyện thi thời khắc mấu chốt, vô cứu đột nhiên đã đến. Quỷ túc, chính là có thể so với phi tiên bảy mạng quỷ vu, nhìn thấy vô cứu, đương nhiên không chịu bỏ qua, liền ra vẻ đường gia chủ, lấy tôn nhi trăm tuổi rượu lấy cớ, lừa gạt hắn một nhóm 6 người bước vào trang viện. Mà trang viện sớm đã bố trí xuống trận pháp cả bấy, cho nên như thế như vậy. Huyền quỷ thánh tinh, chính là ta tại huyền quỷ điện nhặt tảng đá kia. Vô cứu rất là kinh ngạc bộ dạng. Ừ ừ. Quỷ túc liên tục gật đầu. Vật ấy có tác dụng gì trô đâu rồi? Thế cho nên khiến chư vị từ tuyết vực đuổi tới Lô Châu. Cùng ngươi mà nói, cũng không trọng dụng, nhưng mà làm quỷ tộc thánh vật, không để cho mất đi a. tạm thời trả thánh tinh, ân đoán với nhau xóa bỏ. Đã như vậy, ta cầm tảng đá kia, ở trước mặt trả lại cho quỷ xích, hoặc là quỷ khâu. Ngươi nên biết được, một người vì âm thầm, hai người vì công, hôm nay chỉ có ngươi một vị đại vu lúc này, ta là sợ ngươi nói không giữ lời. Vô Cứu tựa hồ bị quỷ túc khuyên bảo làm cho đả động, rồi lại cực kỳ cẩn thận. Ha ha! Quỷ túc vuốt râu cười nói, ta quỷ tộc chỉ vẹn vẹn có 5 vị đại vu, có một mình ta lúc này là đủ. Giao ra thánh tinh, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như nếu không, ngươi mơ tưởng đi ra nơi đây. Tạm thời xong, chỉ mong ngươi nói mà có thư, trả lại ngươi thánh tinh. Vô Cứu rất là vẻ vải, đưa tay ném ra ngoài một vật. Đúng là một viên ba tấc lớn nhỏ viên châu, nhảy lên không mà qua, quay tròn đảo quanh, cũng tản ra không hiểu khí cơ. Quỷ túc trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhịn không được thò tay chụp tới, lại ngăn không được một hồi hồ nghi. Cùng lúc đó, lại là ba khối giống như lúc viên châu bay ra, một viên chạy cửa sân mà đi, hai khỏa bay về phía đám người. Quỷ túc phát hiện bên trên, cả giận nói, ngươi dám. Cùng này nháy mắt, bốn khối viên châu lần lượt nổ tung. Vâng! Quỷ túc bàn tay, vừa mới chạm đến viên châu, trước mắt lôi quang lóe lên, cuốn mánh lực đạo mang theo điếc thai nổ vàng phẫn nộ của tới. Hắn cuốn quýt mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, rồi lại bàn tay cơn đau, khó có thể trèo trống, nhịn không được cách mặt đất bay ngược mà đi. Vâng! Vâng! Bốn vị quỷ vu đồng dạng là không hề phong bị, chỉ còn chờ xem xét thánh tinh là thật hay giả. Phải biết rằng huyền quỷ thánh tinh, chính là quỷ tộc thánh vật, mà ngoại trừ mấy vị đại vu cùng vu lão, cho tới bây giờ không ai bái kiến nó hình dáng. Ai ngờ đợi đến cũng không phải là thánh tinh, mà là sấm sét vang dội giống như oanh kích. Riêng phần mình quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Mà ở trận hơn 10 người thi sát, vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, tại trở thành chính thức quỷ sát lúc trước, thần thức khó có thể tự chủ, cho nên cũng chưa không rõ hung hiểm, càng không biết tránh né, lập tức bị tạc phải ngã trái ngã phải. Vâng! Lại một âm thanh nổ vang, đến từ cửa sân. Lôi quang lập lòe, cấm chế lay động. Mà viện cửa đóng chặt, trận pháp vẫn như cũ bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Vô Cứu đưa tay chỉ một cái. Các huynh đệ, phá trận. Tuân Vạn Tử cùng bốn vị huynh đệ sớm đã giữ lực mà chờ, ngay ngắn hướng ra tay. Năm đạo kiếm quang gào thét mà đi, thoáng chốc hóa thành một đầu màu trắng hổ bóng dáng mà hung hăng đâm vào trên cửa viện. Vâng! Nổ vang đứt hai, uy thế cuồng loạn, toàn bộ sân nhỏ đều đang run rẩy, mà cửa sân vẫn như cũ phong bế như trước. Quỷ túc đánh lên vách tường, phanh rơi vào mái nhà cong xuống. Hắn chật vật đứng thẳng, giơ tay phải lên. Cái này mới phát giác một nửa ống tay áo cùng một nửa bàn tay không có, chỉ còn lại có chùy lủi cánh tay cùng giữ tợn bạch cốt. Mà thương thế thảm như vậy lần nữa, vậy mà không thấy một giọt vết máu. Hắn ra mặt run rẩy, vung tay mạnh liệt bỏ, không trọn vẹn bàn tay dĩ nhiên khôi phục hoàn hảo, mà khó nhịn đau nhức đau lại như cũ như trước. Hắn nhìn lấy hỗn loạn đình viện, hao tổn hơn phân nửa thi sát, lại là nghiến răng nghiến lợi mà oán hận khó bình, nâng lên tay trái cầm ra một người xương khô lâu, cả giận nói, tiểu tặc Vô Cứu, ta giết ngươi. Bốn vị quỷ vu cũng bị bức lui tới rồi hơn 10 trượng bên ngoài, mặc dù cũng bối rối không chịu nổi, rồi lại cũng không đáng lo, chợt quay người vào tới. Vâng! Đang lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phong bế cửa sân, đột nhiên xuyên qua một đạo lửa đỏ lửa cháy mạnh. Lung lay sắp đổ trận pháp không bao giờ nữa có thể trèo trống, cờ giặc phù ùm zz tan vỡ. Pháp lực cắn trả phía dưới, cửa sân, phòng xá, tường gây, tùy theo nổ nát vụn sụp đổ, cũng giấy lên hừng hực ánh lửa. Các huynh đệ, lao ra. Vô Cứu mang theo Tuân Vạn Tử 5 người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lao ra đình viện. Mà đang muốn mượn cơ hội chạy xa, một cái bạch cốt khô lâu bay đến đỉnh đầu. Thoáng chốc màu đen xoay quanh, âm khí tràn ngập, quỷ ảnh lắc lư, lăng lệ ác liệt sát cơ phô thiên cái địa mà đến. Tới lập tức, trong đình viện lại là mấy đạo nhân ảnh bay lên. Mắt thấy liền muốn lâm vào lớp lớp vòng dây, Vô Cứu cầm ra hai khỏa viên châu ném đi ra ngoài, lập tức oanh hai tiếng nổ vang, chói mắt ánh lửa chiếu sáng không trung, cùng liệt sát cơ thôn phệ bốn phương. Hắn biết rõ tiến châu uy lực, không nên lãnh đạm, phất tay bí bảo, mang theo Tuân Vạn Tử đợi 5 vị huynh đệ bước ra tranh né. Giữa không trung, ánh lửa vẫn còn tại, nổ vang tiếng vọng, quỷ ảnh đi loạn. Một nhóm 6 người, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên đường phố. Đi! Vô Cứu đang muốn mang theo các huynh đệ thừa dịp loạn đào tẩu, rồi lại đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Quỷ ảnh tiêu tán, mây đen giảm đi. Một vòng minh nguyệt, cô treo chân trời. Mà mông lung dưới bóng đêm, 20-30 đạo bóng người chiếm cứ bốn phương, đúng là vây khốn trận thế, dĩ nhiên đoạn tuyệt các huynh đệ đường đi. Yên tĩnh trên đường phố, quỷ hỏa từng điểm. Đã từng đóng cửa cửa sân, cửa phòng, lần lượt mở ra, từ trong nội viện, từ trong nhà, từ dưới đất, toát ra từng cái một cứng ngắc bóng người. Chương 966, thầy trò gặp nạn. Tuân Vạn Tử năm người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Vô Cứu cũng là sai lầm ngạc nhiên không thôi. Giữa không trung bóng người, chính là Quỷ Túc cùng bốn vị quỷ vu, cùng với từ đường phủ phế tích trong may mắn còn sống sót quỷ sát, mà trên đường phố toát ra bóng người, nữ có nam có già có nhỏ, hẳn là trên thị trấn phàm nhân, chân có mấy trăm nhiều, đều thần sắc ngốc trệ, cử chỉ cứng ngắc, hiển nhiên đã bị luyện chế thành rồi quỷ thi thể. Cũng khó trách ban đầu ở đây, liền cổ quái vô cùng, nguyên lai toàn bộ đường mục trấn đã thành rồi quỷ tộc luyện thi chỗ. Tiểu tặc, ngươi tội đáng chết vạn lần, ta muốn cho ngươi nếm thử vạn quỷ luyện hồn nỗi khổ. Giữa không trung vang lên Quỷ Túc tiếng giống giận dữ. Ta nhổ vào. Vô Cứu nhưng là trước sau nhìn quanh, ngẩng đầu gắt một cái. Cho đến lúc này, ngoại trừ cái kia Quỷ Túc đại vu bên ngoài, đường mục trấn không có thứ hai quỷ tộc cao nhân xuất hiện. Hắn cùng với Tuân Vạn Tử năm người nháy mắt, đạp không dựng lên. Lão quỷ, làm như ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thoáng qua giữa, người đang không trung. Quỷ Túc cùng bốn vị quỷ vu, cùng với hơn 20 cái quỷ sát, vờn quanh bốn phía. Vô Cứu thân hãm lớp lớp vòng vây, hồn nhiên không sợ, dương giọng quát lên, "Lão quỷ, ngươi giết hại người vô tội, táng tận thiên lương, bản tiên sinh nếu không phải cầm ngươi nghiền xương thành tro, thì như thế nào không phụ lòng đường một chấn chết thảm vong linh?" Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Quỷ Túc giận dữ bật cười, đột nhiên giơ tay lên trong bạch cốt khô lâu. Trong nháy mắt, vừa mới sáng sủa bầu trời đêm, lần nữa mây đen giăng đầy, âm phong xoay quanh. Lập tức toàn bộ trên thị trấn luyện thi, như là đã bị triệu hoán, chậm rãi dừng bước lại mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng cái một phát ra nước nở nghẹn ngào rên rỉ. Lạnh lạnh sát khí sôi trào tràn ngập, chán trường băng hàn tử ý tràn ngập bốn phương. Ngay sau đó từng đạo quỷ ảnh xuất hiện ở mây đen bên trong, chân có mây trăm nhiều, tựa hồ cùng trên mặt đất luyện thi tương đối hô ứng, nghiêm nhiên kết thành một chương đoạt hồn lấy mạng thiên la địa võng. Vô Cứu không nên lãnh đạm, đưa tay cầm ra hắn lay trời thần cung. Mũi tên xạ nhật nguyệt. Tùy theo kim dây cung nổ đùng, một đạo lửa cháy mạnh gào thét. Một tiếng gào to vẫn còn trong gió rét quanh quẩn, lại là một tiếng sấm mùa xuân trong bóng đêm vang dội. Tình vũ hoa rơi. Trong bầu trời đêm, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, đột nhiên nổ tung, thoáng chốc tuôn ra ngàn vạn kiếm quang, lại không phải công hướng Quỷ Túc cùng bốn vị quỷ vu, mà là rực rỡ như mưa, phô thiên cái địa chạy trên đường phố luyện thi tấn công bất ngờ mà đi. Giờ này khắc này, Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Ma Huy, Kim Đại Tử cùng ông Phu Tử cũng không đứng tại nguyên chỗ xem náo nhiệt, mà là quay người chạy bên ngoài trấn phóng đi. Chỉ cần có luyện thi chặn đường, liền vung kiếm chém giết. Năm người đầu đôi với hàm, trước sau chiếu ứng, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quỷ Túc theo trận chiến người đông thế mạnh, đang muốn thi triển thần thông, đau nhức hạ sát thủ, ai ngờ một đạo lửa cháy mạnh mũi tên gào thét mà đến. Hắn được chứng kiến thần cung uy lực, gấp vội rút thân tránh né, cũng không quên tế ra trong tay bạch cốt khô lâu, chỉ muốn mượn nhờ vạn quỷ luyện hồn đại trận phong bế bốn phương mà với miễn Vô Cứu thừa cơ chạy thục mạng. Mà tránh né đang lúc, giữa không trung đột nhiên nổ tung ngàn vạn kiếm quang. Quỷ Túc quay đầu lại nhìn quanh. Bốn vị quỷ vu cùng một đám quỷ sát, được cái kia xảy ra bất ngờ kiếm quang làm cho bối rối lui về phía sau. Mà trong bầu trời đêm, tùy theo dần hiện ra một đạo nhân ảnh, cùng cái kia Vô Cứu giống như lúc, hiển nhiên là nguyên thần của hắn phân thân, lúc trước liền núp trong bóng tối, căn bản không có bước vào đường phủ cửa sân, chỉ còn chờ tại thời khắc mấu chốt thi triển đánh lén. Mà cái kia ngàn vạn kiếm quang, quả nhiên là rực rỡ như mưa, xoáy lên một hồi đủ mọi màu sắc gió lốc, từ phong xá, sân nhỏ, đường đi quét ngang mà qua, có thể đạt được chỗ, vô số cổ luyện thi té nhào vào địa phương. Tiểu tặc đáng giận, hắn cố tình hủy ta luyện thi. Quỷ Túc còn từ phẫn nộ, lại bỗng nhiên cả kinh. Ý nghĩ chợt lóe lên giữa, hắn đã nhanh trốn trăm trượng. Mà một cỗ cường hãn sắc cơ, bao phủ mà đến, như bóng với hình, vậy mà khó có thể thoát khỏi. Càng cái gì người, đạo kia lửa đỏ lửa cháy mạnh mũi tên, dù cho nhanh như thiểm điện, rồi lại liên tiếp chuyển hướng, lập tức đã đến trước mắt. Quỷ Túc còn muốn trốn tránh, hữu tâm vô lực. Hắn đột pháp, đủ để cường đại, rồi lại tránh không khỏi tia chớp cực nhanh, nhất là một đạo gặp quẹo vào tia chớp. Húng chi sát cơ giam cầm, cũng căn bản không để cho tranh né. Hắn vội vàng hai tay cuồng loạn nhảy múa, trước người vặn mèo, bốn phía hiện lên một tầng quỷ dị pháp lực. Mà hắn thần thông chưa hiển uy, một đạo hỏa quang mang theo hủy thiên diệt địa uy thế ầm ầm tới. Vâng! Thuận tiện giống như sấm sét tia chớp, sét đánh nổ vang, lại dường như hồng hoàng chi hỏa, tại triền miên cổ đêm dài hàng lâm. Quỷ Túc chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bay lên, phảng phất chạy xiết đến biển thổ lộ thoải mái, rồi lại lập tức phân liệt thành vô số khối, như là mây đen tán loạn mà thống khổ mất đi, có khó có thể tưởng tượng nhẹ nhõm. Hắn vừa nghĩ tới như vậy bồng bềnh đi xa, rồi lại một hồi thần hồn sợ run. Một đạo lửa đỏ tia chớp ngút trời mà đi, sau đó rơi xuống từng mảnh nghiền nát thi hải. hắn đã bị mũi tên đánh trúng, thân thể nổ chia 5 x 7. Quỷ túc cắn răng véo pháp quyết, tùy theo âm khí xoay quanh, phiêu tán hồn bóng dáng tụ tập mà đến, bất quá thoáng qua giữa hắn lại lần nữa hiện ra thân hình, rồi lại lay động hư thật bất định, vẫn khuôn mặt hận ý, đã nắm một cái nạp vật nhẫn, lại cũng không quay đầu lại biến mất tại trong bóng đêm. Mà chạy trốn đang lúc, vừa hận vừa giận thanh âm đàm thoại trong gió vang lên. Vô cứu, ngươi cùng Nguyệt tiên tử, trước sau hủy ta thân thể, này sinh không chết không thôi. Liên tại quỷ túc lọt vào trọng thương đang lúc, 4 vị quỷ vu đã xa xa né ra, lúc này càng thêm bối rối, vội vàng tứ tán mà đi. Vô cứu không có đuổi theo, mà là vung tay háo hất lên, mấy trăm kiếm quang gào thét mà ra, cầm giữa không trung may mắn còn sống sót quỷ sắt cùng trên thị trấn luyện thi chém giết hầu như không còn. Lại một đạo giống nhau thân ảnh đạp không bay tới, cùng hắn hợp hai là một. Hắn ở đây bước vào đường phủ lúc trước, âm thầm lưu lại nguyên thần phân thân. Cũng quả nhiên không ngoài sở liệu, không chỉ có là đường phủ, toàn bộ đường mục trấn đã thành rồi quỷ ổ. Trên đường phố, năm đạo nhân ảnh đi mà quay lại. Tuân vạn tử tuân theo phân phó, cùng 4 vị huynh đệ giết xuất hiện thôn trấn. Chưa xa trốn, nguy cơ dĩ nhiên nghịch chuyển. 5 người mừng rỡ không thôi, quay đầu vọt lên trở về. Chỉ thấy giữa không trung, vẫn như cũ kiếm quang lập lòe, lại không nửa cái quỷ ảnh, cường đại quỷ túc đại vu vậy mà mang theo 4 vị quỷ vu trốn. Mà thôn trấn trên đường phố, nam đầy luyện thi hải cốt, mà cái kia dù sao cũng là đến từ phàm tục nam nữ lao hấu, khiến cho vô cùng thê thảm tình cảnh lại thêm vài phần khác thường nghiêm túc. Tuân vạn tử cùng các huynh đệ dừng bước lại, thở hổn hển, vẫn như cũ có chút bối rối, mà riêng phần mình trong ánh mắt rồi lại lóe ra mơ hồ phấn khởi chi sắc. Mặc kệ như thế nào, đối mặt cường đại quỷ tộc, tạm thời lại lâm vào lớp lớp vòng vây, vậy mà lấy được toàn thắng. Tuân vạn tử ngẩng đầu lên, vang dội nói, tiên sinh, sao không thừa thắng xông lên? Một tiếng này tiên sinh, mang theo tự đáy lòng kính ý. Bành Tô cùng Mã Huy, Kim Đại Tử, Vương Phu Tử cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, ngăn không được liên tục gật đầu. Vô Cứu vẫn như cũ đạp không mà đứng, cầm trong tay đại cung, thần sắc tưởng tận xem xét, khỏe miệng mỉm cười. Vẹn vẹn bắn ra một mũi tên, liền đánh bại cường đại quỷ túc, nhìn như vượt quá sở liệu, rồi lại tại hợp tình lý. Bởi vì mượn quý huyên thượng cổ pháp môn, lần này khiến cho thần cung uy lực đại tăng. Mà lay trời thần cung uy lực, giới hạn hơn thế. Nếu là có thể một mũi tên bắn chết quỷ túc cái kia lão quỷ, mới là lợi hại đâu rồi, nhàn hạ thời gian, không ngại tiếp tục cân nhắc mà tiến hành cải tiến. Mà Nguyệt tiên tử, cũng từng bị phá hủy rồi quỷ túc thân thể. Một cái dung nhan tuyệt thế bạch y nữ tử, lại cũng như thế hung ác. Vô Cứu kiểm nhận lên đại cung, đang muốn rơi xuống thân hình, rồi lại ngưng thần trông về phía xa, lên tiếng nói, Tuân vạn tử, mang theo các huynh đệ cầm thôn chấn đốt đi, coi như là cho thảm chết oan hồn một cái công đạo, về sau mượn nhờ truyền tống trận phản hồi Bích Thủy Nhai. Lời còn chưa dứt, hắn đã lách mình trốn hướng phương xa. Tiên sinh, ngươi đi hướng nơi nào? Lâm Ngạn Hỉ thầy trò gặp nạn. Ban đêm, sơn cốc trên đồng cỏ, 5 người tại nghỉ ngơi. Trung tâm mà ngồi trung niên nam tử, Lâm Ngạn Hỉ. Hai bên chính là đệ tử của hắn, Hải Nguyên, Dung Nữ, cùng Phong Loan, Phong Tùng. Trong đó Hải Nguyên cùng Dung Nữ, sớm liền bái tại Lâm Ngạn Hỉ môn hạ, theo sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, 2 người cuối cùng kết làm đạo lữ. Lâm Ngạn Hỉ thân sư phụ, cũng là vui cười gặp kia thành, về sau hắn khai sáng huyền linh môn, lại thu một đôi đồng tộc huynh đệ làm đệ tử, chính là Phong Loan cùng Phong Tùng. 5 người liên tiếp chạy đi, đi ở đây, sắc trời đã tối, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đang lúc phong thanh trăng sáng, không khỏi nói chút ít lời ong tiếng ve. Sư tôn, ngày mai có thể hay không đến Khê Sơn Trấn? A, Khê Sơn Trấn khoảng cách này bất quá 3.000 dặm, sáng mai chạy đi, sau giờ ngọ liền đến. Nghe nói, Khê Sơn Trấn có quỷ tộc qua lại, ta và ngươi như vậy tùy tiện tiến đến, cũng không dám chủ quan đây. A lỏng, nhìn ngươi tâm thần bất định, chẳng lẽ e ngại. Cùng sư tôn cùng sư huynh, sư tỷ đồng hành, còn gì phải sợ. Ngược lại là ngươi A Loan, trên đường đi nghi thần nghi quỷ. Lâm Ngạn Hỉ tự lo hai mắt khép hở, thần thái uy nghiêm. Hải Nguyên cùng Dung Nữ gặp 2 vị sư đệ cãi lộn, nhìn nhau cười cười. Mà Phong Loan cùng Phong Tùng nhưng là đều không nhường cho. Ta cũng không phải là nghi thần nghi quỷ, mà là cẩn thận để. Ha ha, vô tiên sinh đã đi đầu đến đường Mộc Trấn, cũng không tao ngộ quỷ tộc. Mà suối núi còn tại 3 ở ngoài ngàn dặm, ngươi cần gì phải lo lắng đây. Ta nhớ được rõ ràng, sư tôn nói, vô tiên sinh tại trên đường không có tao ngộ quỷ tộc, mà đến đường Mộc Trấn về sau, lành dữ chưa biết. Vô tiên sinh một nhóm, tất nhiên không việc gì. Tạm thời ngày sau gặp nhau, liền quay lại. Hừ, ngược lại cũng chưa chắc. Vô tiên sinh tên tuổi quá mức rêu rao, nhưng có tiếng gió, quỷ tộc bầy tụ tập tới. Ngươi huynh đệ của ta đánh cuộc, như thế nào? Sao giảng? Nếu như vô tiên sinh tao ngộ quỷ tộc, ta bại bởi ngươi một khối linh thạch. Hai khối. Sẽ không có thể hơn nhiều. Phong Tùng nghĩ đến kiếm lấy linh thạch, thúc giục Phong Loan cùng hắn đánh cuộc. Mà Phong Loan rồi lại ánh mắt lập lòe, giống như tại cân nhắc lợi hại được mất. Hắn đang muốn khuyên bảo, đã thấy đối phương kinh ngạc nói, hơn ngoài 10 dặm, có ánh lửa. A, nơi nào? Lại không có. Ha ha. Phong Tùng quay đầu lại thoáng nhìn, cười trêu nói, A Loan, ngươi không nên đổ ước cũng thì thôi. Phong Loan vẫn như cũ hướng về phía phương xa ngắm nhìn, khoát tay nói, như là quỷ hỏa, lóe lên tức thì. Mà quỷ tộc tụ tập chi địa, âm khí quá thịnh, dương khí xông tới, liền có quỷ hỏa, sư tôn. Hắn nói được sát có chuyện lạ, cũng hướng sư phụ chứng thực. Hải Nguyên cùng Dung Nữ cũng nhịn không được, quay đầu nhìn lại. Chỗ sân cốc, có chút trống trải, mà thần thức có thể đạt được, cũng không dị thường. Lâm Ngạn Hỉ rồi lại mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Phong Loan cùng Phong Tùng lấy sư phụ tức giận, lập tức sợ tới mức không dám lên tiếng. Lâm Ngạn Hỉ cũng không trách cứ hai vị đệ tử, mà là im lặng một lát, đột nhiên đứng lên, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, chợt phất tay háo hất lên, người khác đã đạp không mà đi. Phong Loan cùng Phong Tùng hai mặt nhìn nhau, Hải Nguyên cùng Dung Nữ cũng là kinh ngạc không thôi, mà riêng phần mình không dám khinh thường, vội vàng nhảy người lên. Dưới đêm trăng, năm đạo nhân ảnh xẹt qua sơn cốc. Chốc lát, đến sơn cốc phần cuối. Lại lướt qua một mảnh rậm rạp rừng cây, đã thấy rừng cây sau lưng có khác một mảnh chỗ trũng đất trống cùng một cái che giấu cửa động. Mà cửa động cùng đất trũng giữa lại bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí, dù cho có gió thổi tới, vẫn như cũ ngưng mà không tập trung. Chương 968, dã tâm không nhỏ. Lâm Ngạn Hỉ về vải trên mặt đất, khóe môi nết lên vết máu, miệng lớn thở hổn hển. Bốn vị đệ tử cũng là chật vật không chịu nổi, thần sắc hoảng sợ. Giữa không trung, ba đạo nhân ảnh đạp trên âm phong, càng lúc càng gần. Đó là quỷ dạ cùng hai vị quỷ vu, lần nữa vây công tới. Nhìn ba người hắn khuôn mặt sắc cơ, hiển nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Ai, không thể tưởng được nghĩ sai thì hỏng hết, ta thầy trò mất mạng nơi đây. Lâm Ngạn Hỉ thở dài, trong ánh mắt thoáng hiện một tia dứt khoát chi sắc. Ai ngờ tiện bế lúc này, xa xa chuyển đến tiếng giao hàng. Huyền quỷ thánh tinh lúc này, thiện nghi, bán đổ bán tháo rồi. Mà quỷ dạ cùng hai vị quỷ vu, nghe được huyền quỷ thánh tinh bốn chữ, liền dường như nghe được triệu hoán, chịu chí mệnh hấp dẫn, vậy mà ngừng lại. Lâm Ngạn Hỉ thầy cho năm người, ngẩng đầu xem thế nào. Cái kia loang thoáng tiếng gào, vẫn còn ở phía xa, mà một đạo quang mang nhàn nhạt, đã như gió bay điện chớp, xẹt qua bầu trời đêm mà đến. Thoáng qua giữa, hào quang biến mất, ngoài mấy trăm trượng giữa không trung, vội vàng hiện ra một đạo nhân ảnh. Kia tay háo đồng bền, đầu luồng ngọc quan, tướng mạo trẻ tuổi, thần thái không bị trói buộc. Vô cứu. Quỷ dạ kinh ngạc một tiếng, cùng hai vị quỷ vu nháy mắt, chợt nên đón, xung quanh tản ra, như lâm đại địch trận thế. Vô cứu. Vô tiên sinh, thật là hắn. Lâm Ngạn Hỉ cũng là rất là ngoài ý muốn. Người tuổi trẻ kia, rút cuộc quen thuộc bất quá. Mà hắn vội vàng như thế, hô to gọi nhỏ, hiển nhiên là vì ngăn cản quỷ dạ, để cứu thầy cho năm người. Mà huyền quỷ thánh tinh, lại là vật gì, vậy mà khiến quỷ dạ cùng hai vị quỷ vu, như thế ân cần. Lâm Ngạn Hỉ thò tay dãy rủa, bốn vị đệ tử vội vàng nâng. Hắn thở hổn hển đứng dậy, vẫn khó có thể tin. Vô cứu, thánh tinh ở đâu? Quỷ dạ mang theo hai vị quỷ vu, bước hướng cái kia xảy ra bất ngờ bóng người. Người tới chính là vô cứu. Đường Ngọc Trấn, khoảng cách này hơn 1.000 trong, chỉ cần người khác ở trên không, rất dễ dàng phát hiện bên này tình huống. Cho nên, hắn vừa có phát hiện, liền liều lĩnh chạy tới. Bởi vì hắn biết rõ, thiên hổ kiếm trận, đầu có thể đối phó ngũ mệnh, lục mệnh quỷ vu, nếu không cầm lành ít giữ nhiều. Quả nhiên còn tại trên đường, Lâm Ngạn Hỉ thầy trò đã lâm vào tuyệt cảnh. Đều muốn thi cứu, thì đã trễ. Vì vậy hắn cái khó lo cái khôn, lớn tiếng gào thét bán đổ bán tháo huyền quỷ thánh tinh. Không ngoài sở liệu, quỷ dạ cùng hai vị đại vu lại cũng bất chấp Lâm Ngạn Hỉ thầy trò. Hắc. Vô cứu ổn định thân hình, lật tay cầm ra một vật, giơ lên cao cao, ý bảo nói, thánh tinh lúc này, chỉ cần 5.000 khối ngũ sát thạch, liền có được, có thật không tiện nghi. Hắn vật trong tay, bọc lấy cấm chế, mà ngưng thần phân biệt, vẫn có thể đủ nhìn ra viên châu hình dạng mà tựa hồ lộ ra có chút bất phàm. A. Quỷ dạ ánh mắt lập lòe, tiếp tục đi phía trước tới gần. Vô cứu vội vàng cầm viên châu nấp trong tay áo, kêu ầm lên, chớ muốn đi qua, nếu không ta hủy nó. Quỷ dạ đành phải dừng thế đi, thần sắc hồ nghi. Hắn cùng với vô cứu, cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 30 trượng, mà hai vị quỷ vu, một trái một phải vào chỗ. Vô cứu, ngươi sao gặp tốt như thế tâm, vậy mà chủ động hoàn trả thánh tinh. Quỷ túc nói, vật ấy đối với ta vô dụng, không bằng lấy ra đổi điểm chỗ tốt. Ngươi thí dụ như ngũ sát thạch, nam, 6.000 khối, là đủ. Quỷ Túc. Vô Cứu nhắc tới Quỷ Túc, khiến cho Quỷ Dạ có chút ngoài ý muốn. Hắn hướng về phía phương xa bầu trời đêm nhìn ra xa một lát, buồn bã nói, ta không có nhiều như vậy ngũ sát thạch, như thế nào cho phải đây? Vị này quỷ tộc đại vu, giống như xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trong lời nói hơn nhiều một tia ấy nấy. Cố định lên giá, ngay tại chỗ trả tiền. Lão quỷ, ngươi có mấy khối ngũ sát thạch, tạm thời chi tiết nói tới. Tựa hồ là đầu cơ kiếm lợi, Vô Cứu vậy mà tại có kẻ mặc cả, mà hắn túi đầu thoáng nhìn, ghét bỏ nói, mấy vị đạo hữu nhanh chóng rời đi, chớ để chậm trễ bản tiên sinh phát tài. Lâm Ngạn Hỉ cùng bốn vị đệ tử, còn tự nâng đầu nhìn lên, đang mong đợi một vị tiên sinh, có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ai ngờ hôm nay khẩn yếu trước mắt, đối phương vậy mà tại suy nghĩ đại phát kia tài. Mà Phong Loan cùng Phong Tùng có chút mẹ bén, cùng sư huynh, sư tỷ nháy mắt, dựng lên Lâm Ngạn Hỉ liền đạp kiếm bay lên. Chạy đâu? Đứng lại. Hai vị quỷ vu há chịu bỏ qua, quay người liền muốn ngăn trở. Lâm Ngạn Hỉ thầy cho năm người, vẹn vẹn cách mặt đất hơn 10 trượng, ngừng làm bối rối, nhất thời không biết làm sao. Lại nghe một tiếng ngang ngược, bá đạo quát mang tiếng vang lên. Hừ, ai dám ngăn trở? Chỉ thấy Vô Cứu lần nữa đưa tay phải ra, cao dơ cao lên một cấm chế niêm phong bao lấy hạt châu, mang theo áp chế giọng điệu quát lên, quỷ dạ, ngươi đã không có thành ý, ta liền cầm huyền quỷ thánh tinh đưa cho Ngọc Thần Điện, cáo tử. Chấm đã. Quỷ dạ vội vàng khoát tay, hai cái quỷ vu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với thánh tinh chân quý, năm người tu sĩ chết sống không đáng giá nhắc tới. Mà huyền quỷ thánh tinh, đang ở trước mắt, không sợ nó bay đến Ngọc Thần Điện, mà là sợ nó hủy. Cái gọi là sợ ném chuột vỡ bình, chính là như thế. Quỷ dạ nói, Vô Cứu, ngươi dám bắt chẹn. Người nào đó ngược lại là am hiểu bắt chẹn, rồi lại sẽ không thừa nhận. Quỷ dạ đại vu, ta như thế nào là bắt chẹn còn ngươi? Của ta huyền quỷ thánh tinh, dù sao sẽ không giả bộ a. Ta chỉ vẹn vẹn có 1000 khối ngũ sát thạch. Trường lão, ta hai người còn có thể tiếp cận ra mấy trăm. Thôi được. Vô Cứu thêm chút cân nhắc, rộng lượng nói, huyền quỷ thánh tinh, vì quỷ tộc tất cả, hôm nay lúc đầu vật hoàn trả, cũng không tiện vô cùng hà khắc. Hắn lại duỗi thân ra tay trái, đung đưa ngón tay, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta không có thời gian rỗi, mau đem ngũ sắc thạch đều lấy ra. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ thầy trò đằng không bay lên, không có ngăn trở, chợt lướt qua ngọn núi mà bay nhanh đi xa. Mà Vô Cứu đã bị ba vị quỷ tộc cao thủ vây ở lúc giữa, thân hám lớp lớp vòng vây, lại hồn nhiên nhưng chưa phát giác ra, chỉ lo phát tài. Bất quá lập tức, ba cái nạp vật nhẫn bay tới. Hắn cầm nhẫn nắm trong tay, ngưng thần xem xét. Đầu đuôi gốc ngọn, 15, 20. Quỷ dạ giao ra ngũ sát thạch, thầm nghĩ đổi lấy huyền quỷ thánh tinh. Một khi bảo vật tới tay, hắn tuyệt sẽ không tha cái kia tham lam vô sỉ cựu nhân. Ai ngờ đối phương thực hiện được về sau, vậy mà tại tính toán ngũ sát thạch số lượng. Mà chỉ vẹn vẹn có hơn 1000 khối tinh thạch, thần thức quét qua, liền rõ ràng nhưng, rồi lại một khối xem xét. Như thế tham lam sắc mặt, quả thực làm cho người không thể nhịn được nữa. Quỷ dạ kêu lên một tiếng buồn bực, quát lên, Vô Cứu, đưa ta thánh tinh. Ai nha, 1523 khối, tuy rằng không nhiều lắm, có chút ít còn hơn không. Vô Cứu rốt cuộc tra do ngũ sắc thạch số lượng, vẫn chưa thỏa mãn nói, đa tạ quỷ dạ đại vu hiếu kính. Hơn 1000 khối ngũ sắc thạch. Vậy mà đã thành hiếu kính. Quỷ dạ hơi ngẩn ra, vội hỏi, nếu như ngươi có chủ tâm sử lừa gạt, ta sẽ không tha cho ngươi, dù cho hủy thánh tinh, ta cũng sẽ không tiếc. Vô Cứu điểm tính thu hồi nhẫn, quay đầu nhìn về phía phương xa. Trong bầu trời đêm, sớm đã không thấy Lâm Ngạn Hỉ thầy trò bóng dáng. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, rồi lại thần sắc ngưng tụ, chợt vung tay ném ra ngoài trong tay viên châu, cười quái dị nói, hắc, mua bán quý tại thành tín, thánh tinh trả lại ngươi. Quỷ dạ có chút ngoài ý muốn. Đưa tay đi bắt. Một viên bọc lấy cấm chế hạt châu, đột nhiên bay đến trước mặt, rốt cuộc thấy rõ ràng, lại không phải hắn làm cho biết rõ huyền quỷ thánh tinh. Tiểu tặc, ngươi. Quỷ dạ phát hiện bên trên, vung tay háo ngăn cản, rồi lại ánh lửa lập lòe, uy thế bộc phát. Hết thể là như thế đột nhiên, lại là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn bước ra lui về phía sau, e sợ cho tránh né không kịp, thò tay cầm ra một cỗ bạch cốt khô lâu đột nhiên huy động, bốn phía lập tức hơn nhiều một tầng dày đặc mây đen. Vâng. Theo một tiếng sấm sét nổ vang, cuốn mãnh lực đạo tựa như một tảng đá lớn đập tới. Lập tức khô lâu rên rỉ, mây đen tan vỡ. Quỷ dạ đột nhiên lui ra ngoài hơn 10 trượng, tựa hồ trước mắt vẫn như cũ có ánh lửa lập lòe, bên hai tiếng sấm không dứt. Hắn lần nữa lui về phía sau vài bước, đứng vững thân hình, cái này mới phát giác quần áo nghiền nát, chính là tròm râu cũng ngắn một đoạn. Càng cái gì người, một đám may mắn còn sống sót quỷ ảnh, vậy mà không bị đem ra sử dụng, bối rối dũng mãnh vào trong tay hắn khô lâu. để tránh lần nữa lọt vào lôi hỏa hoành kích. Mà tiện bề giờ phút này, trong bầu trời đêm lại hiện lên một đạo cầu vồng giống như kiếm quang. Lập tức tiếng kêu thảm thiết lên, một vị quỷ vu không thể tránh thoát đánh lén, thân thể tan vỡ, té xuống không trung. Một vị khác quỷ vu thất kinh, cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu to. Vũ lão, tiểu tặc lúc này. Mà tiếng kêu không rơi, một đạo quang mang nhàn nhạt phi độn đi xa. Không cần thiết một lát, âm phong mãnh liệt, tới lập tức, trong bóng đêm toát ra năm đạo loại quỷ mị bóng người. Đều vì lao giả, đều là hình dung tiểu tụy. Cầm đầu hai người, sắc mặt tái nhợt mà uy thế khó lường. Bất quá, trong đó có khác một người, thân ảnh hư thật bất định, hiển nhiên chính là mất đi thân thể quỷ túc đại vu. Quỷ dạng nên đón, nổi giận nói, Vũ lão, vô cứu quả nhiên đến chỗ này, ta hư nhợt lấy ứng phó, thầm nghĩ ngăn chặn hắn, ai ngờ hắn. Hắn loạn choạng một nửa trong râu, mở ra hai tay, vừa vội vừa giận, lại là bất đắc dĩ. Năm vị tu sĩ, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia vô cứu, tại Vu lão dẫn người chạy đến đang lúc, cũng trước một bước chạy. Không chỉ có hơn thế, hắn còn bị tổn thất nặng. Vu lão chính là quỷ xích. Đi theo ba người, chính là quỷ khâu cùng quỷ nặc, quỷ đạt, cùng với mất đi thân thể quỷ túc. Mà quỷ túc tựa hồ sớm có chủ ý, hoán hận nói, hừ, tiểu tắc kia hủy ta tỉ mỉ luyện chế quỷ sát, lại hủy nhục thể của ta, không có khả năng coi như không quan trọng. Cho nên ta sớm báo cho biết, kết quả thì như thế nào. Hắn loạn choạng thân ảnh, lại nói, ta bẩm báo Vu lão, vội vàng chạy đến, hay vẫn là đã chậm một bước. Quỷ dạ giải thích, mà hắn xuất ra huyền quỷ thánh tinh, quỷ tộc trí bảo, thử hỏi, ta làm sao có thể bỏ qua. Hừ, cái kia bất quá là một kiện quỷ dị pháp khí, uy lực không tầm thường mà thôi. Nếu không có uy lực không tầm thường, như thế nào khiến hắn thừa cơ đào thoát? Im ngay. Theo một tiếng quát mắng, quỷ túc cùng quỷ dạ không thể không đình chỉ cãi lộn. Quỷ xích hiện thân về sau, liền khuôn mặt tâm trầm. Hắn nhìn hướng mọi người ở đây, khàn giọng nói, hai bầy tu sĩ, đều cùng vô cứu có quan hệ, lại thiện trường đồng nhất bộ uy lực không tầm thường kiếm trận. Chư vị, có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quặc? Hắn đưa tay nhặt lấy râu dài, lại nói, vì đối phó ta quỷ tộc, vậy mà chiêu nạp giúp đỡ, hôm nay vô cứu, dã tâm không nhỏ à. Bên cạnh hắn quỷ khâu nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, theo quỷ túc bẩm báo biết được, hai bầy tu sĩ, cách xa nhau ngàn dặm, lẫn nhau chiều ứng, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hôm nay lần nữa đào thoát, chỉ sợ hắn ngày sau càng thêm càn rỡ. Ha ha, dám thành đàn kết bè kết đảng, kéo bè kết phái, Ngọc Thần Điện lại há chịu tha cho hắn. Quỷ xích phát ra cười lạnh, mà sắc mặt tái nhợt âm trầm như trước. Vũ lão, ngươi nói là, Lô Châu bản thổ gió thổi cỏ lay, đều tại Ngọc Thần Điện chú ý phía dưới. Mà hôm nay hai vị thần điện sử, rồi lại ẩn nhẫn không phát. A, không nói đến như thế nào, thánh tinh không để cho có thất. Tối nay khó được tìm lấy được tiểu tặc tung tích, nhất định phải đuổi theo hắn một cái lên trời xuống đất. Vũ lão, tiểu tặc trốn hướng phương Bắc. Đuổi theo. Chương 969, chẳng ai hoàn mỹ. Một đạo quang mang nhàn nhạt, xẹt qua bầu trời đêm. Như là sao băng, ngay lập tức mấy ngàn dặm. Không cần thiết một lát, tia sáng thế đi dần dần chậm, từ trong hiện ra vô cứu thân ảnh, giống như là muốn dừng lại nghỉ ngơi, mà trong tay rồi lại cầm ra một quả đồ giản xem xét. Về sau hắn quan sát dưới chân sông núi rừng rậm, phân biệt lấy vị trí phương vị. Mà chỉ là mấy cái thở dốc công phu, có cường đại thần thức quét ngang tới. Quỷ xích, quỷ khâu, cùng hai cái đại vù, đã phát hiện tung tích của hắn, đuổi tới. Vô cứu không có kinh hoàng, mà là khiêu khích giống như gắt một cái, lập tức phi thân hóa thành hào quang, một đường hướng tới nhanh trốn mà đi. Chốc lát, sắc trời tảng sáng. Trong thần thức, bốn đạo nhân ảnh, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, tạm thời càng lúc càng gần. Cái kia bốn vị lão quỷ, không hổ là quỷ tộc cao nhân, độn pháp cực kỳ cường đại, vẹn vẹn hai canh giờ, liền đã đuổi tới ngàn dặm ở trong. Vô cứu vẫn còn tại phi độn vượt quá, mà thân thể đột nhiên tách ra, hóa thành hai cái giống như lúc bóng người, một cái hướng đông, một cái hướng tây. Thoáng qua giữa, bốn đạo nhân ảnh bay nhanh tới, thoáng dừng một chút, nhìn nhau cười lạnh, tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Người nào đó thủ đoạn, cũng bất quá chỉ như vậy. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, cái kia biến mất bóng người lần nữa xung ra, rất là vội vội vàng vàng, mà đi xu thế rồi lại đột nhiên nhanh hơn. Phi hồn thuật, chính là ta quỷ tộc đột pháp. Không chỉ có hơn thế, tiểu tắc phân thân thuật, cũng có thể đến từ ta quỷ tộc huyền quỷ kinh. Hắn vậy mà tu luyện ta quỷ tộc công pháp, chẳng lẽ không phải nói là, một khi bị hắn biết được huyền quỷ thánh tinh che giấu, liền đem làm của riêng mà tu vi phóng đại. Hừ, đuổi theo. Bất chi bất giác, mặt trời lên cao. Sáng sủa sắc trời xuống. Xét qua bốn mảnh nhàn nhạt mây đen. Mây đen làm cho đi phương hướng, một đạo nhân ảnh vẫn còn tại thương hoảng sợ chạy thủ mạng. Tiện bế lúc này, phía trước đạo kia chạy thục mạng bóng người, đột nhiên chạy phía dưới sơn cốc bỏ chạy, lập tức kim quang lóe lên mà đã mất đi bóng dáng. Mây đen đột nhiên tới, từ trong hiện ra quỷ xích, quỷ khâu, quỷ đạt, quỷ nặc thân hình. Bốn người cúi đầu xem xét, ngừng làm giật mình, quay người liền muốn chạy hướng phía lúc đầu, rồi lại nhìn nhau lắc đầu mà oán hận không thôi. Ta và ngươi đuổi theo ở đây, lại là tiểu tặc nguyên thần phân thân. Mà nguyên thần thân thể, độn pháp quỷ dị, tạm thời ẩn núp xuống dưới đất, rất khó tìm. Đúng vậy, tiểu tặc tế ra giả thân thời điểm, lấy phân thân dụ dỗ ta và ngươi tiếp tục đuổi đuổi, mà hắn bổn tôn thi triển khả năng tàng hình, mượn cơ hội trốn xuống dưới đất. Với lúc tảng sáng thời gian, sơn cốc rừng rậm đen tối. Như thế hư hư thật thật, thật thật giả giả, ta và ngươi vô cùng đội vàng, khó tránh khỏi thần thờ. Sao không quay lại? Lấy tiểu tặc giả quyệt, lúc này quay lại, thì đã trễ. Nói không kém. Từ hắn tối hôm qua hiện thân tại đường Mộc Trấn, cứu trợ đồng bạn, vừa nặng vết thương quỷ túc, quỷ dạ, cho đến chạy thục mạng, không một không giả quyệt trùng trùng điệp điệp khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ thế mãi, khó đối phó hơn. Liệu cũng không sao. Chỉ cần bắt lấy tiểu tặc khuyết điểm, liền đem đưa vào chỗ chết. Vu lão, xin chỉ giáo. Quỷ khâu, ngươi nói. Trải qua mấy lần giao thủ, nhiều lần được tiểu tặc đào thoát. Mà hắn đắc ý nhất thời, khó có thể lâu dài. Theo ý ta, hắn có hai cái khuyết điểm, chỉ cần thêm chút nhu đồ, hơn nữa Vu lão đoan quỷ thiên tầm chi thuật, hừ hừ. Vô cứu sẽ không biết, lại đem lọt vào như thế nào tính toán. Mà hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, một đường đi đến hôm nay, không phải chém giết, chính là trốn chết, dù cho lo lắng hết lòng, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng cũng không quá đáng là vì sống sót. Ân, vẫn như cũ còn sống. Dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, trong bóng tối. Vô cứu hai tay cầm lấy tinh thạch, khoanh chân mà ngồi, một bên thở hổn hển, một bên hai mắt nháy động mà thần sắc đề phòng. Lần này kết đội ra ngoài, càn quét quỷ tộc, mặc dù có điểm lỗ mãng, thực sự bất đắc dĩ. Quỷ tộc dĩ nhiên chống đỡ gần Bích Thủy Nhai, nếu như tiếp tục xuôi nam, còn tại Bích Thủy Nhai bế quan Linh Nhi, cùng với vội vàng luyện chế thiết cung, Tiến Châu Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước, tất nhiên đã bị quấy nhiễu. Chỉ có tiến hành đánh lén, hoặc là cầm quỷ tộc dẫn tới nơi khác, mới có thể khiến Bích Thủy Nhai rời xa mầm thai vạn. Ngoài ra, Lâm gia đệ tử cùng Tuân Vạn Tử đám người, cũng tu luyện Thiên Hổ trận, cấp bách đối đãi thực chiến một phen, đến thẩm tra đối chiếu sự thật kiếm trận uy lực. Hắn cùng với Lâm Ngạn Hỉ, riêng phần mình dẫn người tiến về trước đường mục, Huyền Lót, Suối Núi cùng Cống Linh bốn cái thị trấn, cũng quả nhiên gặp được quỷ tộc, cũng phân biệt đã tao ngộ một cuộc các chiến. Ai ngờ vậy mà đưa tới quỷ xích cùng quỷ khâu, quả nhiên là hung hiểm muôn phần. Mà cái kia hai vị lão quỷ hiện thân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đường Mục Trấn cùng Lâm Ngạn Hỉ nghỉ đêm chi địa, chỉ vẹn vẹn có hơn 1000 trong, quỷ dạ lọt vào trọng thương, xa trốn đang lúc, thấy hắn vô cứu chạy bên này chạy đến, tất nhiên muốn thông truyền tin tức, triệu tập quỷ tộc cao thủ. Cho nên, hắn vô cứu cứu Lâm Ngạn Hỉ thầy trò về sau, liền há miệng nhắc tới quỷ túc, dùng cái này đến sò xét quỷ dạ. Mà quỷ dạ rồi lại tránh, hiển nhiên đã được biết rồi Đường Mục Trấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vì vậy hắn lấy một viên cuối cùng tiến châu, giả mạo Huyền Quỷ Thánh Tinh, làm cho quỷ dạ sợ ném chuột vỡ bình, đồng thời cũng không có đã quên lưu ý nơi xa động tĩnh. Lúc trong thần thức hơi có phát hiện, lập tức chạy trốn, tiếp theo lại lấy âm một phù cùng nguyên thần phân thân, đã lừa gạt quỷ xích, khí hệ N cho bổn tôn đào thoát đuổi giết, như vậy trốn xuống dưới đất. Quay đầu lại ngẫm lại, quả thực mạo hiểm muôn phần. Nhìn như chém chém giết giết, ngươi đuổi theo ta đuổi, cũng là đơn giản, mà hơi có sơ sẩy, liền cầm lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đây. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Kinh này một trận chiến, Tuân Vạn Tử năm người Thiên Hổ trận pháp càng thành thạo, về sau đối phó quỷ tộc hoặc yêu tộc cũng cầm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc Lâm Ngạn Hỉ lọt vào trọng thương, may mà bình yên chạy trốn, mà trải qua lần này huyết chiến đã có vết xe đổ, đối với hắn thầy trò năm người mà nói, cảm giác không phải là một đại thu hoạch đây. Lại một cái, hắn vô cứu hướng bắc mà chạy, theo quỷ xích cùng quỷ khâu đuổi theo, quỷ tộc rất nhiều cao thủ, tất nhiên theo đôi mà đến, cũng khiến cho Bích Thủy Nhai không có quấy nhiều chi ưu sầu. Vô Cứu nghĩ đến đây, lại thở hổn hển câu chửi thề. Khoảnh khắc, trên tay hơn nhiều ba cái nhẫn. Nhìn xem trong đó ngũ sát thạch, hắn không khỏi nết miệng vui lên. Cứu ra, cũng không phải là cái gì cũng sai. Đây không phải là, hiếu kính hơn 1000 khối ngũ sát thạch đây. Tiếc rằng quý huyên tặng cho Tiến Châu, đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu không nhìn thấy quỷ xích, không biết có thể hay không lại lừa gạt thoáng một phát cái kia lão quỷ. Vô Cứu thu hồi nhẫn, im lặng đợi chờ. Cho đến mấy canh giờ về sau, trong bóng tối, một điểm quang mang màu vàng bay nhanh mà đến. Lập tức một cái cởi chuồng màu vàng nhỏ người tới phụ cận, thở hững hộc, rất là chật vật không chịu nổi. Đúng là nguyên thần phân thân, trực tiếp đánh về phía Vô Cứu mà lập tức đã mất đi bóng dáng. Ân, tiểu gia hỏa càng vất vả công lao càng lớn, lần này mệt mỏi không nhẹ. Nguyên thần phân thân trở về, khiến Vô Cứu chính thức yên lòng. Hắn cầm lấy tinh thạch, tiếp tục nghỉ ngơi. Ba ngày sau, rốt cuộc dưỡng túc tinh thần. Hắn thúc dục đột pháp, dưới mặt đất tìm kiếm mà đi. Cho đến ngàn dặm xa, lúc này mới lặng lẽ lặn ra dưới mặt đất. Hắn thêm chút phân biệt phương hướng, lại một đầu trốn xuống dưới đất. Chốc lát, dĩ nhiên đưa thân vào một cái phong bế trong huyệt động. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, ngưng thần nhìn quanh. Huyệt động là trời nhưng mà thành, hơn 10 trượng phạm vi, quái thạch đá lởm chởm, âm hàn ẩm ướt. Mà huyệt động nơi hẻo lánh trên đất trống, rồi lại cắm 6 cây cổ tay kích thước ngọc cây cổ đá, riêng phần mình khắc có phù văn, cũng có trận bản vị vào trong đó. Vô Cứu hai mắt sáng ngời, nhấc chân đi tới. Trước khi đi, Vi Xuân Hoa cho hắn một quả đồ giản, thác ấn lấy ở vào các nơi truyền tống trận, tổng cộng có hơn 10 chỗ nhiều, để ngừa hắn gặp bất trắc mà để thoát thân. Mà nơi này truyền tống trận, liền là một cái trong số đó. Vị kia lão tỷ tỷ, lo sự tình chu toàn an nếu như Lô Châu các nơi, trải rộng truyền tống trận, không thể nghi ngờ có rất nhiều tiện lợi. Vô Cứu đi đến trận pháp bên trong, túi đầu xem xét. Trận trên bàn, biểu thị rồi ba cái địa phương, phân biệt ở vào chính bắc, đông bắc cùng chính nam ba vạn trong bên ngoài. Không bằng tiếp theo hướng bắc mà đi, nếu là không có gặp phải quỷ tộc, liền thuận đường tìm hiểu tin tức, sau đó lại phản hồi Bích Thủy Nhai. Vô Cứu lấy ra 6 khối linh thạch, đặt tại trận trên chân, đưa tay đánh ra pháp quyết, lập tức tan biến tại lóe lên hào quang bên trong. Bích Thủy Hồ. Trong hồ một cái ngọn núi dưới chân, song song mở rồi mấy gian động phủ. Trong đó lớn nhất một gian động phủ, chia làm nội ngoại hai tầng, có đá sảnh cùng tinh thất, lộ ra có chút rộng rãi. Mà lúc này đá trong sảnh, đầy ấp người. Lâm Ngạn Hỉ khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thương thế chưa lành. Bốn phía thì là đứng đấy hắn mấy người đệ tử, còn có Vi Xuân Hoa, Lương Khâu Tử, Khương Huyền, Thang Ca, Cam Thủy Tử, cùng với Tuân Vạn Tử đám người. Mọi người đều biết, Vô Cứu cùng Lâm Ngạn Hỉ liên thủ ra ngoài càn quét quỷ tộc. Mà 10 ngày sau, Tuân Vạn Tử 5 người đã trở về, đều bình yên vô sự, lại qua mấy ngày, Lâm Ngạn Hỉ thầy trò cũng đã trở về. Nhưng không ngờ Lâm Ngạn Hỉ chịu khổ trọng thương, khiến cho mọi người chấn động, vội vàng tới đây ân cần thăm hỏi, cũng vì chi may mắn không thôi. Mà thu hoạch tất ngọn nguồn về sau, riêng phần mình vừa lo tâm lo lắng. Bởi vì Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, tung tích không rõ. Ta thầy cho đào tẩu thời điểm, Vô Tiên Sinh đang bức bách quỷ dạ đại vu giao ra ngũ sát thạch. Về phần cuối cùng như thế nào, không được biết. Lâm Ngạn Hỉ có lẽ đã uống đan dược, lại đang trên đường nghỉ tạm mấy ngày, hôm nay tuy rằng thương thế chưa lành, thực sự hơi có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, ấy nay nói, chỉ đổ thừa bản thân tu vi không tinh, liên lụy Vô Tiên Sinh. Không. Lương Khâu Tử lắc đầu, an ủi, đối mặt một vị đại vu cùng hai vị quỷ vu, Lâm lão đệ có thể đại chiến mấy hiệp, cũng bảo vệ đệ tử không việc gì, đủ để khiến kính nể. Bất quá. Hắn trên mặt thần sắc lo lắng, ngược lại lại hỏi, như ngươi nói, Vô Cứu sống hay chết, ở phương nào, đều không từ biết được. Ai? Lâm Ngạn Hỉ thở dài một tiếng, nói, chỉ mong Vô Tiên Sinh, hắn cắt nhân thiên tướng. Hắn không hề gọi thẳng Vô Cứu kỳ danh, mà là mở miệng một tiếng Vô Tiên Sinh. Vô Cứu không chỉ có cứu được tính mạng của hắn, còn cứu được hắn 4 người đệ tử, khiến cho hắn cảm động và nhớ nhung ngày nấy ngoài, càng nhiều vài phần kính ý. Lương Khâu Tử thì là nhìn về phía mọi người, bất đắc dĩ nói, ta và ngươi gặp nhau hơn thế, đều cùng Vô Cứu có quan hệ. Nếu như hắn chậm chạp không thấy quay lại, 3, tháng 5 còn có thể, 3 năm 5 năm, lại nên như thế nào? Hắn trên mặt đắng chát, lại nói, Thủy Tử, Thang Ca, Lô Châu đã không có ta thầy trò đất dung thân, phản hồi Thiên Lô Hải A. Hắn đi vào Lô Châu, chỉ vì du lịch, tránh họa, gặp Vô Cứu về sau, lúc này mới cải biến ý niệm. Mà hôm nay Vô Cứu tung tích không rõ, hắn không thể nào bằng vào, không có ký thác, cũng chỉ có thể phản hồi Thiên Lô Hải Huyền Minh Đảo. Chấm đã. Đối với mọi người mà nói, Vi Xuân Hoa càng thêm ân cần Vô Cứu an nguy. Gặp Lương Khâu Tử phải ly khai Bích Thủy Nhai. Nàng nhịn không được hỏi, Lâm Môn Chủ, ngươi nói là, Vô Tiên Sinh, hắn bức bách quỷ dạ giao ra ngũ sát thạch. Lâm Ngạn Hỉ đáp, đúng vậy. Vô Tiên Sinh xuất ra Tiên Châu, công bố là quỷ tộc trí bảo, muốn quỷ dạ đại vu xuất ra ngũ sát thạch chủ đồ. Ha ha. Vi Xuân Hoa cùng bên cạnh Khương Huyền cười cười, chuyển hướng Lương Khâu Tử nói, Vô Cứu hắn nếu như có can đảm bắt chẹt quỷ tộc đại vu, hắn liền có năm chắc 10 phần đào thoát hiểm địa. Lấy lao thân chi cách nhìn. Hắn lúc này có lẽ trốn ở nơi nào đó uống rượu đây. Nàng hướng về phía Lâm Ngạn Hỉ chắp tay, lại nói, Lâm Môn Chủ an tâm dưỡng thương, ngày khác lại tới thăm. Lâm Ngạn Hỉ tinh thần chấn động, vội hỏi, ta muốn lúc này nhìn xem ngạn nhật, ngạn thước luyện khí, chư vị có chỗ không biết, Tiến Châu chi huy, vượt quá tưởng tượng. Lương Khâu Tử nghe nói Vô Cứu không việc gì, cũng không tiện rời đi, vui mừng nói, đã như vậy, tạm thời chờ hắn trở về. Mà tiểu tử kia, tuy rằng cơ trí hay thay đổi, lại không phải con người toàn vẹn, một khi bị bắt lấy khuyết điểm, hoặc cầm lâm vào bất lợi. Chương 970, có gan chớ đi. Trong bụi cây, lặng lẽ toát ra một cái nam tử trẻ tuổi. Kia đỉnh đầu ngọc quan, lông mày xanh đôi mắt đẹp, màu xanh áo dài, có chút cũ nát. Chợt vừa thấy, như là xuống dốc công tử, hoặc như là văn nhược thư sinh, bơi núi ngắm cảnh trên đường, mất phương hướng tại cái này hoàng sơn giã linh giữa. Mà hắn tuy rằng hết nhìn đông tới nhìn tây, dấu vết hoạt động lén lút, rồi lại thần sắc bình tĩnh, khỏe môi nết lên như có như không vui vẻ. Như thế tướng mạo, như thế trang phục, hoặc là nói, như thế đức hạnh, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có một người, đó chính là Vô Cứu, Vô Tiên Sinh. Mượn nhờ truyền tống trận, truyền tống rồi hai quay về. Hôm nay đã rời xa Bích Thủy Nhai, chừng hơn 10 vạn dặm. Rồi lại lo lắng mấy cái lao quỷ đuổi theo, vẫn như cũ không dám kinh thường. Đánh ra tính ra, canh tuất tháng 11 rồi, vào đông tiết, mà tầm mắt đặt tới, như cũ là cỏ cây lộng lẫy, giống nhau cuối mùa thu cảnh tượng. Đó là một tiến tĩnh, mà lại vắng vẻ sơn cốc. Ngoại trừ mặt trời cao chiếu, phong nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng, chừng bốn phía, không thấy được nửa cái bóng người. Vô Cứu khoan thai đứng lại, nhìn về phía sau lưng. Dương dậm ở chỗ sâu trong, đứng sừng sững lấy một tòa trăm trượng ngọn núi, không chút nào thu hút, mà dưới núi trong huyệt động, rồi lại cất giấu một tòa cực kỳ che giấu truyền tống trận. Băng vào truyền tống trận chạy đi, không chỉ có mau lẹ, tạm thời tiện bề ẩn nấp hành tung, cũng là xuất quỷ nhập thần. Vô Cứu lắc lắc tay áo, trên tay hơn nhiều một quả đồ giản. Theo đồ giản làm cho bày ra, khoảng cách sơn cốc trăm dặm, mấy trăm dặm bên ngoài, tọa lạc lấy mấy cái thị trấn. Không ngại gần đây xem xét một chút, tìm hiểu tin tức, nếu là không có tình huống, liền phản hồi Bích Thủy Nhai. Dù sao Linh Nhi đang bế quan, cũng không biết ngạn thước, ngạn nhật luyện chế thiết cùng tiễn gọt tiến triển thì sao, mà Vi Xuân Hoa, Lương Khâu Tử, Vi Thượng cùng mọi người giữa cũng không giao tình, đồng dạng khiến hắn có chút yên lòng không dưới. Đương nhiên, càng thêm không yên lòng đấy, còn có tại phía xa Ngân Thạch Cốc đám kia hảo huynh đệ. Vô Cứu ngẩng đầu liếc mắt sát trời, rời đi lên, hai chân đặc hùng, đồng bền mà đi. Hắn làm cho thi triển cũng không phải là điệu tiên ngự không chi thuật, mà là đến từ cựu tinh quyết phong hành thuật, cách mặt đất ba thước, một bước hơn 10 trượng, đúng là thuận gió dạ bước. Nếu như biến mất thân hình, tức thì nhẹ nhàng theo gió mà vô thanh vô tức. Cựu tinh quyết, chính là hắn ban đầu đạp tiên đồ làm cho tu luyện đột pháp, đáng tiếc không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ còn lại hành thổ thuật, thủy hành thuật, hỏa hành thuật, minh hành thuật cùng phong hành thuật. Về sau lại tu luyện thiểm độn thuật, quỷ độn thuật, cùng với quỷ tộc phi hồn thuật. Ngoài ra, hóa yêu thuật thanh long biến hóa, cũng là một loại đột pháp. Tạm thời xưng là thanh long biến. Mà bất kể là như thế nào cao minh đột pháp, cũng không có ly khai tu vi trèo trống, càng trốn không xuất ra phương này trời đất, nó cuối cùng bất quá là dùng để chạy đi, hoặc trốn chạy để khỏi chết pháp môn mà thôi. Vô Cứu đi ngang qua sơn cốc mà qua. Phía trước có một cốc khẩu, cốc bên ngoài khe danh tung hành, núi đá chống chất, gốc cây già đứng vững, lộn xộn hoang vu giữa, căn bản không đường có thể đi. Vô Cứu xuyên qua cốc khẩu, bay vọt ngọn cây, đang muốn vượt qua khe rãnh, rồi lại thần thức khẽ động, chợt biến mất rồi thân hình, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào trên một tảng đá. Dưới chân chính là một cái hố đá, 4-5 trượng rộng, 2-3 trượng sâu, xung quanh đi thông sơn lâm thâm sử. Vô Cứu túi đầu xem xét, trừng lớn hai mắt. Nơi đây ở vào núi lớn ở chỗ sâu trong, có chút hoang vu. Mà đá trong hầm, vậy mà có khác một phen cảnh tượng. Mặt trời ấm phơi nắng, cỏ khô lấp đấy. Một nam một nữ kề vai sát cánh mà ngồi, dường như một đôi tình lữ tại hưởng thụ lấy yên tinh thời gian. Đã có thút thít nỉ non, có người an ủi. Ô ô, việc đã đến nước này, Vũ Nhi chớ để bị thương. Ân, tiếc rằng đóng tộc giết hết, còn sót lại rơi Vũ một người, bi thương bố trí, kìm lòng không được. Ai, thảm gặp kiếp nạn lại há lại chỉ có từng đó ngươi một nhà, ta chỗ tiên môn cũng không còn tồn tại. Ta và ngươi đồng bệnh tương liên, phải làm lẫn nhau an ủi. Ô ô. Ai nha, Vũ Nhi nếu là khóc hư mất thân thể, mây đình muốn đau lòng. Ô ô, cao tiền bối. Cớ gì nói ra lời ấy? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Vô Cứu túi đầu quan sát một lát, ngồi thẳng lên, lắc đầu, nhếch miệng mỉm cười. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, ngồi ở hố đá trong nam nữ, chính là là một đôi kiếp sau gặp sinh tu sĩ. Nữ tử, gọi là Rơi Vũ, 25-6 tuổi quan cảnh, ngũ quan tướng mạo ngọt ngào, trúc cơ 3-4 tầng tu vi, nam. Gọi là Mây Cao Đỉnh, 30 da mặt bộ dạng, da mặt trắng nõn, lưu lại râu ngắn, nghi biểu bất phàm, biết ăn nói, là vị nhân tiên năm, 6 tầng cao thủ. Ân, nơi này tuy là hoang sơn giã lĩnh, nhưng cũng là cái nói chuyện yêu đương nơi tốt. Hắc, xin lỗi hai vị, vừa mới gặp được mà thôi, bản tiên sinh cái này liền rời đi. Vô Cứu đang nghĩ ngợi rời đi, thanh âm đàm thoại lần nữa truyền đến. Hắn nhịn không được, lần nữa cúi đầu quan sát. Hắn hiểu được quân tử thận độc đạo lý, cũng biết không nên rình coi người ta việc riêng tư. Mà hắn chưa bao giờ lấy quân tử tự cho mình là, huống chi trong ngày không phải tu luyện, chính là chém giết trốn chết, quả thực không thú vị, vừa gặp như thế tiểu diễm tình cảnh, tạm thời vụng trộm nhiều liếc mắt nhìn. Gọi là Mây Cao Đình nam tử, tựa hồ tức giận, mà quát mắng một tiếng, lại vươn tay ra, ôm rơi Vũ đầu vai, ôn nhu nói, Vũ Nhi, ngươi nên biết được tâm ý của ta. Rơi Vũ có chút kinh hoàng, dãy rủa nói, a, tiền bối, ngươi nói truyền thụ công pháp, há có thể thất lễ, tự trào. Mây Cao Đình chẳng những không buông tay, ngược lại càng ôm càng nhanh, gấp giọng nói, Vũ Nhi, ngày hôm nay sau đại loạn, ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu như khó được hữu duyên, liền để cho ta truyền thụ cho ngươi một bộ song tu phương pháp. Không. Rơi Vũ càng thêm bối rối, lớn tiếng thét lên, vạn bối vô tình ý song tu phương pháp, tiền bối dơ cao đánh khẽ. Dãy rùa không thoát khỏi, nàng đưa tay cầm ra một cây đoàn kiếm, quay người đâm về Mây Cao Đình, nghiễm nhiên chính là dốc sức liều mạng tư thế. Ai ngờ Mây Cao Đình sớm có phòng bị, lại một chút phong bế Rơi Vũ kinh mạch. Rơi Vũ thân thể cứng đờ, mềm nằm ngã xuống đất, rồi lại vẫn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong hốc mắt lưu lạc khuất nhục mà lại không cam lòng nước mắt. Một người trúc cơ nữ tu, đối mặt nhân tiên cao thủ, không hề chống đỡ lực lượng, cuối cùng kết cục chỉ có thể là mặc kệ bài bố. Mà Mây Cao Đình rốt cuộc buông tay, nên ngang đứng dậy, hai mắt tỏa ánh sáng, đắc ý cười nói, ha ha, ngươi cô gái này, chớ để không biết điều. Hắn vội vàng cởi áo nuôi dây lưng, Thủy Tiên Tam Xích lại nói, một khi ngươi hưởng hết cá nước chi nhạc, tất nhiên cho ngươi muốn ngừng mà không được. Bất quá thoáng qua giữa, quần áo chút bỏ hết. Vô Cứu vẫn còn tại túi đầu quan sát, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Sao gặp cái dạng này đây? A, hai người cũng không ngươi tình cảm ta nguyện. Mà là Mây Cao Đỉnh lấy cớ truyền thụ công pháp, cầm Rơi Vũ lửa gạt đến tận đây chỗ, sau đó sắc tâm đại phát, lộ ra vốn diện mục. Đã thấy trần chuồng Mây Cao Đỉnh, nhưng không thôi, xung quanh dạo bước, lắc lư thân hình, hùng dũng oai vệ khoe khoang nói, Vũ Nhi, ngươi chưa nhân sự, không biết vật ấy diệu thú, ta muốn cho ngươi kiến thức một phen. Lời còn chưa dứt, hắn không thể chờ đợi được đánh về phía Rơi Vũ. Mà Rơi Vũ không thể động đậy, lại tránh né không thể, chỉ có nhắm chặt hai mắt, sợ tới mức lạnh run. Mắt thấy nữ tử kia, liền muốn chịu khổ trà đạp. Tiện bế lúc này, cười tiếng vang lên. Hắc, vào đông phong hàn, coi chừng bị lạnh. Mây Cao Đỉnh bỗng nhiên cả kinh, vội vàng lui về phía sau hai bước. Hố đá phía trên, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng mà túi đầu mỉm cười. Hiển nhiên là vị người trong đồng đạo, rồi lại phân biệt không xuất ra tu vi sâu cạn. Mây Cao Đỉnh thất thanh nói, huynh đệ. Phỉ, ta đối với ngươi cái này huynh đệ. Ha ha, đạo hữu, có thể mượn bước nói chuyện. A, Vô Cứu sở dĩ lên tiếng khuyên bảo, lại hiện ra thân hình, liền là vì ngăn cản Mây Cao Đỉnh, để tránh hắn làm ra xấu xa hoạt động. Mà đối phương tuy rằng lại càng hoảng sợ, nhưng lại không chạy chối chết, ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng liền liền ngoắc ý bảo. Tên kia muốn làm gì? Vô Cứu có chút hồ đồ, dứt khoát vung lên vào áo, nhấc chân nhảy xuống hố đá, phanh rơi vào Mây Cao Đỉnh trước người. Mây Cao Đỉnh vội vàng lui về phía sau hai bước, đưa tay nói, ha ha, đạo hữu trước hết mời. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn. Gọi là Rơi Vũ nữ tử, vẫn như cũ nằm trên mặt đất, cho rằng được cứu vớt, đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Vô Cứu. Đúng gặp Mây Cao Đỉnh cử động, hình như có suy đoán, nàng không chỉ có vừa thẹn vừa giận, lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Vô Cứu lại như cũ sở không rõ đầu mối, kinh ngạc nói, như thế khiêm lượng, gây nên ý gì? Ha ha. Mây Cao Đỉnh vậy mà đưa tay chỉ vào Vô Cứu, nguyên bản trắng non tướng mạo, mang theo tà dâm chi sắc, cười nói, vị đạo hữu này, thật là ngụy quân tử đấy. Tiên nhi như thế tướng mạo đẹp, chẳng lẽ ngươi không muốn khinh nhờn một chút? Chớ có giả vờ giả vịt, nhanh mau ra tay, nếu không liền để cho ta tới, rồi lại sợ ngươi tâm hỏa khó nhịn. Mẹ của hắn. Vô Cứu rốt cuộc hiểu được, nhịn không được mắng một câu thô tục. Mây Cao Đỉnh, vậy mà mời hắn cùng nhau trà đạp cái kia đáng thương nữ tử. Mà chỉ như vậy hào phóng, là vì đoán không ra hắn Vô Cứu tu vi. Vì vậy gia hỏa này có chỗ cố kỵ, liền mượn cơ hội lấy lòng. Chính như một đầu cầm thú, gặp được đối thủ mạnh mẽ, để tránh tranh đấu rước lấy mầm thai vạ, thường thường mời đối thủ cùng nhau hưởng dụng con mồi. Mây Cao Đỉnh nhưng là sắc mặt trầm xuống, bất mãn nói, đạo hữu, ngươi làm sao có thể mắng chửi người đây? Vô Cứu như mày, khuyên, phủ thêm quần áo. Mây Cao Đỉnh hai trừng mắt, không cho là đúng nói, nếu như ngươi vô tình ý đạo này, nhanh chóng rời đi, chớ để chậm trễ chuyện tốt của ta. Hảo tâm khuyên bảo, được trở thành mềm yếu. Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, khe nói, chửi, mà ngươi, đã là tiện nghi, ngươi cố tình đánh giết, gặp Mây Cao Đỉnh vẫn như cũ lay động thân thể, hắn bay lên một cước đá tới. Phanh! Mây Cao Đỉnh vội vàng không kịp chuẩn bị, liền muốn tránh né, mà theo tu vi của hắn, căn bản tránh né không kịp. Được một cước đá trúng hạ thân, dù cho linh lực hộ thể, cũng làm cho hắn đau đớn khó nhịn, ngao kêu thảm một tiếng, hởi chuồng liền ngược lại bay ra ngoài. Vô Cứu nhìn cũng không nhìn, quay người phất tay háo hất lên. Pháp lực bố trí, trên mặt đất nữ tử rên rỉ một tiếng, thoáng giãn ra tứ chi, vội vàng chật vật bỏ lên. Mà kinh mạch vừa mới bỏ niêm phong, khí tức nhất thời khó có thể trôi chảy. Nàng rôi tay vịn thạch bích, rồi mới miễn cương đứng vững, chưa tỉnh hồn nói, tiền bối. Ai ôi ba. Mây Cao Đỉnh bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, bịch rơi trên mặt đất, liên tục lảo đảo, thò tay bụng lấy hạ thân chu lên. Rồi lại bất chấp đau đớn, nhấc chân nhảy ra hố đá, lại cầm ra quần áo khoác lên người, cả giận nói, vị đạo hữu này, ta thành ý đối đãi, ngươi rồi lại nhục mạ đánh, cướp đi của ta Vũ Nhi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Có gan chớ đi, ta đây liền tìm người giáo huấn ngươi. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, ngoài ý muốn nói, ồ, ngươi còn có giúp đỡ đây. Hừ, ngươi cho rằng ta phô trương thanh thế. Mây Cao Đỉnh đã đem quần áo ăn mặc thỏa đáng, nhưng vẫn là nhịn không được kẹp chặt hai chân, trên mặt thống khổ, hoán hận nói, ta là người tuy rằng yêu thích song tu chi đạo, rồi lại coi trọng nhất thành tín. Ngươi tạm thời chờ. Lời còn chưa dứt, hắn đạp trên kiếm quang, con vẹo bay về phía phương xa. Vô Cứu lắc đầu, xoay người lại. Vị cô nương này, có không có gì đáng ngại. Đa tạ tiền bối cứu giúp, tại hạ không sao, bất quá kính xin ngài nhanh chóng rời đi, để tránh rước họa vào thân. A, tên kia thật sự tìm người đi. Ân, được rồi, ta tạm thời chờ. Chương 971, nguyện nếm thử hay không? Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỗ hồ đá, chỉ vẹn vẹn có 2-3 trượng sâu, 4-5 trượng rộng. Mà người đang trong hầm, dường như đoạn tuyệt với nhân thế, tự thành nhất thống. Đã từng vô cùng mênh mông vòng trời, được hố đá ngăn cản, cũng chỉ còn lại có chật vật một mảnh. Mà trời đất rộng lớn, tuyệt không phải trước mắt chứng kiến, muốn xem xa hơn, chỉ có bay cao hơn. Tiền bối, không biết. Gọi là Lạc Vũ nữ tử, khí tức, kinh mạch đã hơi dần dần trôi chảy, mà nàng vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, có chút tâm thần bất định bất an. Không biết. Tiền bối xưng hô như thế nào? Vô tiên sinh. Vô Cứu xoay người lại, mỉm cười. Cách đó không xa trên đất trống, còn ném lấy một bộ quần áo, chính là Cao Vân Đình lưu lại, mà người kia công bố tìm người báo thủ, rồi lại chậm chạp không thấy quay lại. Cô nương, ngươi như thế nào kết bạn Cao Vân Đình đâu rồi, lại muốn đi hướng phương nào, không ngại báo cho biết một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút cũng chưa biết chừng. Vô Cứu nói ra, nâng lên tay phải. Tay phải ngón cái, chậm rãi hiện ra một vòng màu trắng chiếc nhẫn. Khoảnh khắc, hắn lại một phất tay háo tử thôi. Nghiện rượu đã đến, mà quỳ xương thần giới trong ẩn nút rượu sớm đã không có. Từng đã là bạch ngọc bầu rượu, cũng là giống tuyết. Quỷ yêu hai tộc việc gác bất tận, làm cho đến chi địa, thôn trấn, linh sơn, đều bị gặp nạn. Ta rơi nhà đóng tộc diệt hết, chỉ vẹn vẹn có vãn bối ra ngoài mà may mắn mạng sống. Tiếc rằng thiên hạ đại loạn, cũng không có chỗ để đi, liền trốn đến cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, đúng gặp mấy vị đạo hữu, đều là gặp nạn may mắn còn sống sót chi nhân, vì vậy kết bạn ở chung. Lạc Vũ chi tiết nói ra lai lịch của nàng. Mà vị kia cao tiền bối, hào sảng trượng nghĩa, có phần biết dùng người duyên cớ, cho nên Lạc Vũ đối với hắn, cũng là tôn kính có ra, ai ngờ. Không thể hại người, không thể không đề phòng người. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Cô gái này đến từ một cái nho nhỏ tu tiên gia tộc, tuổi tác không lớn, tướng mạo không tầm thường, thực sự ra đời không sâu. Vô Cứu khuyên bảo một câu, trầm ngâm nói, theo nói vậy, các nơi trốn chết tu tiên giả, số lượng cũng không ít. Lạc Vũ nói, quỷ yêu làm loạn, đã đạt mấy nhiều năm, sâu sắc kia hại người, vô số kể, mà người sống sót cũng là số lượng không ít, hoặc là tìm nơi nương tựa lớn thị trấn cùng Linh Sơn tiên môn, hoặc nấp trong núi sâu. A, Vô Cứu gật một cái, như có điều suy nghĩ, khoảnh khắc, nói, thôi được, ngươi tạm thời đi theo ta. A, Lạc Vũ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt khẽ biến thành thẹn đỏ mặt, rồi lại không dám lên tiếng, cũng không dám chống đối. Đúng hơn thế lúc, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Chư vị huynh đệ, chính là nơi này. Ngươi cầm đầu, đúng là Cao Vân Đình, thuận theo hiện thân bốn vị nam tử, hẳn là hắn tìm đến giúp đỡ. Ngươi là gan không nhỏ, vậy mà không trốn. Năm người tới hố đá phía trên, đạp kiếm xoay quanh. Trong đó Cao Vân Đình càng là hùng hổ, dưới cao nhìn xuống, thò tay quát mắng. Vị đạo hữu này, thức thời mà nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chịu nhận lỗi. Như nếu không, ta cho ngươi hối hận suốt đời. Hắn ngược lại là khuôn mặt chính khí, quát mắng đang lúc, không quên cùng đồng bạn phân trần. Chư vị huynh đệ, ta cùng với Lạc Vũ lúc này nghiên cứu thảo luận công pháp, mà hắn đột nhiên xông, cũng ra tay hành hung, không có gì hơn dòm dò xét Lạc Vũ mỹ mạo mà ham muốn cưỡng ép chiếm hữu a. Cao Vân Đình lộ ra có chút tức giận, cả giận nói, như thế đồ vô sỉ, lúc giúp cho nghiêm trị, nếu không không đủ để hiện lộ rõ ràng chính đạo, không đủ để mở rộng chính nghĩa. Mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo nhàn nhạt bóng người xảy ra bất ngờ, tùy theo không hiểu pháp lực bao phủ bốn phía. Hắn hơi ngẩn ra, liền muốn tránh né, rồi lại không thể động đậy, chợt đã bị cầm lấy cái cổ mà trở mình té ngã đá rơi vung hố. Hắn bốn vị đồng bạn chấn động, vội vàng phi kiếm nơi tay. Phanh! Vô Cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, khí định thần nhàn. Giống như cái kia chợt hiện trốn qua bóng người cũng không phải hắn, mà bên cạnh của hắn rồi lại hơn nhiều một người, cũng không vẻ mặt đối phương dãy rủa, được hắn một cước đạp tại trên lưng. Được bắt sống đúng là Cao Vân Đình, dãy rủa không được, không ngớt lời kêu thảm thiết. Mà tới lập tức, Vô Cứu không giấu giếm nữa tu vi, uy thế chậm rãi tràn ra, chợt dương mắt thoáng nhìn, cười nói, chư vị không cần thiết vội vàng động thủ, tạm thời nghe một chút Lạc Vũ bản thân nói. Giữa không trung bốn vị tu sĩ, khoảng cách hố đá bất quá hơn 10 trượng, vốn định lấy lao xuống cứu người, lại là sắc mặt đại biến mà kinh ngạc không thôi. Địa tiên tầng 5. Dĩ nhiên là vị tiền bối. Ngươi là người phương nào? Mời buông ra Cao huynh đệ. Lạc Vũ cũng là có chút kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Trước mắt vị này Vô tiên sinh, tuổi còn trẻ, cử chỉ cùng dã, chính là mắng lên người đến cũng là cửa ra thành bận. Vốn định lấy hắn cùng với Cao Vân Đình giống nhau, là một cái ngụy quân tử. Ai ngờ hắn dĩ nhiên là vị điệu tiên cao nhân, trong nháy mắt liền cầm Cao Vân Đình bắt sống. Lúc này hắn lại làm cho mình lên tiếng giải thích, cũng đã không thể tổn hại rồi hắn một phen thiện ý. Chư vị tiền bối. Lạc Vũ tuy rằng ra đời không sâu, thực sự thông minh mà khéo hiểu lòng người. Nàng cố gắng chấn định, hướng về phía giữa không trung lên tiếng nói, tình hình thực tế cũng không phải là như Cao tiền bối theo như lời. Hắn lấy cớ truyền thụ công pháp, kỳ thực muốn đoạt đi trễ bối thân thể, may mà Vô tiên sinh cứu rút. Vô Cứu giơ lên tay khẽ vẫy, một bộ quần áo bay thấp trước mặt. Hắc, Cao Vân Đình, ngươi cởi chuồng chạy, còn dám quay đầu lại tìm ta tính sổ, tạm thời như thế chính khí nghiêm nghị, ngược lại cũng là một nhân vật ta. Vô Cứu dưới chân dùng sức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiền bối, thỉnh cầu bỏ qua cho. Vô Cứu không để ý tới Cao Vân Đình cầu xin tha thứ, ngẩng đầu lên, cười lại nói, chư vị nếu là còn muốn cứu người, động thủ đi. Giữa không trung bốn vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chợt lại là lúng túng. Lại là phẫn nộ không thôi. Cao Vân Đình, ngươi đúng là háo sắc như thế chi nhân. Ngươi thân là trưởng bối, làm sao có thể khi nhục một cái con gái yếu ớt. Miệng đầy nói dối, vô lương không đức. Lừa gạt đạo hữu, làm cho người khinh thường. Hắc, ta chỉ lúc chư vị cùng gia hỏa này cùng một ruột, như thế thuận tiện. Vô Cứu gật một cái, bay lên một cước. Cao Vân Đình bị đá phải lật cút ra ngoài, cũng không đáng lo, cuốn quýt bỏ lên, liên tục chắp tay. Đa tạ tiền bối dưới chân lưu tình. Chư vị huynh đệ, hắn bất chấp chật vật, giải thích, bản thân thật sự tại truyền thụ công pháp, chính là chính tông song tu phương pháp, chỉ đổ thừa ta cầm chi qua cát, mà rơi Vũ lại tính tình ngại ngùng, khó tránh khỏi gây ra rồi hiểu lầm. Mà hắn càng giải thích, càng xác nhận hắn vô sỉ hoạt động. Bốn vị đồng bạn không rảnh mà để ý gặp, nhao nhao chắp tay tạ lỗi. Hổ thẹn a, thiếu chút nữa hoan uổng người tốt. Vị tiền bối này, xưng hô như thế nào? Nô hạo cùng các vị huynh đệ cho ngài bồi tội. Từ Lạc Vũ trong miệng biết được, nàng cùng một bầy tu sĩ, vì tránh né tai họa, tụ họp tại Hoàng Sơn Giã Linh bên trong, lẫn nhau giữa cũng không quá nhiều giao tình. Mà trong đó có háo sắc đồ vô sỉ, thí dụ như Cao Vân Đình, cũng không thiếu chính trực chi sĩ, tựa như trước mắt bốn người này. Đều là gặp rủi ro chi nhân, không cần đa lễ. Vô Cứu đạp không dựng lên, khoát tay cười nói, bản thân Vô Cứu, chư vị như không khách khí, gọi một tiếng Vô tiên sinh, cũng là lộ ra thân cận. Hắn khó được trên báo tên thật thực họ. Có tâm kết giao mấy vị này tu sĩ, để tìm hiểu tiếng gió, được biết quỷ yêu hai tộc hướng đi. Ai ngờ đối phương nhưng là hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Ngươi là Vô Cứu, Vô tiên sinh. Nghe nói Vô Cứu cùng quỷ yêu hai tộc, rất là mật thiết. Có lẽ trùng tên trùng họ. Vô tiên sinh, không biết ngươi lại là vị nào. Ai? Thanh danh của ta, thật không ngờ không chịu nổi. Vô Cứu lắc đầu thở dài, cười khổ nói, gọi là Vô Cứu, Vô tiên sinh người. Thiên hạ chỉ có ta một cái. Bất quá, yêu tộc có một gọi là Cao Kiền Gia Hỏa, cũng tự xưng Vô Cứu, bốn phía bại hoại thanh danh của ta. Mà thực không dám dầu dếm, mấy ngày trước, ta mới vừa cùng yêu tộc mấy vị đại vu đã giao thủ, bởi vì quả bất địch chúng, tạm lánh nơi đây. Lại không biết chư vị. Có lẽ không giả, nghe nói chiếm cứ bản Long Sơn Vô Cứu, là một cái cường tráng hán tử, dâu quay nón, cùng vô tiên sinh tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Vô tiên sinh chỉ vẹn vẹn có địa tiên tu vi, dám cùng quỷ tộc đại vu giao thủ. Bất kể như thế nào, vô tiên sinh có thể cứu Lạc Vũ, tuyệt không phải truyền lại ác nhân. Vô tiên sinh, tạm thời đi đậu vần cốc nấn ná một chút, lại nói chuyện không muộn. Bốn vị tu sĩ tuy rằng nghi hoặc chưa tiêu, hay vẫn là mời Vô Cứu tiến về trước đậu vân cốc làm khách. Vô Cứu rất là sảng khoái, gật đầu đáp ứng, mà hắn trước khi đi, không quên nói một tiếng. Lạc cô nương, đi theo ta. Ân. Lạc Vũ vẫn đứng ở hố đá ở bên trong, vội vàng đạp cất cánh kiếm cùng tới. Nàng cũng không thèm để ý vị kia vô tiên sinh thanh danh, nàng chỉ biết là đối phương là vị điệu tiên cao nhân. Có thể có được điệu tiên cao nhân cứu giúp cùng che chở, không khác một cái cọc cơ duyên. Huống chi đối với nàng như vậy một cái không chỗ nương tựa trúc cơ nữ tu mà nói, nàng cũng không thể nào lựa chọn. Mà Cao Vân Đình tựa hồ cũng không đường có thể đi, lại cũng yên lặng đi theo. Xuyên qua mảng lớn rừng rậm, lại lật càng mấy tòa núi nhỏ, phía trước xuất hiện một cái dãy núi vờn quanh chỗ, chính là cái gọi là Đậu Vân Cốc. Sơn cốc chỉ vẹn vẹn có vài dặm phạm vi, nhìn xem cũng là bình thường, mà lần lượt chân núi, mở rồi một loạt sơn động. Trước sơn động trên sườn núi, thì là bầy đặt mấy khối đá xanh. Đỉnh đầu có tán cây che lấp mặt trời, bốn phía khe suối róc rách. Như thế một cái Đậu Vân Cốc, cũng là thanh tĩnh mà lại che giấu. Mọi người đi tới trước sơn động, tại bàn đá xanh bên trên khoanh chân mà ngồi, lại cùng Vô Cứu hàn huyên một phen, đơn giản đều muốn bỏ đi trong lòng đích nghi kỵ. Mà Vô Cứu tức thì đối với bản Long Sơn thấy hứng thú, kia chỗ, nghe nói còn có một Vô Cứu. Nơi này, ở 6 người, Lạc Vũ, Cao Vân Đình bên ngoài, còn có mặt khác 4 vị tu sĩ, phân biệt gọi là Ngô Hạo, Lisa, Vạn Tranh giành mạnh mẽ cùng Cây Diệp Thanh. Ngô Hạo, trung niên bộ dáng, mày rậm mặt hình vuông, tóc rối bời áo choàng, cái đầu trắng kiện, trầm mặc ít nói, bày biện ra nhân tiên 8 tầng tu vi. Lisa, hơn 30 tuổi quan cảnh, dáng người chắc nịch, đỉnh đầu kéo búi tóc, hai mắt có thần, lộ ra có chút khôn khéo, bày biện ra nhân tiên 9 tầng tu vi. Vạn Tranh giành mạnh mẽ, thân cao thể trắng, cũng là 30 xuất đầu, vải thô quần áo, như một trên núi hán tử, bày biện ra nhân tiên 6 tầng tu vi. Cây Diệp Thanh, 27-18 tuổi quan cảnh, hơi có vẻ gầy yếu, động mỉm cười, tính tình hiền hòa, bày biện ra nhân tiên tầng 5 tu vi. Theo tất, Đậu Vân Cốc, từng vì Ngô Hạo làm cho chỉ có gặp rủi ro đồng đạo đến đây, liền cũng giúp cho thu lưu. 6 người kết bạn ẩn cư, cũng là không tranh quyền thế. Mà ngày hôm nay sau đại loạn, nho nhỏ Đậu Vân Cốc thì như thế nào đặt mình trong ngoài suy xét. Vì thế, mọi người cũng lo lắng. Mà Vô Cứu rồi lại vô tình ý ở lại Đậu Vân Cốc, hỏi. Chư vị, bàn Long Sơn ở vào nơi nào? Vô tiên sinh, sở dục như thế nào? Tìm được cái kia giả mạo ta cái bọn mất dạy, giết hắn đi. Bàn Long Sơn, tụ tập thành đàn yêu tộc cao thủ, không được. Hắc, yêu tộc yêu tiên cao thủ, cũng không quá đáng hơn 10 người, giết một cái, thiếu một cái, cũng không thể tùy ý đám kia ra hỏa làm sàng làm bậy. Vô tiên sinh nói có lý. Như vậy trốn ở đó, cuối cùng không phải kế lâu dài, chỉ đổ thừa chúng ta tu vi thấp kém, khó có thể ứng đối. Hữu tâm vô lực, không biết làm sao. À, ta ngược lại là có một biện pháp, không chỉ có thể giúp đỡ chư vị tự bảo vệ mình, dù cho đối mặt quỷ yêu hai tộc cũng đủ để một trận chiến, lại không biết chư vị nguyện hay không nếm thử. Chương 972, không thể buông tha. Tê Vân Cốc. Sơn Cốc chủ nhân, cũng chính là Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Mục Diệp Thanh, còn có Cao Vân Đình, đều không thấy bóng dáng. Dốc núi trên tảng đá, chỉ có Vô Cứu đang nhắm mắt tính toán. Một nữ tử đi tới, nói khẽ, Vô tiên sinh, vạn bối vì ngươi mở ra một gian động phủ. Cách đó không xa chân núi, thật đúng là khá hơn rồi một sơn động. Vô Cứu mở hai mắt ra, đi theo âm thanh nói, không cần. Nữ tử im lặng không nói, thần sắc tâm thần bất định. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, nói tiếp, lại khiến Lạc Vũ cô nương, cho ta sáng lập động phủ, thật sự băn khoăn, mà ta đáp ứng Ngô Hạo, Lý Viễn, cũng không quá đáng ngắn ngủi dừng lại mà thôi. Nếu như nơi này mát lạnh tự tại, không ngại ngồi chơi cái 3-5 ngày. Lạc Vũ cắn môi, cẩn thận hỏi, Vô tiên sinh đi hướng phương nào, khi nào quay lại. Vô Cứu cười cười, an ủi, yên tâm chính là, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Hắn ngược lại nhìn xem yên tĩnh sơn cốc, lại lầm bầm lầu bầu, một người trúc cơ nữ tu, cùng mấy cái đều có tâm tư nhân tiên cao thủ đối đãi cùng một chỗ, có nhiều bất tiện. Lạc Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cả gan lại hỏi, tiên sinh, vãn bối có thể hay không bái ngài vi sư? Bái ta làm thầy. Vô Cứu lắc đầu, tự rêu nói, ta nhà mình còn ngây thơ đâu rồi, ngươi bái ta làm chi? Lạc Vũ sắc mặt trở nên hồng, cắn cắn bờ môi, quay người đi đến mặt khác một tảng đá trước ngồi xuống. Trong mắt của nàng, vị này vô tiên sinh tâm tư, quả thực khó có thể đo lường được. Nếu như không muốn thu nàng làm đồ đệ, lại vì sao phải cầm nàng mang theo trên người đây? Vô Cứu không có bái sư phụ, cũng không có mở cửa thu đồ đệ ý niệm. Bất quá, đối mặt cố chấp tiên đạo tu sĩ, hắn rồi lại trong lòng còn có kính ý, cũng thích hay làm việc thiện. Hắn đưa tay ném ra ngoài mấy thứ đồ, ý bảo nói, hoặc có thể giúp đỡ một chút, cầm lấy a. Lạc Vũ sợ bề bộn đưa tay đón, đúng là hai quả ngọc giản, hai thanh phi kiếm, còn có một nhẫn. Ngọc giản thác ấn lấy một bộ công pháp cùng một cửa đột pháp, nhẫn bên trong chứa 200 khối linh thạch, hai thanh phi kiếm, đều phẩm chất bất phàm. Nàng ngừng làm mừng rỡ, nói, đà tạ tiên sinh. Vô Cứu rồi lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nghị kỹ tư nói, ân, khiến mấy tên kia tu luyện thiên hổ kiếm trận, có hay không tính sai đây. Hắn sở dĩ lưu lại, chính là muốn thuyết phục vừa mới kết bạn mấy vị tu sĩ cùng một chỗ đối phó quỷ yêu hai tộc. Mà chịu khổ quỷ yêu sát hại tu sĩ mặc dù là mấy phần đông, rồi lại lòng người bàng hoàng, riêng phần mình nhận nút, khiến cho quỷ yêu hai tộc càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu như có thể cầm từng cái một chính nghĩa chi sĩ triệu tập lại mà liên thủ phản kháng, hoặc có thể ngăn chặn quỷ yêu hai tộc hung hăng ngang ngược thế. Bất quá, mấy vị đạo hữu phẩm hạnh hành vi thường ngày, gọi là không yên lòng. Nhất là Cao Vân Đình, vô cùng háo sắc. Tuy nói nam nhân háo sắc, cũng là bình thường, hắn rồi lại không hề liếm sỉ, dâm đồ một cái a mà hắn giải thích xin lỗi về sau, nô hạo bốn người cũng không tiện đưa hắn đuổi xa. Huống chi tu luyện thiên hổ kiếm trận, năm vị nhân tiên thiếu một thứ cũng không được, vì đối phó quỷ yêu hai tộc, dưới mắt cũng chỉ có thể cầm hắn góp đủ số. Năm người đã qua núi hoang trong rừng rậm, tu luyện trận pháp. Nếu là tu luyện không có kết quả, như vậy thôi. Tạm thời đợi mấy ngày, lấy xem hiệu quả về sau. Lạc Vũ gặp vô tiên sinh ngồi một mình suy nghĩ, không nên quấy nhiễu, quay người phản hồi động phủ của mình, vẫn âm thầm vui sướng không thôi. Cửa nát nhà tan về sau, nàng chạy trốn tới Tê Vân Cốc, gặp được mấy vị giống nhau tình cảnh nhân tiên, vốn tưởng rằng có thể có được che chở, ai ngờ vị kia cao tiền bối rồi lại dòm dò xét vẻ đẹp của nàng sắc. Chỗ vị nhân tâm khó lường, họa phúc khó liệu. Nàng một kẻ nữ tu, không chỗ nương tựa, thân bất do kỷ, lại có thể thế nào? Mắt thấy vận rủi tránh khỏi, lại gặp được vô tiên sinh, một vị điệu tiên cao nhân, mặc kệ như thế nào, ít nhất đối phương chân thành đối đãi mà thiện ý che chở. Lạc Vũ ngồi trong sơn động đá trên giường, nhìn xem ngọc giản bên trong công pháp, vuốt vuốt phi kiếm, trên mặt lộ ra đã lâu, mà lại nụ cười hân hoan. Thoáng qua giữa, năm ngày qua. Sáng sớm Tê Vân Cốc, sương mù bao phủ. Dốc núi trên tảng đá, Vô Cứu một tay chống cằm, một tay nắm lấy ngọc giản, vẫn khoanh chân ngồi một mình mà im lặng nhập thần. Lúc một đám ánh dạng đồng rơi vãi sơn cốc, hắn ung dung mở hai mắt ra. Năm đạo nhân ảnh, đạp trên phi kiếm, xuyên qua sương sớm, từ xa đến gần, lần lượt rơi vào trên sườn núi. Cầm đầu đúng là Ngô Hạo, đi theo xung quanh thì là Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Mục Diệp Thanh, mà Cao Vân Đỉnh thì là rớt lại phía sau vài bước, thần sắc tránh né, chột dạ bộ dáng. Chư vị, mấy ngày liền tu luyện trận pháp, khó tránh khỏi mệt mỏi, tạm thời phản hồi động phủ, nghỉ ngơi một chút. Không. Vô Cứu vung lên vào áo, nhấc chân rơi xuống đất, đứng dậy, kinh ngạc nói, vẹn vẹn tu luyện 5 ngày trận pháp, chư vị liền đã mệt mỏi. Cùng hắn nghĩ đến, Nô Hạo 5 người ra ngoài tu luyện thiên hổ kiếm trận, không hao tổn hơn nửa tháng, mơ tưởng có thu hoạch. Mà nếu muốn tu luyện thành thạo, ít nhất 1 tháng khổ công. Vì vậy hắn lưu ở nơi đây, chính là chờ mọi người gặp được trên việc tu luyện hoang mang mà cho chỉ điểm. Mà cái này nằm cái ra hỏa, ngược lại là đã trở về, lại không phải thỉnh giáo, mà gọi là đau khổ kêu mệt. Đều là người nào a? Nếu nói là Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử đám người, vì Vũ Dũng đảm đương thế hệ, mà tên ra hỏa này, quả thực chính là trộm gian dở thủ đoạn đồ. Lại nghe Ngô Hạo cười nói, ha ha, kiếm trận tuy không tầm thường, tu luyện 5 ngày, là đủ. Lý Viễn đi theo nói ra, Cao huynh đệ cùng một huynh đệ, lĩnh ngộ trận pháp hơi thiếu hỏa hầu, mà ở ta ba người tương trợ phía dưới, đã không còn đáng ngại. Vạn Tranh Cường đắc ý phụ họa, ân, lẽ ra nên như vậy. Một Diệp Thanh ngược lại là có chút ấy náy nói, tu vi bất lực, cũng là bất đắc dĩ. Cao Vân Đình liên tục gật đầu, đã có chỗ cố kỵ rồi biến mất dám lên tiếng. Hắn đã trúng hai chân về sau, đối với một vị tiên sinh, có khó có thể tiêu trừ sợ hãi. Nói ngắn lại, tuy rằng vẹn vẹn tu luyện 5 ngày, mà uy lực cường đại kiếm trận đã bị mọi người nắm giữ mà thi triển không sai. Được rồi. Vô Cứu chẳng muốn nhiều lời, hỏi ngược lại, đã như vậy, chư vị dám hay không cùng yêu tộc, hoặc quỷ tộc một trận chiến? Ha ha, có gì không nên. Mà quỷ yêu hai tộc, cũng không xâm lấn Tê Vân Quốc, ta và ngươi cần gì phải từ tìm phiền phải đây. Nô huynh nói cực đúng, cùng quỷ yêu khai chiến, không quan hệ đảm lượng, quan tâm sáng suốt. Vô tiên sinh, Vô Cứu sắc mặt cứng đờ, ngắt lời nói, bàn Long Sơn, ở vào phương nào. Cái này mấy cái ra hỏa, không chỉ có kẻ dối trá, tìm được lấy cớ, cũng là như thế đương nhiên. Cái gì gọi là từ tìm phiền toái? Cái gì gọi là quan tâm sáng suốt? A, cùng quỷ yêu khai chiến, liền là người ngu, thiên điên. Một phen khổ tâm, rơi vào khoảng không. Đã như vậy, cũng không cần ở lại Tê Vân Quốc. Nô Hạo cùng mấy vị huynh đệ thay đổi cái ánh mắt, không cho là đúng đạo. Bàn Long Sơn, chính là dân gian tục xưng, đồ giản phía trên cũng không đánh dấu, nhất thời khó có thể nói rõ. Bản thân ngược lại là biết rõ địa phương, thì phải làm thế nào đây đây? Kia chỗ có yêu tộc qua lại, không dám đích thân tới hiểm địa. Vô tiên sinh là muốn giết giả mạo hắn yêu nhân, theo ý ta, cũng không quá đáng nói một chút mà thôi, không cần thiết hành động theo cảm tình. Vô Cứu đảo hai mắt, bất đắc dĩ nói, ta hoặc là đổ cái miệng lưỡi cực nhanh, hoặc cũng hành động theo cảm tình, bất quá thỉnh cầu chư vị mang cái đường, đến bàn Long Sơn về sau, chư vị liền rời đi. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường hai mặt nhìn nhau, thần sắc chần chờ. Cái này, lần đi vạn dặm xa, trên đường hung hiểm. Vô tiên sinh, ngươi là hay không lại cân nhắc, cân nhắc. Lại là truyền thụ kiếm trận, lại là tỏ rõ chủ quan mà tốt nói khuyên bảo, kết quả không chỉ có không đợi năm ngày, hoàn thành rồi một cái thiếu khuyết tâm trí kẻ đần. Vô Cứu nhíu mày, thản nhiên nói, bản tiên sinh thiên hổ kiếm trận, đến từ Ngọc Thần Điện, cũng không phải là bảng môn tà đạo, cũng không phải không đáng tiền pháp môn. Mời chư vị xuất ra 5.000 khối ngũ sát thạch, dùng làm đền bù tổn thất. Như nếu không, hừ, mềm yếu không thành, hắn chỉ có thể đùa nghịch lên mạnh mẽ. Quả nhiên, Nô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, đều biến sắc. Một Diệp Thanh tức thì là có chút bối rối, vung tay nói, chớ nói ngũ sát thạch, linh thạch cũng không có mấy khối. Cao Vân Đình rồi lại trốn ở một bên, nhịn không được tự đáy lòng thầm khen, không hổ là tiền bối cao nhân, vốn là hướng dẫn từng bước, sau đó một đánh trúng, nếu là đổi thành nữ tử, đoạn không đào thoát đạo lý. Mang Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường ba người tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại không kinh hoàng, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, thăm dò đạo. Vô tiên sinh, bớt giận. Dù cho cầm huynh đệ của ta giết, cũng cầm không xuất ra cái này hơn ngũ sát thạch. Có hay không tựa như theo như lời, vẹn vẹn dẫn đường mà thôi. Vô Cứu sớm đã thất vọng, không nhịn được nói, lập tức khởi hành. Ba người nhìn nhau cười cười, mời đến Mục Diệp Thanh cùng Cao Vân Đình đồng hành. Vô Cứu suy nghĩ một chút, cũng cầm Lạc Vũ từ trong động phủ kêu đi ra. Lần này rời đi về sau, hắn là không muốn lần nữa phản hồi Tê Vân Cốc. Mà rơi Vũ được biết muốn đi trước vòng tại không núi, đều không có tao ngộ yêu tộc sợ hãi, ngược lại có chút phấn khởi, khiến cho xinh đẹp dung nhan tăng thêm vài phần tư sắc. Cao Vân Đình nhịn không được trông mà thèm dình coi, nàng rồi lại nhìn không chớp mắt, chỉ để ý theo sát Vô Tiên Sinh mà không rời xung quanh. Sau một lát, một nhóm bảy người ly khai Tê Vân Cốc, thẳng đến hướng tây bắc hướng mà đi. Vạn dặm xa, bất quá 2-3 ngày lộ trình. Nô Hạo cũng là cẩn thận, e sợ cho gặp bất chắc, hắn mang theo mọi người tránh đi rộng lớn vùng quê, ghé qua tại núi cao rừng rậm giữa. Tạm thời hoàng hôn nghỉ trọ, sáng sớm lên đường, trên đường đi, cũng là thuận lợi. Trên đường, Vô Cứu trầm mặc không nói. Mà Nô Hạo cùng bốn vị tu sĩ ngược lại là cười cười nói nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bộ dạng. Ngày thứ tư lê minh thời gian. Mọi người rơi vào một cái trong hạp cốc. Hạp cốc chừng hơn 2 dặm rộng, dài hơn 10 dặm. Một mặt kết nối núi non trùng điệp, một mặt đi thông rộng dài thung lũng. Chưa xuyên qua hạp cốc, Nô Hạo vội vàng dừng lại. Vô tiên sinh, ngoài 30 dặm ngọn núi kia, chính là bản Long Sơn. Nghe nói, trên núi có một nhỏ tiên môn, đã gặp bị diệt, hôm nay được yêu nhân chiếm giữ. Mong rằng ngươi nghĩ lại, chớ để nhẹ mạo hiểm địa phương. Lời nói đã đến nước này, cáo tử. Lướt qua trống trải sơn cốc nhìn lại, ngoài 30 dặm, quả nhiên có toàn núi, tuy rằng vẹn vẹn có mấy trăm trượng cao. Rồi lại cự thạch vần quanh, tựa như long vòng tại, rất có khí tượng. Vừa gặp sắc trời hôn mê, không thấy mặt trời, sương sớm bao phủ, khiến cho cái kia Long Bản Sơn càng nhiều vài phần thần bí. Mà Ngô Hạo cầm Vô Cứu mang ở đây, một khắc cũng không nguyện dừng lại, chắp tay, liền muốn cáo từ rời đi. Ai ngờ tiện bế lúc này, hai đạo nhân ảnh từ phía sau phương hướng, đi ngang qua hạp cốc mà đến, tuy rằng lén lén lút lút, rồi lại cái đầu trắng kiện, đạp không mà đi, hiển nhiên không phải bình thường thế hệ. Ai nha? Yêu nhân. Cao Vân Đình thấy rõ ràng, quá sợ hãi. Hắn mấy vị huynh đệ, cũng bối rối không thôi. Như thế nào như vậy trùng hợp? Vô tiên sinh, lần này được ngươi hại khổ. Nguy rồi, có lẽ sớm đã phát hiện ta và ngươi. Vô Cứu đồng dạng có chút ngoài ý muốn, vừa mới đến nơi này, lại là lúc sáng sớm, liền gặp được hai cái yêu nhân. Hắn ngưng thần nhìn quanh, bình thản ung dung nói, nơi này từ ta ứng đối, chư vị ly khai liền là. Chính như theo như lời, cái kia hai cái yêu nhân, có lẽ sớm đã tiềm phục tại trong hạp cốc, chỉ chờ ngoại nhân xâm nhập, liền song song hiện thân mà liên thủ đánh tới. Mà Ngô Hạo nhưng là cầm ra phi kiếm nơi tay, thối đạo, phỉ. Nếu như gặp được, thì như thế nào ly khai? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Không thể buông tha. Hắn lời còn chưa dứt, vậy mà dẫn đầu chạy cái kia hai cái càng lúc càng yêu nhân vào tới. Mà khéo đưa đẩy lõi đời Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, cùng với háo sắc Cao Vân Đình, còn có tính tình hiền hòa Mục Diệp Thanh, lại cũng theo sát phía sau, từng cái một sát khí bưu hãn. Chương 973, đường ngang ngõ tắt. Thoáng qua giữa, năm người lao ra xa vài chục trượng. Hai cái yêu tộc hán tử, căn bản không cầm mấy người tu sĩ để vào mắt, hùng hổ đánh tới. Đã thấy xương sớm tràn ngập trong hạp cốc, có khác một nam một nữ đứng tại nguyên chỗ. Nữ tử cũng thêm mà thôi rồi, mà nam tử kia tựa hồ cũng không xa lạ gì. Hai cái hán tử hơi ngẩn ra, thế tới ngừng lại một trận, lại vội vàng quay người, bay lên không trở lên bay đi. Yêu nhân sợ, muốn chạy trốn. Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Mục Diệp Thanh cùng Cao Vân Đình, đã vọt tới phụ cận, há chịu bỏ qua, đạp kiếm đuổi sát, kiếm quang ra tay, giống lớn gọi là Liệt Hổ Khiếu Tây Phong, buôn lôi phần hồng hoang. Cùng này lập tức, năm đạo kiếm quang gió rít gào thét, liên tiếp nổ tung hai luồng chói mắt hào quang, cũng buộc phát ra đình thai nhức góc nổ mạnh. Vâng, vâng, tựa như mãnh liệt hổ tiếu thiên, lại như thiên lôi nở rộ. Lăng lệ ác liệt sát cơ ầm ầm mà đi, cuồng manh su thế uy không thể đỡ. Một cái yêu tộc hán tử tránh né không kịp, lập tức cuốn vào trong sợ hãi tột cùng. Mà hắn vung vẩy gậy sắt đang muốn dây rùa, lại một đạo quang mang phẫn nộ tập kích tới, lập tức kêu thảm một tiếng, quay người té xuống hạp gốc. Khác một người đàn ông may mắn đào thoát, lại đầu cũng không dám quay về, từ giữa không trung lướt ngang mà qua, thẳng đến bàn Long Sơn phương hướng bỏ chạy. Mà Ngô Hạo năm người, chỉ lo đuổi theo hướng rơi xuống yêu tộc hán tử, thúc giục phi kiếm chém loạn chém lung tung. Cái kia xui xẻo hán tử, chưa rơi xuống đất, đã huyết nhục bay tán loạn, chính là xương cốt cũng bị bổ thành phấn vụn. Hắc hắc. Vô Cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, như là tại xem náo nhiệt. Mà Luân Phiên kinh ngạc về sau, hắn không khỏi nhếch miệng vui lên. Vốn đã không có trông chờ, ai ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Mấy tên kia, nhìn như khéo đưa đẩy lối đời, phẩm hạnh không đứng đắn, tạm thời đều có tâm tư, mà một khi trong lúc nguy cấp, chợt buộc phát ra kinh người hung hãn cùng điên cuồng ý chí chiến đấu. Nhất là vẹn vẹn tu luyện 5 ngày Thiên Hổ kiếm trận, tuy rằng một trời một vực, mà làm cho hiện ra uy lực, nhưng là có chút kinh người. Ha ha, mấy trăm ngũ sắc thạch đây. Còn có huyền thiết. Ta và ngươi phân ra. Vô tiên sinh đây. Còn đây là ta và ngươi thu hoạch, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hàn phong lạnh rung, xương sớm tiêu tán, sát cơ vẫn còn, máu tanh nước mũi. Mà trong hạp gốc, rồi lại vang lên tiếng cười. Nô Hạo cùng mấy vị đồng bạn, giết người về sau, thu hoạch tương đối khá, riêng phần mình mừng rỡ không thôi. Vô Cứu đi tới, lên tiếng nói, chư vị trận đầu báo cáo thắng lợi, thật đáng mừng. Năm người thần sắc khác nhau. Vô tiên sinh, chẳng lẽ muốn cố thủ ngư ông đắc lợi? Thân là tiền bối nhân vật, như thế không ổn đâu. Ngươi vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, cũng không ra tay, làm sao có thể tham dự chia lãi, cũng không hợp quy củ. Vô Cứu phát hiện mấy người này tu sĩ, cũng không e ngại hắn điệu tiên cao nhân uy danh. Hoặc là nói, hắn thanh danh đã hỏng, đã đến không quan trọng gì tình trạng. Nhất là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, không chỉ có dấu giếm cảnh giác, hơn nữa toát ra khinh thường chi ý. Không. Vô Cứu dừng bước lại, khoát tay nói, ta làm cho truyền thụ cho Thiên Hổ trận, có 4 bộ trận pháp biến hóa, mà chư vị làm cho thi triển kiếm trận rồi lại khác nhau rất lớn, khó tránh khỏi để cho ta hoang mang khó hiểu. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng rất tò mò bộ dạng. Thiên Hổ trận, lại có 4 bộ kiếm trận đây. Đầu lúc một bộ kiếm trận, 4 bộ khẩu quyết. Cảm thấy phiền thoái, từ phức tạp xuống đơn giản. Cho nên, vẹn vẹn tu luyện 5 ngày. Liệt Hổ Khiếu Tây Phong. Buôn lôi phần hồng hoang, ngược lại cũng không kém à, chẳng lẽ lại, muốn trọng đầu tu luyện. Ngược lại cũng không cần. Vô Cứu ngạc nhiên ngoài, có chút hiểu được nói, điển tịch có mây, đạo không thể tên, pháp vô định pháp. Chư đi vô thường, chư pháp không ngã. Chính là báo cho biết thế nhân, mọi thứ phải tránh câu nệ tự mình, lúc xem xét thời thế, mới là thiên đạo tự nhiên. Cũng khó trách hắn có chỗ cảm xúc, hắn cầm Thiên Hổ kiếm trận, truyền thụ cho Ngô Hạo 5 người, thầm nghĩ có thể tu luyện thành thạo. Để ngày sau dùng để đối phó quỷ yêu hai tộc. Mà đối phương rồi lại tu luyện có sai, dứt khoát đâm lao phải theo lao, sửa lại kiếm trận khẩu quyết, ngược lại khiến cho kiếm trận uy lực càng tốt hơn. Pháp vô định pháp, ai cũng như thế. Cái gọi là cơ duyên, cũng thường thường đến từ chính trời đất đưa đẩy, đến từ chính không câu nệ tự mình một lần nếm thử, nói không chừng liền có thu hoạch ngoài ý liệu. Mà có can đảm đánh vỡ thông thường, khám phá tự mình, cảm giác không phải là một loại dũng khí đây. Tựa như năm đó chính là cái kia xuống dốc công tử, từng đã là Vô Tiên Sinh. Vô Tiên Sinh, cáo tử. Sao sẽ không thời hạn? Vũ Nhi, sao không cùng ta phản hồi Tê Vân Cốc? Năm cái ra hỏa, giết người, cướp tài, liền muốn cáo tử rời đi. Mà Cao Vân Đỉnh, đối với Lạc Vũ, vẫn như cũ có chút lưu luyến. Vô Cứu không có giữ lại, chắp tay, xem như tống biệt, rồi lại đột nhiên hỏi, chư vị, cũng biết vốn tới chỗ này dụng ý. Ha ha, Vô Tiên Sinh, không hổ là tiền bối cao nhân, quả nhiên khác có ý đồ. Nô Hạo, nhìn như trầm mặc ít nói, mà một khi lên tiếng, liền bản tính hiển thị rõ. Vô Tiên Sinh, có chuyện không ngại nói thẳng. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường thay đổi cái ánh mắt, tựa hồ hết thảy đều ở không nói lời nào. Vô Tiên Sinh, xin chỉ giáo. Một Diệp Thanh ngược lại là cung kính, cùng Cao Vân Đỉnh cùng một chỗ chậm đợi bên dưới. Vô Cứu cười cười, phân trần nói, yêu tộc hủy diệt tiên môn về sau, tất nhiên trắng trợn cướp bóc, chỉ cần theo đuôi phía sau mà xem thời cơ thủ hạ, nhất định lúc có chỗ thu hoạch. Mà ta theo ta được biết, yêu tộc vẹn vẹn có vài chục cái yêu tiên, rồi lại 35 kết bè kết đảng mà phân tán các nơi, quả thật trời đất cơ hội tốt. Cũng quả nhiên không ngoài sở liệu, ta đã liền giết mấy cái yêu tiên, hôm nay lại tìm đến bàn Long Sơn, hắc hắc, đa tạ chư vị dẫn đường, không tiễn. Mà năm người cũng không vội vàng rời đi, nhìn nhau, tâm tư khác nhau, nhao nhao lên tiếng nói. Phàm tục có câu nói, màu đen ăn màu đen A. Còn đây là giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo, thừa cơ phát bút hoành tài, cũng không đủ A. Theo tất, vạn thánh tử có thể so với phi tiên, một khi tao ngộ, thập tử vô sinh. Vạn thánh tử yêu thương tất cả thanh danh, từ không tham dự cướp bóc, đều muốn gặp được cái kia láo yêu vật, nên là như thế nào vật khí. Mà vừa rồi chư vị cũng thấy rõ ràng, cái kia đào tẩu yêu nhân, trốn bàn Long Sơn, đến nay không thấy thò đầu ra. Vạn thánh tử hiển nhiên không ở chỗ này, cho nên e sợ ta và ngươi người đông thế mạnh. Ngươi đã giết mấy cái yêu nhân, thu hoạch như thế nào? Cũng không quá đáng mấy vạn khối ngũ sát thạch, nhiều loại bảo vật không đáng giá nhắc tới. Cái kia chính là mấy trăm vạn khối linh thạch đâu rồi, ông T.E.G.I.4. Chư vị, sao sẽ không thời hạn? Vô Tiên Sinh, chấm đã. Dương dậm cùng loạn thạch giữa, toát ra hai đạo nhân ảnh, một cái là Vô Cứu, một cái là Lạc Vũ. Núi cao rừng rậm, chỗ yên lặng. Lạc Vũ lo sợ bất an, sắc mặt trở nên hồng, ngực phập phồng, nhỏ giọng hỏi, Vô Tiên Sinh, đem ngươi vãn bối mang ở đây, là muốn. Là muốn. Một lát lúc trước, nàng vẫn còn trong hạp gốc, mà đần độn, u mê giữa, liền bị cầm lấy cánh tay, cưỡng ép mang ở đây. Nàng đã từng nếm qua nhiều thiệt thòi, từng có vết xe đổ, hôm nay lại là cô nam quả nữ, phảng phất tình cảnh tái hiện. Nàng nhịn không được có chút bối rối, thân thể lạnh run. Mà Vô Cứu rồi lại bất luận suy nghĩ nhiều, gọn gàng dứt khoát nói, Lạc cô nương, thay ta đi một chuyến Bích Thủy Nhai, mang hộ một cái lời nhắn, như thế nào? Hắn cầm ra một quả đồ giản, ý bảo nói, tương quan công việc, tự hành xem xét. Lạc Vũ sắc mặt lại là một đỏ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Vô Cứu tựa hồ có chút yên lòng không dưới, tiếp tục nói, Bích Thủy Nhai khoảng cách này chừng 10 vạn dặm đâu rồi, mà chỉ cần trên đường cẩn thận một chút, lại mượn nhờ truyền tống trận, liệu cũng không sao. A, 10 vạn dặm. Lạc Vũ thầm giật mình, thò tay tiếp nhận đồ giản. Vô Cứu suy nghĩ một chút, xuất ra một cái bạch ngọc bầu rượu đưa tới. Ngươi một cô gái xa lạ, tìm đến Bích Thủy Nhai, khó tránh khỏi rước lấy ngờ vực vô căn cứ, tạm thời cầm bản thân tín vật, giao cho Vi Xuân Hoa, hoặc là Linh Nhi, nàng hai người tất nhiên nhiệt tình đối đãi. Vô Cứu khai báo vài câu, ngậm cười hỏi, Lạc cô nương, có thể hay không đảm đương chuyến này? Lạc Vũ thần sắc trịnh trọng, lần nữa nhẹ gật đầu. Mà không qua trong nháy mắt, bóng người trước mặt không có, chỉ còn lại có nàng một mình đứng thẳng, vẫn như cũ trong lòng phanh phanh trực nhảy mà thoáng như ảo giác. Vị kia Vô Tiên Sinh, không chỉ có kính trọng mình, tin tưởng mình, hơn nữa lấy chuyện quan trọng với nhờ cậy. Lạc Vũ trầm khẩu khí, nhìn về phía trong tay đồ giản. Khoảnh khắc, nàng cắn cắn bờ môi, lách mình trốn hướng dưới mặt đất. Thoáng qua giữa, Vô Cứu phản hồi hạp gốc. Mà trong hạp gốc, có người ở đợi chờ, đúng là Ngô Hạo, Ly Viễn, Vạn Tranh Cường. Một Diệp Thanh cùng Cao Vân Đỉnh. Năm vị tu sĩ, cũng không cáo từ rời đi, mà là cải biến ý niệm, muốn cùng nhau đi tới bản Long Sơn. Mấy cái yêu nhân, chỗ nào sợ quá thay. Chẳng yêu trừ ma, chính là tu tiên chi sĩ đạo nghĩa chỗ. Có thiên hổ kiếm trận đâu rồi, tự bảo vệ mình không ngại. Một khi có chỗ thu hoạch, chính là một số tiền của phi nghĩa. Không, có lẽ xưng là cơ duyên. Chỗ vị, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, sinh tử cùng linh thạch cùng tồn tại. Vô Cứu đi đến phụ cận, cũng không rơi đấy, giơ lên vung tay lên, hô, làm phiền chư vị đợi chờ, đi. Mọi người sớm đã không thể chờ đợi được, đạp kiếm dựng lên. Sau một lát, đến bàn Long Sơn. Tản ra thần thức nhìn lại, trên núi tuy có phòng xá, động phủ, nhưng lại không người bóng dáng, cũng không có gặp lúc trước đào tẩu yêu nhân tung tích. Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, tuy là cầu tài mà đến, rồi lại cực kỳ nhỏ tâm, riêng phần mình thay đổi cái ánh mắt, cùng Mục Diệp Thanh, Cao Vân Đỉnh xung quanh tản ra, vây quanh bàn Long Sơn bốn phía xem xét. Vô Cứu thì là cách mặt đất mấy trượng, đạp không mà đứng. Nhìn xem mọi người cử động, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Vì giúp đỡ phần đông người vô tội thoát khỏi tai họa, chết ít mấy người, thật sự là nhọc lòng. Mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử đám người động thân mà ra, là cừu hận bố trí, làm cho bằng vào chính là đảm đương cùng đạo nghĩa, Nô Hạo cùng Lý Viễn cái này mấy cái ra hỏa, tức thì hoàn toàn tư lợi làm cho dụ. Nói một cách khác, cũng chính là được bản tiên sinh lừa gạt đến đấy. Thiên hình phù kinh có mây, xem trời làm đạo, lấy quản trời làm hành trình. Làm việc phương pháp, liên quan đến cảnh giới, tạo hóa bất đồng, duyên pháp khác nhau. Tại bản tiên sinh xem ra, cũng không ngoài hồ vương đạo, hoặc bá đạo, hoặc quân tử, tiểu nhân chi đạo. Còn đối với phó quỷ yêu hai tộc, chỉ có thể dùng đường ngang ngõ tắt. Tiếc rằng chém chém giết giết, mang theo một nữ tử có nhiều bất tiện, tạm thời khiến Lạc Vũ tiến về trước Bích Thủy Nhai mang hộ cái lời nhắn, để tránh Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi nhớ. Trên núi cũng không dị thường. Nô Hạo đợi 5 người tìm tòi một vòng, không hề thu hoạch, cũng không cần triệu hoán, nhao nhao tụ lại tới đây. Vô Cứu sớm có sở liệu, cười nói, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình trốn xuống dưới đất. Chương 974, dẫm lên vết xe đổ. Đã tận mắt nhìn thấy, bàn Long Sơn có yêu nhân qua lại. Nếu như trên núi không có có dị thường, dưới mặt đất tất có kỳ quặc. Một nhóm 6 người, chạy dưới mặt đất ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Trăm trượng về sau, vẫn không có phát hiện. Mà nhẹ nhẹ từng sợi linh khí, rồi lại từ dưới đất vọt tới, dù cho bọc lấy pháp lực, thúc giục đột pháp, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong bóng tối khí cơ biến hóa. Vô Cứu chậm dần thế đi. 5 vị đồng bạn, tu vi không đồng nhất. Để tránh có người rơi xuống, hắn muốn đợi một lát. Ngoài ra, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, Thiên Hổ kiếm trận sắp xếp không hơn công dụng, một đạo tao ngộ yêu nhân thiếp thân quần chiến, cực kỳ hung hiểm, không thể không cẩn thận một chút. Chư vị, hãy nghe ta nói. Vô Cứu lấy thần thức truyền âm, có tâm nói rõ hai câu, mà lời nói mới ra cửa, ba đạo nhân ảnh đã gặp thoáng qua. Khoảnh khắc, lại là hai đạo nhân ảnh, Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh. Cao Vân Đình vội vàng gật đầu, không kịp lên tiếng, lại là sát vai mà đi. Mục Diệp Thanh thì là dừng lại một chút, lúng túng nói, bốn vị đạo hữu độn pháp thần tốc, bản thân xa không kịp đấy. Rồi lại phất tay ý bảo, thúc giục nói, vô tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Vốn định dẫn đường, mà thoáng qua giữa rơi vào phía sau. Vô Cứu ánh mắt hơi hơi lập lòe, đuổi kịp Mục Diệp Thanh, hiếu kỳ nói, à, tại sao vội vàng như vậy? Ha ha. Mục Diệp Thanh cười đến rất ngại ngùng, mà trong tiếng cười rồi lại lộ ra không che giấu được phấn khởi. Càng xuống, linh khí càng nồng đậm. Chớ vẻ mặt hoài nghi a, bàn Long Sơn cất giấu linh mạch. Mà vô tiên sinh cũng không hổ là tiền bối cao nhân, có thể nghĩ ra như thế phát tài diệu chiêu. Mấy vị đạo huynh lại không phải ngu dốt thế hệ, há chịu lãnh đạm. Như vậy lô mãng, gặp được yêu nhân. Gặp phải yêu nhân, đều có vô tiên sinh ứng đối a huynh đệ của ta người đông thế mạnh, cũng không mất mắt gì. Tính bằng đơn vị hàng nghìn linh thạch đâu rồi, dù cho tao ngộ hung hiểm cũng đáng được. Vô Cứu không có lại nói, cũng không phản bác được, đi theo Mục Diệp Thanh, tiếp tục xuống bỏ chạy. Cái này năm cái ra hỏa khôn khéo, xảo trá, tàn nhẫn, cùng với dốc sức liều mạng lúc điên cuồng, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ có Mục Diệp Thanh, còn tính trung thực, thực sự đầy đủ nhạy bén, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Như thế năm người, nếu là cùng quỷ yêu hai tộc là địch, không thể thắng được bình thường tu sĩ. Chẳng qua là rất khó khăn quản giáo. Chốc lát, thâm nhập dưới đất ngàn trượng. Thân thức có thể thấy được, một tòa 35 trong lớn nhỏ cự thạch, lặng lặng nằm trong bóng đêm, có nồng đậm linh khí đập vào mặt. Ha ha, linh mạch. Mục Diệp Thanh đưa tay ý bảo, toàn lực xuống phóng đi. Nô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, nhanh hơn một bước, sớm đã chống đỡ gần linh mạch, chợt thân hình lập lòe mà đã mất đi bóng dáng. Sau một lát, Cao Vân Đỉnh, Mục Diệp Thanh, cùng với Vô Cứu, sau đó tới lần lượt một đầu đâm vào linh mạch bên trong. Mà không qua trong nháy mắt, tiếng kinh hô vang lên. Đây là ba vị đạo hữu đây. Cạm bẫy, nguy rồi. Ai nha, vô tiên sinh. Vô Cứu người cuối cùng trốn vào linh mạch, đặt chân chưa ổn, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Rõ ràng đưa thân vào linh mạch bên trong, nhưng không có hắc ám, không thấy linh thạch, mà là một phương trống trải, mông lung trời đất, bốn phía có chút điểm tinh quang lập lòe, giống như là một khối khối linh thạch, rồi lại xa như ngôi sao mà khó có thể chạm đến. Đi mau. Phanh, phanh. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, từ bên cạnh chạy qua, hiển nhiên muốn theo lai lịch, chạy ra cái này địa phương cổ quái. Nhưng lại ngay cả âm thanh trầm đục, đúng là đâm vào lớp kín hào quang vặn vẹo trên vách tường. Hai người lảo đảo lui về phía sau, thất kinh đạo. Cạm bẫy, quả nhiên là trận pháp cạm bẫy. Vô tiên sinh, ngươi chính là cao nhân, mau mau nghĩ cách chạy ra nơi đây a. Đường lui đã mất, giống như linh mạch cũng không có, chỉ có một phương quỷ dị trời đất, cầm ba người giam ở trong đó. Vô Cứu ngược lại là không có kinh hoàng, mang theo hoang mang thần sắc, một bên nhìn quanh, một bên trấn an nói, còn không cần lo lắng cho tính mạng, tạm thời an tâm một chút chớ vội. Nơi đây tuy rằng trống trải, cổ quái, rồi lại không yêu nhân xuất hiện, cũng không sát cơ bước tới, chỉ có nhàn nhạt linh khí tràn ngập ở giữa, chẳng những không cảm giác được hung hiểm, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Ân. A. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, dần dần an định lại, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn như cũ hổ nghi không thôi. Chẳng lẽ là trận pháp ảo cảnh? Có một truyền thuyết, thượng cổ cao nhân, lấy linh mạch bảy trận, kiến tạo động thiên tiên cảnh, tiện bề an cư tu luyện. Có lẽ không có chênh lệch. Bàn Long Sơn, có tiên môn truyền thừa, hơn thế cấu tạo trận pháp, rút cuộc bình thường bất quá. Thử nghĩ, trước đây yêu nhân, vì sao không thấy? Đang là vì trộm mộ linh mạch, rơi vào trận pháp mà vây khốn nhập trong đó. Mà ta và ngươi không rõ cuối cùng, dẫm lên vết xe đổ. Mặt khác ba vị đạo huynh đây. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, khôi phục thái độ bình thường, cũng khôi phục khôn khéo. Chính như suy đoán, cực lớn linh mạch bên trong, cất giấu một tòa trận pháp, doanh tạo ra được chân thật ảo cảnh. Một khi có người ngoài xâm nhập, không được kia pháp, liền cầm bị nguy, thí dụ như trước đây yêu nhân, cùng với Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đương nhiên còn có về sau ba người. Mà bất kể là tìm đồng bạn, hay tìm đường ra, như thế đối đãi tại nguyên chỗ, chung quy kế lâu dài. Vô Cứu nhấc chân đi lên phía trước đi, nói ra, đến từ An Chi, lại chậm rãi tìm. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh sâu sắc chấp nhận, riêng phần mình trên tay nhiều hơn một thanh phi kiếm. Đi vài bước, Vô Cứu ngừng lại. Đặt chân chỗ, cũng là vững vàng, rồi lại như đạp ở trên mặt hồ, dần hiện ra hơi hơi rung động. Mà nhấc chân nháy mắt, rung động biến mất, chỉ còn lại có tối tăm mở mịt một mảnh, dường như hư không bình thường khiến người ta không rõ cuối cùng. Lại một cái, pháp lực tu vi, cũng không đáng lo, chỉ có thần thức bốn phía vấp phải trắc trở. Sau một lát, Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh cũng ngừng lại. Đặt mình trong chỗ, vẹn vẹn có vài chục trượng phạm vi, cao hơn 10 trượng, như một tròn dẹp lồng sát, hoặc huyệt động, vừa xem hiểu ngay, rồi lại trống rỗng, phân biệt không rõ đông nam tây bắc, cũng tìm không thấy ra đường. Ta nhổ vào. Cao Vân Đình gắt một cái, đưa tay tế ra phi kiếm. Kiếm quang gào thét, thế đi lăng lệ ác liệt, mà phanh một tiếng trầm đục, lại lộn ngã lấy bắn trở về. Mấy trượng bên ngoài, có rung động lóe lên tức thì. Mà cái kia tối tăm mở mịt thành động hình như là một khối, không thấy được chút nào khe hở. Ồ! Cao Vân Đình không cam lòng thôi, cầm lấy phi kiếm, cách mặt đất bay lên không, chạy đỉnh đầu thành động bổ tới. Đã vì trận pháp, tạm thời phá nó. Nhưng không có tia chớp, không có bổ chém âm thanh, cũng rất giống không có ngăn cản, lại cả người mang kiếm, trực tiếp xuyên qua thành động mà qua. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cả kinh nói, ai nha, ta bị nuốt, cứu ta. Trong nháy mắt, hắn nửa người, đã chui vào thành động, giống như thật sự được quái vật nuốt, chỉ còn lại có hai cái đùi tại đạp đạp. Mục Diệp Thanh lại càng hoảng sợ, cuống quýt phi thân trở lên, một phát bắt được Cao Vân Đình hai chân, liền muốn đưa hắn giật xuống đến. Mà Vô Cứu rồi lại thần sắc khẽ động, không làm chần chờ, đạp không dựng lên, thò tay từ sau bắt lấy hai người, thuận thế trở lên chợt hiện trốn mà đi. Lập tức cảnh vật biến hóa, trời đất khác lạ. Hắn buông ra hai tay, hơi ngẩn ra. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh lăn xuống trên mặt đất, phát ra phanh phanh nhẹ vang lên, tóe lên nhàn nhạt bụi mù. Hai người trở mình bò lên, tựa hồ thân bất do kỷ, vậy mà bay bổng khó có thể chạm đất, nhịn không được ngã trái ngã phải. Tựa như đặt mình trong đáy nước, rồi lại sờ sờ không tới nước tồn tại. Ngã trái ngã phải lấy miễn cưỡng đứng thẳng, lại riêng phần mình trợn mắt há hốc mồm. Chỗ địa phương, chân có mấy trăm trượng phạm vi, giống như cái thật lớn hố đá, được không hiểu hắc ám làm cho bao phủ. Mà đỉnh đầu bên ngoài hơn 10 trượng, đã có ánh sáng tại di động, lập lòe. Thân thức vậy mà khó có thể xuyên qua, mà thị lực lờ mờ có thể thấy được, năm cái vừa thô vừa to hán tử, đi ở hố đá bên dưới, dường như đang tìm kiếm cái gì, từng cái một trên mặt lo lắng mà nhìn quanh. Yêu nhân, chừng năm cái đây. Mục Diệp Thanh cuống quýt nhìn về phía Vô Cứu, thò tay ý bảo. Cao Vân Đình thì là túi người xuống, vung kiếm mạnh liệt đâm, trông cậy vào tìm được cửa động, để đào thoát hiểm địa. Mà ngoại trừ tóe lên bụi mù, cái gì cũng không có, vừa rồi cửa động, dĩ nhiên biến mất vô tung. Hắn ngẩng đầu lên, khí cấp bại phôi nói, vô tiên sinh, ngươi không xuất thủ cứu rút, cũng thì thôi, vì sao phải bỏ đá xuống giếng đây? Phụ. Mục Diệp Thanh liên tục khoát tay, bất đắc dĩ nói, ai nha, nhỏ giọng chút ít. Việc đã đến nước này, làm sao có thể may mắn? Cao Vân Đình đã lâm vào tuyệt vọng, hét lên, đều không sống nổi. Cũng không trách hắn tuyệt vọng, năm cái yêu nhân, ngay tại hơn trăm trượng bên ngoài, căn bản không kịp trách né, kế tiếp chỉ có thể chờ chết. Mà Mục Diệp Thanh không chịu ngồi chờ chết, thành khẩn nói, tiên sinh ngài uy danh truyền xa, nên thi thố tài năng lúc sau. Trong lúc nguy cấp, hắn không có quên rồi bên người điệu tiên cao nhân, vô cứu, vô tiên sinh. Cao Vân Đình tựa hồ sớm có chủ ý, bất cứ giá nào giống như châm chọc nói, hừ, ta và ngươi cũng không phải mỹ nhân, trông chờ hắn xuất thủ cứu rút. Không bị hắn gài bẫy, đã thuộc vật khí. Hai người đã loạn cả một đoàn, chợt lại ngạc nhiên không thôi. Vô cứu đưa tay cầm ra một đạo tử sắc kiếm quang, phi thân trở lên bỏ chạy. Nhìn hắn tư thế, hiển nhiên muốn một mình đối phó năm cái yêu nhân. Dùng ít địch nhiều a, khó có thể tưởng tượng. Trước đây chỉ biết là hắn đánh đùa nghịch ngang, còn chưa thấy qua hắn chân thật thủ đoạn đây. Vậy mà không sợ cường địch, hoặc cũng tiếng xấu không uổng. Chẳng qua là hắn đột pháp, hơi lộ ra quái dị, như là bơi lội, thế đi chậm chạp. Càng kỳ quái là, cái kia năm cái yêu nhân, vậy mà không có phát hiện bên này động tĩnh, thoáng qua đã mất đi bóng dáng. Mục Diệp Thanh tránh thoát một kiếp, nhẹ nhàng thở ra. Cao Vân Đình rồi lại thất vọng, khẽ nói, cao như thế, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu, miệng đầy nói khoác. Hắn cùng với Mục Diệp Thanh ngáy mắt, thúc giục nói, huynh đệ, ta và ngươi tự tìm đường đi. Mà cách mặt đất nhảy lên lập tức, hắn không khỏi trước sau nhìn quanh. Pháp lực tu vi tuy rằng không ngại, rồi lại không thể nào thi triển, dù cho ra sức trở lên, hắn thế đi đồng dạng chậm chạp. Vừa mới liền đã như thế, trách không được vô tiên sinh. Mục Diệp Thanh lắc đầu, từng bước một theo tới. A, cấm chế. Cao Vân Đình vẫn như cũ cách mặt đất trôi nổi, như là ở trong nước. Mà hắn đã thấy nhưng không thể trách, chợt nói, toàn bộ linh mạch, trải rộng trận pháp. Cấm chế càng là không chỗ nào không có, cho nên tan rã rồi pháp lực, cản trở thần thức, cũng khiến cho yêu nhân không để ý đến ngươi sự hiện hữu của ta. Ha ha. Hắn ha ha cười cười, may mắn nói, năm vị yêu nhân làm cho đi, nhất định vì đừng ra. Sau một lát, hai người đuổi theo vô cứu, cũng không để ý tới, gặp thoáng qua. Mà vừa mới chống đỡ gần bấy lớn biên giới, liền bị một tầng vô hình cấm chế ngăn cản mà khó hơn nữa đi phía trước. Cùng lúc đó, không xa bên ngoài, đột nhiên có ánh sáng mang lập lòe, lại toát ra ba đạo bóng người quen thuộc. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh lập tức hai mắt sáng ngời, lên tiếng hô to. Hặc hặc, ba vị đạo huynh. Ta hai người lúc này. Ai, đứng lại a. Đừng nghĩ phí sức tức giận, nghe không được. Như thế nào nghe không được đâu rồi, Nô huynh. Tiếng la cũng là vang dội, nhưng không được hưởng ứng. Trơ mắt nhìn xem Nô Hạo, Lý Viễn, còn có Vạn Tranh Cường, lén lén lút lút đi xa, lại lần lượt biến mất vô tung. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh lại là kinh ngạc, lại là bất đắc dĩ, im lặng một lát, đành phải mang theo xin giúp đỡ thần sắc quay đầu lại đi. Vô tiên sinh. Chương 975, khám phá trời đất. Chỗ huy động, được một tầng cổ quái cấm chế chia làm cao thấp hai nửa. Mà chỉ có thi triển pháp thuật, hoặc nếm thử ly khai, mới có thể phát hiện cấm chế tồn tại. Cho nên, phía dưới, ra không được, mà lên phương hướng yêu nhân, hoặc Nô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cũng bị cấm chế ngăn cản, không để ý đến gần trong gang tấc ba vị đồng bạn. Hôm nay bị nhốt tại đây cổ quái đá trong hầm, dĩ nhiên vô kế khả thi, Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, rốt cuộc nhớ tới bên người vị tiền bối này. Mà khi năm vị yêu nhân hiện thân, vô cứu liền muốn lấy tiên hạ thủ vi cường, mà vừa có cử động, lại không thể không bỏ đi ý niệm. Bao quanh toàn bộ cái huyệt động, mấy trăm trượng phạm vi, cao hơn 10 trượng một phương chỗ, đều vì quỷ dị cấm chế làm cho bao phủ. Không chỉ có khiến cho pháp lực thần thông khó có thể tự nhiên, lại cũng không thể nào thoát khỏi không hiểu trói buộc. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi có chỗ suy đoán. Mà ở thoát khốn lúc trước, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Phàm là trận pháp, tất có sơ hở. Vô cứu ngưng thần chung quanh, lên tiếng nói, theo ý ta, nơi đây trận pháp, mượn linh mạch lực lượng, diễn ngũ hành ảo giác, chỉ cần thuận theo biến hóa, tìm được đường ra không khó. Cũng đành phải như thế. Cao Vân Đình mặc dù háo sắc, rồi lại tâm tư nhanh nhẹn, nhẹ gật đầu, nói, đi vào nơi đây, chính là đánh bậy đánh bạ. Một huynh đệ, ta và ngươi chậm rãi tìm. Một Diệp Thanh đáp ứng một tiếng, cùng hắn bốn phía tìm kiếm đứng lên. Vô cứu như cũng là cách mặt đất hơn 10 trượng, lẳng lặng nổi lơ lửng, một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên ngang đầu xem thế nào mà như có điều suy nghĩ. Trên đỉnh đầu, bao trùm lấy một tầng như có như không nhàn nhạt hào quang, thò tay chạm đến, phảng phất cũng không tồn tại, mà thò ra tay đi, không hiểu uy thế đấu đã tới, lại như cùng kết giới trói buộc mà khó có thể xuyên qua. Không tệ, chính như kết giới bình thường, tại Thần Châu, ở trên trời khung phía trên, đã từng tao ngộ cùng loại cấm chế, lẫn nhau hoặc cũng bất đồng, mà trói buộc áp lực cùng hoang mang rồi lại cực kỳ tương tự. Cao huynh, bên ngoài hơn 10 trượng, một Diệp Thanh đang lớn tiếng kêu gọi, nhưng không thấy rồi Cao Vân Đỉnh. Tên kia vừa mới vẫn còn bốn phía tìm kiếm, đột nhiên không có. Một Diệp Thanh lại liền liên ngoắc, cũng chỉ hướng đỉnh đầu, ý bảo nói, vô tiên sinh. Chỉ thấy hơn 100 trượng bên ngoài, huyệt động biên giới, thêm một người bóng dáng, không phải Cao Vân Đỉnh, còn có thể là ai. Mà hắn rồi lại nhìn quanh, mờ mịt không liệu bộ dạng. Vô Cứu nhấc chân hư nhược đạp, thò tay huy động, thân thể ngang nghiêng, như vậy chạy tới, tựa như với cá, cũng là thế đi không chậm. Thoáng qua giữa, đã đến phụ cận. Một Diệp Thanh vẫn như cũ đưa ngón tay, phân trần nói, ta cùng với Cao Huynh tìm đến tận đây chỗ, vừa quay đầu lại, hắn không có người, cũng đã xuyên qua cấm chế. Đi theo ta. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, ngưng tụ thần thức, thuận thế trở lên, hai tay xung quanh một phần. Từng khó có thể vượt qua vô hình cấm chế, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Hắn thừa cơ nhảy lên lên, sau lưng chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Vô tiên sinh. Một Diệp Thanh theo sát phía sau, rồi lại vẹn vẹn lộ ra một nửa thân thể. Chợt lại chìm xuống dưới đi, vội vàng lên tiếng kêu cứu. Vô Cứu bị ép ngừng chuyển, thò tay một chảo. Mà hắn vừa mới bắt lấy một Diệp Thanh, liền cùng nhau rơi đi xuống đi. Hắn thầm nghĩ không tốt, lại nghe rầm ảo ảo tiếng nước chảy, hai người đã ngã xuống trong nước, chợt lần nữa nhảy lên lên, lúc này mới hai chân rơi xuống đất. Mà quay về đầu xem thế nào, lẫn nhau đều kinh ngạc không thôi. Đã từng trống trải hố đá, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một vũng hồ nước. Mấy trăm trượng phạm vi trên mặt nước tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Một Diệp Thanh hơi hơi trố mắt, nói, ta và ngươi vậy mà đưa thân vào trong hồ nước, vì sao không hề phát hiện? Ha ha, ta còn muốn lấy quay đầu lại cứu giúp đâu rồi, tiếc rằng không thấy hai vị bóng dáng. Có người theo mép nước chạy tới, đúng là Cao Vân Đỉnh, cười nói, mà một huynh đệ cũng không cần kỳ quái, còn đây là cấm chế hảo giác, vừa rồi đúng như cá trong nước ở bên trong, lại làm sao có thể phát hiện hồ nước tồn tại? A, một khắc này, ta và ngươi chính là con cá. Ân, con cá trời đất, mặc dù một thủy chi cách, rồi lại như kết giới sông nghiêm, mà khó có thể vượt qua nửa bước. Cao huynh giải thích bất phàm. Tương quan học thuyết đã tồn tại không vài vạn năm, điển tịch càng là vô số kể. Ta bất quá bắt trước lời người khác mà thôi, ha ha. Cao Vân Đình lại một lần tìm được cấm chế sơ hở, rất là đắc ý, ra vẻ khiêm tốn, cười nói, vô tiên sinh, ngươi mới thật sự là cao nhân, kế tiếp đi con đường nào, kính xin chỉ giáo nhiều hơn a. To như vậy huyệt động, được hồ nước sở chiếm cứ, hồ nước bốn phía, như là thạch bích làm cho vần quanh, rồi lại tản ra tối tăm mở mịt ánh sáng, vẫn như cũ không thấy được khe hở, cũng không thấy được đường ra. Ngoài ra, đặt mình trong nơi đây, dưới chân trầm trọng. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cấm chế trói buộc nguyên nhân, khiến pháp lực tu vi khó có thể tự nhiên. Vô Cứu cầm bốn phía tình cảnh nhìn ở trong mắt, đang muốn nói chuyện, mà Cao Vân Đỉnh đã quay người rời đi, hô. Có cao nhân à? Chỉ hiểu được tại trước mặt nữ nhân ra vẻ ta đây, mà trong lúc nguy cấp, ngươi rồi lại không trông cậy được vào, một huynh đệ bên này. Cao Vân Đình mang theo một Diệp Thanh, theo mép nước đi về. Hắn đã từng chịu qua hai chân, đối với một vị tiên sinh, là ghi hận trong lòng, lại âm thầm kiên kỵ. Mà kết bạn đến nay, đối phương ngoại trừ nói khoác bên ngoài, sẽ không gặp có thần kỳ chỗ. Dù cho gặp được hung hiểm, cũng đều là các huynh đệ chính mình hóa giải, hôm nay thoát khỏi khốn cảnh, vẫn như cũ không có ly khai hắn Cao Vân Đình. Cùng hắn nghĩ đến, vị tiền bối kia cao nhân có tiếng không có miếng mà thôi. Mà Vô Cứu không tức giận đến cũng không giận, đi theo hai người đi phía trước. Mấy chục năm qua, miệt thị hắn, chào phúng người của hắn, vô số kể, rồi lại đều không ngoại lệ, cuối cùng đều ăn đau khổ. Mà chỉnh đốn một người, đơn giản, thu phục 5 người, không dễ dàng. Chốc lát, đã đến hồ nước bên kia. Cao Vân Đình dừng bước lại, nói ra, ta nhớ được 3 vị đạo huynh, chính là bởi vậy mà đi. Trong vòng mấy trượng, tất có đường ra. Hắn tự tay chạm đến lấy tối tăm mở mịt thành động, cũng trước sau chuyển động bước chân. Khoảnh khắc, mãnh liệt một lảo đảo, không thấy. Một Diệp Thanh theo sát phía sau, cũng đã mất đi bóng dáng. Vô Cứu không có vội vàng đuổi theo, mà là điểm tĩnh đi đến phụ cận. Thân thức có thể đạt được, toàn bộ thành động, che kín cấm chế, cũng tản ra lộn xộn hào quang, mà bày biện ra tối tăm mở mịt cảnh tượng. Lộn xộn hào quang, chính là linh khí bố trí, ứng với đến từ bất đồng ngũ hành linh thạch. Cấm chế trung điệp, nhìn như ung tùm, mà pháp luật giữa, hoặc là bởi vì linh khí thiếu thốn, rồi lại tồn tại một tia hơi yếu khe hở, cũng trên dưới xung quanh di động mà rất khó phát hiện. Vô Cứu thấy rõ ràng, rồi vung tay lên. Khe hở thoáng hiện lập tức, hắn từ trong đi ngang qua mà qua. Trước mắt phân loạn, cảnh vật biến hóa. Đặt mình trong chỗ, lại có bất đồng. Hẳn là một phương trống trải sơn cốc, núi xa vần quanh, mây ánh sáng mông lung, rồi lại không thấy được núi rừng cỏ cây, giống hệt hỗn độn mới sinh trời đất mà lộ ra không hiểu quỷ dị. Không xa bên ngoài, Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức lại vội vàng mà đi. Về phần một vị tiên sinh, lần nữa được hai người đem quên đi. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, lúc đến thành động cùng cấm chế khe hở, quả nhiên lại không có, chỉ còn lại vô biên yên lặng cùng hoang vu. Mà theo tâm niệm chuyển động, pháp lực tu vi không ngại, mà một khi thi triển đi ra, lập tức được bốn phía nhàn nhạt linh khí làm cho thôn phệ mà trừ khử vô hình. Nói cách khác, ngoại trừ hộ thể linh lực, cùng một thân khí lực, tất cả tu vi thần thông, đều không từ thi triển. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, nhấc chân đi phía trước. Mặc dù không thể đạp không từng cái gió, hoặc ngự kiếm mà đi, bằng vào hắn thiên kiếp rèn luyện gân cốt cùng hơn người khí lực, một bước 35 trượng cũng là nhẹ nhõm. Huống chi hắn tao ngộ qua quá nhiều sinh tử hung hiểm, trước mắt ảo cảnh căn bản không có đặt ở trong lòng của hắn. Bất quá, phàm là sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, đều vì rèn luyện, một thủy chi cách, nhân ngư khác hẳn, kết giới khác nhau, ngược lại là làm hắn cảm xúc rất nhiều. Hạc hạc, Nô huynh, ba vị đạo huynh. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh ngừng lại, phất tay triệu hoán. Phía trước giữa không trung, quả nhiên toát ra ba đạo nhân ảnh. Thứ năm quan bộ dáng, thần sắc cử chỉ, đúng là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, riêng phần mình nhìn quanh, như là đang tìm kiếm mà đi. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh vẫn như cũ tại phất tay thăm hỏi, chợt lại ngạc nhiên không thôi. Ba người kia chạy bên này mà đến, cũng không dừng lại, mà là cách mặt đất hơn 10 trượng, từ trên đỉnh đầu ngang mà đi. Ai, ba vị đạo huynh. Chớ để hô, cùng lúc trước tương tự, lại nghe không được. Nơi đây không che không ngăn đón, không nên a. Ai biết được, ai. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh lại là kêu to, lại là nhảy lên. Mà ba vị đạo huynh hồn nhiên chưa phát ra, thẳng lướt qua đỉnh đầu nên ngang rời đi. Hai người mọi cách bất đắc dĩ, thở dài thôi, gặp Vô Cứu theo tới, cũng lười để ý tới, ngược lại tiếp tục đi phía trước. Cao huynh, như vậy đi xuống đi, chẳng có mục đích a. Người trước mắt ta chứng kiến, đều là giả huyễn. Cũng không phải là hư ảo, tạm thời nhìn. Cao Vân Đình lời còn chưa dứt, Mục Diệp Thanh đưa tay ý bảo. Bên trái hơn trăm trượng bên ngoài, toát ra năm đạo nhân ảnh, tại chỗ lưỡng lự một lát, vậy mà chạy bên này mà đến. Yêu nhân. Vô tiên sinh. Cao Vân Đình chấn động, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Mà Mục Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới Vô tiên sinh, quay đầu kêu gọi. Vô Cứu thả chậm bước chân. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh đã vội vàng chạy đến bên cạnh của hắn, gấp giọng nói. Vô tiên sinh, ngươi luôn trốn ở huynh đệ của ta sau lưng, toàn bộ vô tiền bối phong phạm, cũng nên ra tay một hồi. Huynh đệ của ta đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, hai người gặp thoáng qua. Vô Cứu ngừng chân xem thế nào. Năm đạo nhân ảnh, cao lớn trắng kiện, đều là mê hoặc tộc cao thủ. Một cái trong đó hán tử mặt đen, rút cuộc quen thuộc bất quá. Rồi lại cùng Ngô Hạo ba người lăng không mà đi bất động, năm cái trắng hán, từ đất bằng mà đến, tạm thời bước đi như bay mà hùng hổ. Vô Cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, bộ dạng thờ ơ, duy mày kiếm nghiêng trọn, trong thần sắc mang theo một tia đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ. Trong nháy mắt, năm đạo nhân ảnh đã đến trước mặt, rồi lại thế tới liên tục, trực tiếp xông mạnh mà qua. Còn có người đâm vào trên người của hắn, mà bất kể là hắn, hay là đối với phương hướng, đều bình yên vô sự. Tựa như hư ảnh ảo giác trồng lên, riêng phần mình lẫn nhau không cùng xuất hiện, cũng không biết cái gì, ai mới là tự mình trời đất chúa tể. Không cần thiết một lát, năm vị yêu nhân biến mất vô tung. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh sợ bóng sợ gió một cuộc về sau, không dám đi xa, lại quay người chạy trở về, vẫn ngạc nhiên không thôi. Vô tiên sinh, ngươi không dám ra tay, cũng thì thôi, tại sao không biết tránh né? Có lẽ Vô tiên sinh đã nhìn ra manh mối đâu rồi, cho nên bất vi sở động, không có động tĩnh. Hừ, ngươi ngược lại là thiện ở nịnh bợ. Bất quá, ta từng xem qua tương quan điện tịch. Cựu trọng thiên đấy, cũng không phải là xa không thể chạm, mà là lẫn nhau trùng điệp, rồi lại huyền diệu năng giải. Chỉ có cao nhân, mới có thể khám phá kết giới, ngăn chặn âm dương, quan sát cổ kim. Lấy lô châu to lớn, cũng khó có cao như thế. Ai nói không có, tục truyền, ngọc thần điện tôn giả, tu vi thông huyền, có thể khám phá tứ trọng thiên đấy, sẽ vượt qua quỷ thần tạo hóa đây. Hai người đang tại biện luận, lại không hẹn mà cùng kinh ngạc một tiếng. Ồ, ba vị đạo huynh. Còn có năm vị yêu nhân. Hừ, lại là ảo giác. Ân. Rất nhiều ảo giác đều tới, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 976, cũng không phải là ảo giác. Chỉ thấy trống trải xa xa, phương hướng bất đồng, lần lượt toát ra mấy đạo nhân ảnh, đúng là đi mà quay lại năm vị yêu nhân, cùng với Ngô Hạo, Ly Viễn, Vạn Tranh Cường. Từ khi xâm nhập linh mạch về sau, liền kỳ ngộ không ngừng, hoặc là nói, ảo giác không ngừng. Chính như lúc này, Ngô Hạo ba người, cùng với năm cái yêu nhân, đến mà biến mất, lại đi mà quay lại. Mặc dù cũng tình cảnh quái dị, cuối cùng chẳng qua là ảo giác mà thôi. Mục Diệp Thanh đã có dự kiến trước, không hề kinh hoàng, thở dài, trận pháp cấm chế, biến ảo vô cùng, thật thật giả giả, làm cho người hoa mắt đây. Mà Cao Vân Đình tức thì hơn nhiều tưởng tượng, khoát tay nói, thảo xà hôi tuyến, có dấu vết mà lần theo, tạm thời nhiều hơn lưu ý, hoặc có thể có phát hiện đâu rồi, huynh đệ, đi theo ta. Năm vị yêu nhân, từ sau phương hướng mà đến, Ngô Hạo ba người, từ tay phải phương hướng mà đến. Cao Vân Đình mang theo Mục Diệp Thanh, nên đón, sau đó nhìn quanh lấy dừng bước lại, lặng lặng chờ đợi song phương đến, để phát hiện cấm chế ảo giác sơ hở mà từ trong tìm được phương pháp thoát thân. Hai người kế sách, coi như là cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, hoặc có thể đã được như nguyện cũng chưa biết chừng. Mà Vô Cứu chưa cùng qua, vẫn đứng tại nguyên chỗ, đuôi lông mày nhún, ánh mắt lập lòe. Sau một lát, năm cái yêu nhân, cùng Ngô Hạo ba người, đã đến Cao Vân Đỉnh, Mục Diệp Thanh mấy trượng bên ngoài. Chỉ cần tiếp tục đi phía trước, ba thuận tiện cầm đụng vào nhau. Mà vô luận lẫn nhau, đều dị thường chấn định. Căn cứ trước đây chứng kiến, hết thảy bất quá là ảo giác mà thôi. Đã vì ảo giác, cũng không phải là chân thật. Tiện bế lúc này, Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, nhìn xem càng lúc càng gần năm cái yêu nhân, nhịn không được lui về sau đi. Mà mấy trượng bên ngoài Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cũng dừng bước lại, riêng phần mình trừng lớn hai mắt. Mà năm cái yêu nhân, đột nhiên cầm ra gậy sắt, trường đao. Ông T.E.G.I, cũng không phải là ảo giác. Đi mau. Lần nữa gặp phải năm vị yêu nhân, cùng với Ngô Hạo ba người, vậy mà không phải ảo giác. Nói cách khác, không ngừng xuyên qua quỷ dị cấm chế về sau, lẫn nhau rốt cuộc gặp nhau tại cùng một phiến thiên địa trong. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh sợ tới mức quay đầu liền chạy, không biết làm sao thi triển không xuất ra tu vi, cũng khó có thể ngự kiếm bay cao, đúng gặp Ngô ba vị đạo huynh ngay tại cách đó không xa, cuốn quýt chạy tới. Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cũng là chuẩn bị không kịp. Mà vội vàng giữa bị gặp cương địch, dù cho đều muốn tránh né cũng thì đã trễ. Trong nháy mắt, năm cái yêu nhân đã hét lớn một tiếng đánh tới. Ngô Hạo đứng núi chịu sào, bị ép cầm già phi kiếm ngăn cản. Một đạo ánh đao gào thét tới, phanh một tiếng vang dội. Hắn phi kiếm rời tay, rên thảm một tiếng bay ngược mà đi, cho đến mấy trượng bên ngoài, bịch ngã trên mặt đất. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cùng với Cao Vân Đỉnh, Mục Diệp Thanh, thuận theo lui ra phía sau, còn từ bối rối một đoàn, lập tức lại là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy năm cái yêu nhân thừa cơ vờn quanh bốn phía, không chỉ có bày ra vây công trận thế, còn đoạn tuyệt năm vị tu sĩ đường lui. Bất quá, cũng có một người bình yên vô sự. Vô Tiên Sinh, một mình đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, rồi lại cũng không có đào tẩu, như là tại khoanh tay đứng nhìn. Phi. Nô Hạo từ trên mặt đất bò lên, thối đạo, vị đạo hữu này, vì sao đánh lén? Hừ. Ai cùng ngươi là đạo hữu? Lao tử đầu muốn giết người mà thôi. Cầm đầu yêu nhân, chính là đại hán mặt đen. Căn bản không cầm Ngô Hạo để vào mắt, mà là huy động một chút màu đen trường đao, quay đầu xem ra, mang theo để phòng thần sắc kinh ngạc nói, thật là ngươi. Vô Cứu gật đầu mỉm cười, tựa hồ gặp người quen biết cũ, rồi lại hiếu kỳ khó hiểu, hỏi, Cao Kiền, như ngươi nói, ngươi như thế nào vây khốn ở chỗ này, như thế nào lại biết được bản tiên sinh đến đây? Mặt đen hán tử, đúng là yêu tộc Cao Kiền, hoán hận nói, ta vốn định móc mấy khối linh thạch, lại bị vây hơn nửa tháng. Mà ngươi cùng mấy vị này tu sĩ vừa mới xâm nhập nơi đây, liền bị ta phát hiện, đầu cho là ảo giác. Rồi lại không yên lòng, nghĩ cách tìm, ai ngờ vậy mà thật là ngươi. Vô Cứu. Cao Kiền nói đến chỗ này, trên mặt hung tướng nói, ngươi cùng mấy vị này nhân tộc tu sĩ, có gì liên quan? Vô Cứu nhún nhún vai đầu, tiếc nuối nói, ta ngược lại là nghĩ kết giao mấy vị này đạo hữu, rồi lại trèo cao không hơn. Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường thay đổi cái ánh mắt, ngược lại là không có lên tiếng. Mà Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, rồi lại nhịn không được reo lên. Vô Tiên Sinh, ngươi đồ có tiếng xấu. Vô Tiên Sinh, ngươi chính là tiền bối cao nhân, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Hắc hắc. Cao Kiền nhẹ nhàng thở ra, cười gần nói, Vô Cứu, chỉ cần ngươi chớ chó mơ vào, ngươi cùng ta yêu tộc ân oán tạm thời thôi. Lời còn chưa dứt, hắn cách mặt đất nhảy lên lên, đột nhiên giơ lên trường đao trong tay, nghiêm nghị quát, các huynh đệ, giết. Năm vị có thể so với điệu tiên yêu nhân, vây công năm cái điệu tiên tu sĩ. Thắng bại không hề lo lắng, sinh tử chỉ ở lập tức. Mà Vô Cứu chẳng những thấy chết mà không cứu được, ngược lại là lui về phía sau mấy bước, ôm lấy cánh tay, bày ra một cái xem náo nhiệt tư thế. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh tuyệt vọng không thôi, gấp giọng hô: "Ngươi gặp sắc vong nghĩa, vì tư lợi, ánh mắt thiển cận, vụng về không chịu nổi a, một khi huynh đệ của ta chết, yêu nhân há có thể tha cho ngươi. Vô tiên sinh, cứu mạng a." Cũng không trách hắn hai người tuyệt vọng, lúc này lâm vào lớp lớp vòng vây, pháp lực thần thông vô dụng, càng thi triển không xuất ra thiên hỗ trợ. Mà duy nhất tiền bối cao nhân, lại khoanh tay đứng nhìn. Đối mặt năm vị yêu nhân vây công, dĩ nhiên là chạy trời không khỏi nắng mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà xưa nay khôn khéo hai huynh đệ có chỗ không biết, cái gọi là tiền bối cao nhân, cũng không phải là chỉ có một vị vô tiên sinh. Hai vị huynh đệ, trận chiến này hữu tử vô sinh. Chỉ nghe Ngô Hạo gào rú một tiếng, lần nữa phi kiếm nơi tay, rồi lại uy thế đại biến, từng đã là nhân tiên tu vi, đồng nhiên tăng vọt đến địa tiên 8 tầng. Mà Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cũng là uy thế hơn người, lần lượt bày biện ra địa tiên tầng 4 cùng tầng 5 tu vi, chợt cầm ra phi kiếm mà phân biệt đánh về phía yêu nhân. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, có thể nói vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, ở chung lâu ngày, vậy mà không biết ba vị đạo huynh chân thật tu vi, thích chính là, ba vị đạo huynh đúng là ẩn nấp tu vi cao nhân, sẽ không dùng trông chờ cái kia vụng về không chịu nổi vô tiên sinh. Hai huynh đệ xem thời cơ nhanh hơn, cuống quýt ngay tại chỗ ẩn nút, riêng phần mình cầm kiếm đề phòng, chỉ còn chờ yêu nhân bại lui mà chuyển nguy thành an. Phanh, phanh, phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, Nô Hạo Tam Xích kiếm mang đánh lên màu đen ánh đao, mạnh mẽ lực đạo nghịch tập kích tới, làm cho hắn vừa mới cách mặt đất nhảy lên lên liền đã sau khi hạ xuống lui, tạm thời hai tay đau bước nhức mà bước chân lảo đảo. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cho dù hắn hiện ra chân thật tu vi, so với cái kia thân cao khỏe mạnh cường tráng cao kiền hay vẫn là xa kém một bậc. Hắn đành phải tinh thần phân chấn, ra sức nên chiến. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, càng là không chịu nổi, làm cho cầm phi kiếm thiếu chút nữa rời tay, song song loạn choạng chật vật lui về phía sau. Mà bốn vị yêu nhân nhưng là không lưu tình chút nào, hai hai liên thủ, lấy hai địch một, lần nữa hung ác đánh tới. Hai người bị ép cầm ra phù lục ngăn cản, mà phù lục nổ tung, uy lực giảm phân nửa, còn không chịu nổi ứng phó, ô ô mang vang lên gậy sắt vào đầu nện xuống. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, chăm chú kể cùng một chỗ mà ngay tại chỗ ẩn nút. Chỉ cần yêu nhân bại lui, hoặc cầm gặp dự hóa lành, mà không qua thở dốc công phu. Ba vị đạo huynh đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai huynh đệ quyết định thật nhanh, bước ra liền chạy, mà bốn phương mênh ngông, cấm chế khó lường. Đúng gặp một vị tiên sinh, vẫn khoan thai đứng lặng, hai người không chút nghĩ ngợi, nhanh chân chạy tới. Vô tiền bối, ngươi chính là đắc đạo cao nhân. Vô tiên sinh, mau mau thi thố tài năng. Vô Cứu mặc cho Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh trốn tại sau lưng, rồi lại hờ hững, tự lo ngẩng đầu xem thế nào, mày kiếm tiếp theo đôi mắt hơi hơi lập lòe. Một tiếng điếc thai trong tiếng nổ, Nô Hạo lảo đảo lui về phía sau, phi kiếm trong tay một số gần như cầm giữ không được, vội vàng cắn chặt răng mà miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mà đối thủ của hắn, rồi lại nhảy lên lên nhảy lên rơi, ánh đao vung vẩy, bưu hãn dị thường. Hắn không khỏi có chút bối rối, lại không thể làm gì. Cái này gọi là cao kiền yêu nhân, tu vi cùng hắn tương xứng, rồi lại khí lực kinh người, thân thủ nhanh nhẹn, thực tế một chút yêu đao, càng là thế lớn năng lực trầm mà khắc thường hung mãnh. Mà hắn hết lần này tới lần khác thi triển không xuất ra pháp lực thần thông, này biến mất so sánh, gần như thế thân quần chiến, hậu quả có thể nghĩ. Mà lúc này muốn chạy trốn, thì như thế nào thoát được thoát khỏi? Phanh, phanh, phanh, phanh. Tại bốn cái yêu nhân liên thủ cường công phía dưới, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường sớm đã phải không có thể ứng phó, không biết làm sao lâm vào lớp lớp vòng vây mà không thể nào đào thoát, đành phải đau khổ dễ dụa mà cực kỳ nguy hiểm. Nô Hạo còn từ thở hổn hển. Một đạo màu đen hào quang gào thét tới. Tùy theo nhảy lên lên một đạo nhân ảnh, lại cách mặt đất cao ba trượng, mang theo dữ tợn thần sắc cười to nói, hạc hạc, ăn nữa lao tử một đao. Cái kia cuồng vọng khí thế, lăng lệ ác liệt sắc cơ, làm cho người khiếp sợ, cũng làm cho người hít thở không thông. Nô Hạo mạnh mẽ cuống quýt hai tay cầm kiếm, mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, ba thước kiếm quang đống nhiên tăng vọt năm thước, chợt dơ lên cao cao mà ra sức trở lên bổ tới. Mà tới lập tức, trong lòng của hắn có chút rét run. Như thế liều mạng về sau, chỉ sợ lại không còn sức đánh trả. Hắn cùng với Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đều muốn táng thân nơi đây. Mà lúc trước gần cư ở Tê Vân Cốc, đã rời xa hung hiểm, như thế nào lại đến chỗ này đây? Văng. Một tiếng lưỡi mác nổ minh hưởng triệt bốn phương, điên cuồng sát cơ làm cho người khiếp sợ. Nô Hạo đống nhiên cả kinh, liền lùi lại hai bước. Mà bản thân hắn cùng với kiếm trong tay hắn mang, đều bình yên vô sự. Đã thấy một đạo tử sắc kiếm quang xảy ra bất ngờ. Lại đột nhiên chặn màu đen ánh đao. cắn trả uy lực nghịch tập kích mà đi, làm cho Cao Kiền sau này bay đi. A! Hét thảm một tiếng truyền đến. Tham dự vây công Lý Viễn một cái yêu nhân, cuối cùng bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Huyết quang bắn tung tóe, thi thể bay tứ tung, a lại chỉ gặp lửa đỏ kiếm quang, không thấy được người đánh lén. Mặt khác một vị yêu nhân, cùng với vây công vạn tranh cường hai vị cao nhân, e sợ cho lọt vào ám toán, vội vàng lách mình né tránh. Tới lập tức, Cao Kiền trở mình rơi xuống đất. Vô cứu, ngươi không thủ tín nghĩa, ngươi vô sỉ. Ai không thủ tín nghĩa, ai ra tay đánh lén. Chẳng những ra tay, hơn nữa một chiêu bức lui Cao Kiền, giết yêu nhân, hơn nữa giúp đỡ phe mình ba người thoát khỏi. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, kiếm dài màu tím chỉ xéo, uy thế nghiêm nghị, đúng là một vị tiên sinh. Ngay sau đó lại là một đạo nhân ảnh bày biện ra, cầm trong tay lửa đỏ kiếm quang, ngũ quan tướng mạo cùng với ngạo nghệ thần thái, nghiễm nhiên chính là một vị khác vô tiên sinh. Bất quá, người sau thân hình lóe lên, vậy mà cùng người phía trước hợp hai là một. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu mà đứng, nhẹ giọng quát lên, Cao Kiền, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới tín nghĩa hai chữ. Ngươi năm lần bảy lượt mạo danh thế thân, hỏng ta thanh danh, ta lại hỏi ngươi, cuối cùng ai hơn vô sỉ. Cao Kiền là đối lý, rồi lại lửa giận khó tiêu. Gặp ba vị đồng bạn đã đến xung quanh, lập tức dũng khí một cường tráng mà nâng đao gầm lên. Vô cứu, nơi đây khó có thể thi triển tu vi, nhìn ngươi như thế nào càng hẳn rỡ, tạm thời cùng lao tử đọ sức một cuộc. A, ta và ngươi hai người đơn đả độc đấu. Ta bốn người cùng ngươi đọ sức. Không biết xấu hổ ra đồ vật. Ngươi cũng không phải là một món đồ, bằng vào phân thân âm thầm đánh lén, thiên hạ tu sĩ nghìn ngàn vạn, duy chỉ có ngươi hèn hạ nhất. Ngươi, cẩn thận chân chó của ngươi. Lão tử chỉ có hổ chân. Được rồi, khó được không thể buông tha, bản tiên sinh liền cùng bốn vị đọ sức một cuộc. Chương 977, bản thân âm thầm. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, rốt cuộc thoát khỏi hôn chiến, xem như tránh thoát một kiếp, thừa cơ lui về sau đi. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh bu lại, mà ba người không để ý đến, chỉ lo thở hổn hển ngưng thần xem thế nào, lại từng cái một khó có thể tin bộ dạng. Vị kia vô tiên sinh thanh danh không nhỏ, khẩu tài không tệ, mà từ Tê Vân Cốc đuổi ở đây, cũng không thấy hắn có chỗ hơn người. Đầu khi hắn đổ hữu kỳ biểu mà thôi, ai ngờ hắn thâm tàng bất lộ đây. Phân thân. Nghe nói, chỉ có phi tiên trở lên cao nhân, bởi vì cơ duyên xảo hợp, mới có thể tu xuất thân bên ngoài chi thân. Mà hắn chỉ vẹn vẹn có điệu tiên tu vi, tạm thời như thế trẻ tuổi, liền đã tu xuất hiện thần kỳ phân thân. Ngoài ra, hắn tính tình hiền hòa, dù cho lọt vào nhục nhã, cũng không thấy tức giận, dần dà, khó tránh khỏi làm cho người sinh ra khinh thường ý niệm. Mà trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên ra tay, năng lực chém yêu, bước lui cường địch. Máu tanh sát cơ còn đậm đặc, hắn vẫn chuyện trò vui vẻ. Lại không phải hòa hợp thêm thấm, mà là đang lẫn nhau nhục mạ, hoặc co kẻ mặc cả, mà cuối cùng vẫn còn đạt thành nhất trí. Hắn cùng với bốn vị yêu tộc cao thủ, lại đọ sức một cuộc. Không nói đến nơi đây cấm chế có hạn, tu sĩ xa xa không thể so với yêu nhân cường hãn. Lúc này đã khó có thể đánh lén, hắn như thế nào lấy dùng ít được nhiều. Nô Hạo đám người còn đang hồ nghi. Hơn 10 trượng bên ngoài, đã là đao đổng bóng kiếm lập lòe. Cao Kiền như là nhặt được tiện nghi, mặt đen mang cười, trường đao trong tay, rồi lại lạnh lóng lánh mà sát khí lạnh lạnh. Vậy mà tại một cấm chế trùng trùng điệp điệp trong trận pháp, gặp được vô cứu, cùng kia mà nói, không chỉ là nhặt được tiện nghi, hay vẫn là một cái cọc ngoài ý muốn kinh hỉ đây. Bởi vì đối phương thi triển không xuất ra pháp lực thần thông, chỉ có thể cứng đối cứng lấy năng lực tương bính. Mà bên mình nhưng là người đông thế mạnh, thắng thua không hề lo lắng a. Hôm nay lúc này, nếu như giết tiểu tử kia, giết cái kia quỷ yêu hai tộc cộng đồng tiểu gia, hắn Cao Kiền chắc chắn dương danh thiên hạ. Các huynh đệ, giết. Cao Kiền cách mặt đất nhảy lên lên, vung đao phẫn nộ bổ. Hắn ba vị đồng bạn, thì là xung quanh tản ra, toàn lực bọc đánh, vùng gậy sắt quét ngang. Đặt tại ngày xưa, tao ngộ như thế vây công, vô cứu không chịu chịu thiệt, sớm đã quay đầu chạy. Mà hắn hôm nay chẳng những không có chạy, ngược lại xông về phía trước đi. Liên tại Cao Kiền huy động lập tức. Hắn kích thước lưng áo co rụt lại, từ đối phương dưới chân, cùng với gậy sắt khe hở lúc giữa tháo chạy qua, thuận thế nhảy lên, đột nhiên bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang. Cao Kiền một đao phách không, chưa rơi xuống đất, vội vàng quay người, vung đao bổ về phía tử sắc kiếm quang. Mà đao kiếm chưa đụng nhau, mà lại một đạo hồng sắc kiếm quang chặn ngang chém tới. Vô cứu hai tay, vậy mà đều cầm một kiếm. Hắn tay trái lang kiếm bị ngăn trở lập tức, cũng không cứng đối cứng đụng, mà là mượn lực lui về, đi theo đao xoay quanh. Tay phải hắn hỏa kiếm tức thì là nhân cơ hội ngang cuốn, sát khí lăng lệ ác liệt mà lại xảo trá tàn nhẫn. Cao Kiền chuẩn bị không kịp, ánh đao vòng qua vòng lại. Mà chưa tự cứu, tử sắc kiếm quang lần nữa gào thét tới. Hắn đành phải điên cuồng vung đao mà trái bổ phải chém, chỉ nghe bang bang vang rội, hai cỗ cắn trả lực đạo làm cho hắn lui về sau đi, khiến hắn trường đao trong tay cũng trở nên chậm chạp mà khó có thể tự nhiên. Ai ngờ tiện bề lúc này, cặp kia cầm trong tay kiếm bóng người đột nhiên mở đi. Hắn cho rằng hoa mắt bố trí, không khỏi hơi ngẩn ra. Lại không nghĩ một đạo ngưng thực bóng người vọt tới trước mặt, lập tức một đạo màu vàng, tạm thời như có như không kiếm quang, xuyên qua hắn màu đen yêu đao, ô đánh xuống. Đáng giận, lại là phân thân. Cao Kiền phát hiện bên trên, đều muốn ngăn cản, thì đã trễ, vội vàng cầm ra một khối ngọc phù đập tại trên thân thể. Mà ngọc phù vừa mới hào quang lập lòe, hóa thành một tầng ngọc giáp, cái kia quỷ dị màu vàng kiếm quang, đã mang theo phong cách cổ xưa hùng hồn sát khí mà bổ vào trên ngực. Vâng! Ngọc giáp tan vỡ, cuốn mãnh lực đạo khó có thể ngăn cản. Cao Kiền rên thảm một tiếng, yêu đao rời tay, lăng không bay rớt ra ngoài, rồi lại chưa quên la to. Ngăn lại hắn, giết hắn đi. Vô Cứu tế ra phân thân, đang muốn thừa thắng đuổi giết, một cây gậy sắt đón đầu nện xuống. Được phép nguyên thần thân thể, có chỗ cố kỵ, phân thân thân hình lóe lên, cùng bổn tôn hợp hai là một. Cùng lúc đó, lại là hai cây gậy sắt, một trái một phải, chạy Vô Cứu bản thân kéo tới. Vô Cứu trong tay song kiếm nhẹ điểm một chút, thân thể xoay tròn, dựa thế đánh về phía chặn đường yêu nhân, tiếp theo lại song kiếm hợp nhất mà ra sức bổ ra. Yêu nhân không dám khinh thường, cơ gậy chống đỡ. Hắn rồi lại ném ra ngoài song kiếm, cuốn thân thể xéo xuống, thuận thế đoạt lấy Cao Kiền vứt bỏ yêu đao, ngược lại tựa như phi yến quay đầu lại mà hung hăng bổ tới. Văng, văng. Lang kiếm cùng hỏa kiếm được gậy sắt đánh bay lập tức, lại là cờ giặc phủ ùm rét rét một tiếng, hộ thể linh lực vỡ vụn, được cái này mất cái khác yêu nhân thương hoảng sợ lui về phía sau. Mà Vô Cứu bổ ra một đao về sau, ngay sau đó lại là một đao. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, một cái cánh tay bay lên không trung. A. Yêu nhân phát ra lớn tiếng kêu thảm thiết, lảo đảo liền muốn chạy thủ mạng. Vô Cứu mùi đao chĩa xuống đất, thân thể tiếp tục mượn lực quấn, chợt hắc quang lập lòe, phốc lại là một đao bổ ra. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bay ra ngoài một chân. Yêu nhân chạy thủ mạng không được, té ngã trên đất. Mà Vô Cứu vừa mới đuổi theo, phốc, phốc lại là mấy đao, một chân, một cái cánh tay, cùng một cái đầu, lần lượt bay ra ngoài. Từ khi lúc này, hắn cũng rốt cuộc hai chân rơi xuống đất. Thu hồi lang kiếm cùng hỏa kiếm, tiếp theo treo ngược trường đao, phốc xuyên thấu còn tại run run mà không có tứ chi cùng đầu lâu thân thể eo trong bụng. Hai cái yêu nhân vung vẩy gậy sắt sau đó đi đến, hắn đột nhiên rút ra trường đao, tóe lên một đạo hơn trượng lớn lên huyết quang, thừa cơ đón đầu nhào tới. Mà khí thế hung hung yêu nhân, đột nhiên trái phải tách ra, chật dưới chân liên tục, vậy mà chạy xa xa nhanh chân chạy như điên. Ồ, đứng lại. Vô Cứu hét lớn một tiếng, vung đao liền đuổi theo. Còn có Cao Kiền. Cho bản tiên sinh trở về. Cũng trách không được hai cái yêu nhân đánh mất ý chí chiến đấu, thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Chặt đứt đầu lâu cùng tứ chi, vô cùng máu tanh tàn nhẫn. Nhất là Cao Kiền được một kiếm bổ bay sau khi ra ngoài, lại vứt bỏ đồng bạn, cũng không quay đầu lại, chạy trước một bước. Lúc giống to tiếng vang lên, hắn đã chạy ra đi hơn trăm trượng xa. Đã như vậy, ai chịu lưu lại biến thành một câu tàn phá thi hài đây. Mà Vô Cứu cũng không thôi, sau đó dồn sức. Hắn một bước 35 trượng. Yêu nhân một bước 5-6 trượng. Không có đột pháp, chỉ bằng cước lực, chớ nói đuổi theo Cao Kiền, chính là đuổi theo hai yêu nhân cũng không dễ dàng. Quả nhiên, hắn vẹn vẹn đuổi theo ra đi 200-300 trượng, Cao Kiền cùng hai cái yêu nhân, lần lượt đã mất đi bóng dáng. Hắn chậm rãi dừng bước lại, mọi nơi xem xét. Mênh mông hư vô bên trong, tốt như cái gì cũng không có. Mà thân thức có thể đạt được, lại tựa hồ cấm chế trùng trùng điệp điệp, trận pháp khó lường. Sau một lát, cung kính mà lại tâm thần bất định thanh âm đàm thoại vang lên. Vô tiên sinh. Lần này thu hoạch, chứng hơn 1.000 khối ngũ sắc thạch đâu rồi, xin ngài xem qua. Còn có mấy ngàn khối linh thạch, cùng với hai cây huyền thiết đồng, cũng quy tiên sinh tất cả. Nô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, mang theo Cao Vân Đỉnh cùng một Diệp Thanh, đã đi tới, đều phát triển lấy hai cái nạp vật nhẫn cùng hai cây huyền thiết đồng. Tại năm người đến phương hướng, vẫn như cũ có thể thấy được đầy đất máu tanh đống bừa bộn. Phanh. Vô Cứu xoay người lại, lấy đao xử địa phương. Màu đen trường đao, trường 6, 7 thước, so với hắn cái đầu cao hơn ra một đoạn, 2 thước hơn nhược điểm, cánh tay giống như kích thước, 5 thước hơn thân đao, tản ra lành lạnh hắc quang cùng dày đặc máu tanh sát khí. Nhất là lưỡi đao bên trên vết máu chưa khô, tăng thêm vài phần làm cho người hít thở không thông hàn ý. Lại để cho Cao Kiền người kia chạy thoát, rồi lại đã đoạt hắn yêu đao. Vô tiên sinh. 5 người tới phụ cận, thần sắc khác nhau. Trong đó Ngô Hạo dơ nhẫn, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường giơ gậy sắt, đều muốn nói lại thôi, lộ ra có chút lúng túng. Mà Cao Vân Đỉnh cùng Mục Diệp Thanh, thì là túi đầu tránh né mà thần sắc bất an. Hắc! Vô Cứu cười nhạt một tiếng, nói, lần này có chỗ thu hoạch, chư vị công lao sâu. Đã làm biểu đạt kính ý, bản tiên sinh sẽ không tham dự chia lãi, các vị tự tiện. Nô Hạo kinh ngạc nói, vô tiên sinh, cái này như thế nào khiến cho? Có gì không được? Vô Cứu ngược lại hỏi một câu, hoàn toàn thất vọng, mấy tảng đá mà thôi, lại làm sao có thể thay thế các huynh đệ tình nghĩa đây? Nô Hạo nhìn về phía Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đều mừng rỡ, rồi lại thẹn thùng, ngoài miệng cảm khái không thôi. Ai nha, không thể tưởng được vô tiên sinh lớn như thế độ. Không hổ là dương danh người trong thiên hạ vật. Lại cứu ngươi rồi huynh đệ của ta, thật là có tình có nghĩa. Im ngay. Bản thân không thích định nọt. Vô Cứu đưa tay cắt ngang ba người, lại nói, à, huyền thiết đồng lưu lại, ngạn thước, ngạn nhật luyện khí có ích. Ngạn thước, ngạn nhật thì là người nào? Ta còn có một đám huynh đệ, ngay khác cùng chư vị dẫn tiến kết bạn. Vô tiên sinh còn có huynh đệ. Bản thân có một đám cùng chung chí hướng hảo huynh đệ, không chỉ có mỗi cái tu vi cao cường, dũng mãnh bưu hãn, hơn nữa chuyên môn cùng quỷ yêu là địch, là trời sau trừ hại. Ha ha. Nô Hạo ba người nhìn nhau cười cười, thần sắc mập mờ, giao ra huyền thiết đồng, liền vội vàng chia cắt chỗ tốt. Vô Cứu còn muốn nhiều lời, lắc đầu, đổi giọng nhắc nhở, chớ để đã quên cao huynh đệ cùng một huynh đệ, hắn hai người tu luyện cũng không có ly khai linh thạch. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh rất là ngoài ý muốn, vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nhất là Cao Vân Đình, có loại gặp được chi kỷ cảm khái. Vô tiên sinh, ngươi chẳng những không có ghi hận, còn đem vãn bối xem vì huynh đệ, cái này. Mà Vô Cứu nhưng là sắc mặt trầm xuống, thừa cơ dạy dỗ, hừ, đàn ông háo sắc, nhân chi thường tình, cũng không nên tham dâm mà có làm trái nhân đạo, nếu không ta không tha cho ngươi. Cao Vân Đình thành thành thật thật nói, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Giờ khắc này, hắn đối với cái này vị vô tiên sinh, lại không một chút khinh thường chi tâm, mà là lại kính vừa sợ. Thử nghĩ, một cái động mỉm cười người trẻ tuổi, không chỉ có cầm 5 vị yêu tộc cao thủ giết được chạy trối chết, hơn nữa hiểu được ân uy đều xem trọng mà tâm cơ khó lường. Như thế tiền bối, ai dám bê nghệ đây? Không cần thiết một lát, Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đã chia của hoàn tất, chính là Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, cũng chia rồi mấy trăm linh thạch. Mà ba người cũng không vội vàng tìm kiếm đường ra, ngược lại là tiến tới Vô Cứu trước mặt, riêng phần mình thần sắc chần chờ, sau đó lần lượt lên tiếng nói. Vô tiên sinh, có thể hay không lĩnh giáo vài câu? Đem ngươi huynh đệ của ta lừa gạt ở đây, liền là vì đối phó quỷ yêu hai tộc. Đối phó quỷ yêu hai tộc, ngược lại cũng không sao, huynh đệ của ta dù sao cầm chỗ tốt, lại phải cứu rút, khiếm khuyết ngươi một cái thật lớn nhân tình. Bất quá, ngươi là vì bản thân chi âm thầm, hay vẫn là khác có ý đồ đây? Vô tiên sinh, ngươi sao sẽ nhìn ra huynh đệ của ta giấu giếm tu vi đây? Ba vị này địa tiên cao thủ, nhạy bén dị thường, hiển nhiên là nhìn ra một vị tiên sinh dụng ý, rồi lại trời sinh tính đa nghi mà băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Vô Cứu cũng sớm có sở liệu, nhưng không có vội vàng trả lời, mà là khoe miệng mỉm cười, hỏi ngược lại, ta đến nay còn có không rõ, ba vị chính là địa tiên, vì sao phải mang theo hai người vãn bối đây? Lẫn lộn thái mắt, tiện bề ẩn nấp, thoát thân cũng dễ dàng. Hặc hặc, ba vị khó được ngay thẳng một hồi a. Vô Cứu nắm lên yêu đao, quay người liền đi, dương giọng cười nói, ta sẽ không vì rồi bản thân chi âm thầm, lừa gạt huynh đệ của ta, lúc trước như thế, tương lai cũng như thế. Mà chư vị có nguyện ý hay không đi theo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 978, trời đất trùng trùng điệp điệp. Cảnh vật biến ảo, bốn phương hắc ám. Một nhóm 6 người, thả chậm bước chân. Vô Cứu mang theo một chút màu đen yêu đao, đi ở phía trước. Phía sau của hắn, thì là Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, cùng với Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh. Năm cái gia hỏa, cân nhắc liên tục, hay vẫn là quyết định được chủ ý, tiếp tục đi theo vô tiên sinh. Tuy nói tao ngộ yêu tộc, hung hiểm không ngừng, mà lấy được chỗ tốt, cũng thật sự. Thân là tu sĩ, ai không muốn tăng lên tu vi đâu rồi, mà duy có càng nhiều linh thạch, hoặc ngũ sát thạch, mới có thể thành tựu một cái tu tiên thông thiên đại đạo. Mà Vô Cứu tuy rằng đã được như nguyện, thực sự lớn phí chắc trở. Lần đầu gặp mặt, Nô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, liền nhìn ra tu vi của hắn sâu cạn, chẳng những không có e ngại, ngược lại để phòng tâm lần nữa. Lúc ấy hắn liền cảm thấy ngoài ý muốn, về sau lại thêm chút thăm dò, cuối cùng cũng quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của hắn. Ba cái kia ra hỏa, đều vì giấu giếm tu vi điệu tiên cao thủ, sở dĩ mang theo Cao Vân Đình, Mục Diệp Thanh, còn có một nữ tu Lạc Vũ, đơn giản là muốn lẫn lộn thay mắt, tạo thành một loại tị nạn ẩn cư biểu hiện giả dối. Mà Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, thủy chung mơ mơ màng màng, cũng may mắn gặp được Vô Cứu, nếu không ngày sau khó tránh khỏi chịu thiệt bên trên. Mà vô luận lẫn nhau, đều không phải hời hợt thế hệ. Vô Cứu vốn là không phải một cái ưa thích tuân theo thông thường, năm người nhạy bén xảo trá cũng là hợp hắn tính nết, vì đem thu về chính mình dùng, vốn là lấy lợi tương dụ, vừa đấm vừa xoa, lại ra tay trấn nhiếp. Như thế ân uy đều xem trọng phía dưới, năm người cuối cùng đáp ứng đi theo hắn đối phó quỷ yêu hai tộc. Về phần đối phương là thật không nữa thật lòng khâm phục, dưới mắt phán đoán suy luận còn gắn liền với thời gian còn sớm. Mặc kệ như thế nào, lên phải thuyền giặc rồi hay nói. Vô tiên sinh, ngươi cùng yêu nhân đọ sức, đã đơn xu thế yếu, vì sao lại thu hồi phân thân mà một mình đối địch đây? Đúng vậy à, nếu như ngươi tế ra phân thân, chính là lấy 2 địch 4, tình thế chuyển biến rất tốt. Chẳng lẽ có ẩn tình khác? Theo tiếp tục đi phía trước, bốn phương càng hắc ám, đưa tay không thấy được 5 ngón, chính là thần thức cũng khó có thể cực xa. Đưa thân vào như thế khó lường chi địa, không khỏi làm cho người dưới chân chần chờ. Nô Hạo 5 người, theo sát Vô Cứu, tìm kiếm xem thế nào ngoài, nói ra riêng phần mình nghi hoặc. Hoặc là nói, thừa cơ biết rõ ràng vị này vô tiên sinh sâu cạn. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, phân trần nói, phân thân của ta, chính là nguyên thần biến thành, không có thân thể gia trì, không so sánh được yêu nhân cường hãn. A, thì ra là thế. Đường ra ở đâu? Chẳng phải nghe thấy Cao Kiền theo như lời, hắn bị nhốt hơn nửa tháng đây. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, được biết Vô Cứu phân thân, cũng không tưởng tượng cường đại, thậm chí có chút ít vui mừng, chẳng không muốn hỏi nhiều, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, cấp bách đối đãi thoát khỏi khốn cảnh. Tiếc rằng trận pháp quỷ dị, cấm chế khó lường, đều muốn thoát khốn, lại nói dễ vậy sao? Nô Hạo cũng là bất đắc dĩ, đều. Cao huynh đệ, một huynh đệ, phía trước dò đường. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường phụ hòa nói. Ân, hắn 2 người cũng là lanh lợi. Cao Vân Đình gặp 3 vị địa tiên tiền bối vẫn như cũ lấy huynh đệ tương xứng, tối tối nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ giật một chút Mộc Diệp Thanh, vui vẻ đáp ứng. Tuân mệnh. Mà 2 người chưa dịch bước, phía trước cách đó không xa, đột nhiên hiện lên một điểm ánh sáng, hắc ám tùy theo biến hóa. Một nhóm 6 người, bề bộn ngưng thần xem thế nào. Một điểm trắng muốt ánh sáng, coi như gần ngay trước mắt, lại dường như tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, như là cây đèn tại hơi hơi lập lòe. Mà không qua lập tức, ánh sáng dần dần rừng rực, giống như mặt trời nở rộ, đống lửa nhen nhóm, cũng thời gian dần qua xoay tròn. Bốn phía hắc ám, chịu quái, kéo ra thật dài hào quang, tiếp tục bao quanh xoay quanh vượt quá. Khoảnh khắc, xoay tròn hào quang, hóa thành một vòng tròn, chia làm hắc bạch 2 nửa, rồi lại trắng trong có màu đen trong ánh lửa vẫn như cũ. Nhìn xem cái kia quỷ dị cảnh tượng, mọi người đều bị trừng lớn 2 mắt. Mà sau một lát, hào quang dần dần khuếch tán, không chỉ có xung quanh vòng qua vòng lại, tạm thời cao thấp xoay tròn, tựa như một đen một trắng 2 cánh tay, hoặc âm dương khác nhau 2 ngọn ngọn đèn lên dầu, tại hư vô trong phân phân hợp hợp, lẫn nhau dây dưa. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, cũng là địa tiên cao thủ, kiến thức rộng rãi, bác cổ đến nay, mắt thấy dị tượng, nhịn không được ngạc nhiên tự nói. Nơi đây trận pháp, 89/10, xuất từ bên trên cổ tu sĩ tay, mặc dù niên đại đã lâu, lại như cũ bất phàm. Mượn linh mạch mà thành, diễn ngũ hành biến hóa, quần quần không thôi, từ cổ chí kim đến nay. Trước mắt hắc ám, chính như hỗn độn tình cảnh, mà 2 luồng hắc bạch hào quang, há không phải là âm dương mới sinh. Kế tiếp hoặc cầm diễn biến thiên địa luân hồi, hiện ra đại đạo khởi nguyên, khó được cơ duyên a, không cần thiết bỏ qua. Tia sáng xoay tròn, vẫn như cũ không nhanh không chậm, mà tia sáng ánh sáng, cũng tại thôn phệ hắc ám mà chiếu rọi một phương. Chốc lát, hào quang càng rừng rực, từ trong bắn ra ra điểm điểm tinh mang. Liên như là từng điểm hỏa tinh, chạy hư vô bay đi. Có bỗng nhiên lóe lên, biến mất vô tung, có tiếp tục lập lòe, tiếp tục xoay tròn, tiếp tục chiếu sáng lấy lại một phương hướng hắc ám. Nhưng thấy từng đoàn lớn nhỏ không đều hào quang, tràn ngập 4 phương, tựa như đầy trời đầy sao, lại như cánh đồng hoang vu chi hỏa đốt đốt không thôi. 6 đạo nhân ảnh, vẫn còn tại ngừng chân xem thế nào. Đặt mình trong chỗ, cao thấp xung quanh, đều là xoay tròn hào quang, giống hệt đi vào trong tinh không mà rất là thần kỳ. Lại là một điểm tinh mang bay tới, lại ung dung treo ở 6 người trước mặt. Cái kia lóe lên tinh mang, giống hệt mới bắt đầu chứng kiến, cực kỳ yếu ớt, cực kỳ ương ngạnh. Mà theo xoay tròn, nho nhỏ tinh mang hóa thành một đoàn hắc bạch vờn quanh ánh lửa. Đống nhiên âm dương đụng nhau, khí cơ bộc phát. Chói mắt hào quang thôn vệ hắc ám, cũng cắn nuốt còn tại xem thế nào mọi người. Tới nháy mắt, vô số kỳ dị ảo giác tùy theo mà đến. Từng đã là hư không, hắc ám, tinh mang, xoay tròn ánh lửa, cũng không có, thay vào đó chính là một mảnh thê lương đại địa. Theo nhật nguyệt biến hóa, ngày đêm thay đổi, ngũ hành tuần hoàn, phong vũ lôi điện không ngừng. Tiếp theo cỏ cây bắt đầu sinh, chim côn trùng sinh sôi nảy nở, lại cây cối che trời, núi non sông ngòi rõ ràng, chim bay cá nhảy cạnh từng cái. Mà trong nháy mắt, ngôi sao rơi xuống, núi đá sụp đổ, sóng biển ngập trời, vạn vật mất đi. Nhiều loại cảnh tượng đi xa, vô biên hắc ám chậm rãi hàng lâm. Tới đồng thời, có bốn đạo nhân ảnh đi tới, đều lén lén lút lút mà trên mặt hung tướng, đúng là Cao Kiền cùng ba vị yêu nhân. Cũng không lâu lắm, có đồng bạn đuổi theo bốn người, giống như tại tự thuật lấy tao ngộ, ngược lại từng cái một phẫn nộ quay đầu tìm kiếm. Khoảnh khắc, lại là ba vị tu sĩ hiện thân, ngay sau đó chính là Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, còn có một vị Vô Tiên Sinh. Vô Cứu nhìn ở đây, quay đầu lại xung quanh. Nô Hạo năm người, cũng là sai lầm ngạc nhiên không thôi. Vừa rồi chứng kiến, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng mà làm trời đất mới bắt đầu, hủy diệt một cái luân hồi. Nhiều loại cảnh tượng trông rất sống động, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mà càng thêm ngạc nhiên chính là, cái này mượn nhờ linh mạch làm cho thành trận pháp, không chỉ có bày biện ra hỗn độn âm dương diễn biến, còn bày biện ra bất đồng trời đất khác lạ. Nói ngắn gọn, tất cả trọng thiên địa tương lẫn nhau tồn tại lại tuần hoàn không thôi. Một khi đi ngang qua trong đó, tựa như thời gian đảo lưu. Nói cách khác, 6 người mặc dù đang này, mà từng đã là trong trời đất, đã có giống nhau 6 người, còn đang mở mịt tìm kiếm. Mà tục truyền thiên tiên cao nhân, có thể khám phá tứ trọng thiên đấy, chẳng lẽ tựa như giờ này khắc này, tình cảnh này. Chư vị, nơi đây hảo giác cũng không phải là hư giả, hoặc có đường ra, nhanh. Đúng hơn thế lúc, phía trước lần nữa có ánh sáng thoáng hiện, còn có vài đạo bóng người quen thuộc lần lượt biến mất trong đó. Cao Vân Đình hô kêu một tiếng, phi thân vọt tới. Vô Cứu cũng không chậm trễ, cùng Nô Hạo đám người theo sát phía sau. Cái kia nhìn như hư ảo ánh sáng, quả nhiên tồn tại. Từ trong đi ngang qua mà qua, trước mắt bày biện ra lại một phương hướng bất đồng trời đất. Cao Vân Đình vội vàng dừng lại, nhưng là thất vọng. Lại là một cái huyệt động, địa phương cũng không nhỏ, chân có vài chục trượng chi rộng rãi, rồi lại như đá cội hình dạng mà bốn phương rất tròn. Tạm thời hắc ám bao phủ, yên tĩnh dị thường, dường như đi vào dưới mặt đất ở chỗ sâu tròng, mà như vậy đoạn tuyệt với nhân thế. Chư vị tiền bối, chờ một chút một lát. Cao Vân Đình không cam lòng thôi, lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Mục Diệp Thanh, trong huyệt động tìm kiếm đứng lên. Vô Cứu cùng Nô Hạo ba người, cũng là riêng phần mình tản ra, bốn phía xem xét, trông cậy vào có phát hiện. Chốc lát, mọi người gom lại một chỗ. Cao Vân Đình có chút hề hoài, bất đắc dĩ nói, nếu là không ngoài sở liệu, nơi đây cấm chế tùy thời thần mà biến hóa, muốn tìm được sơ hở thoát thân, thời cơ cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mục Diệp Thanh hỏi, các vị tiền bối, có vô lương sách? Nô Hạo lắc đầu, nói, yêu nhân Cao Kiền, còn mệt nhọc hơn nửa tháng, ta và ngươi mới đến, có gì thượng sách? Lý Viễn trầm ngâm nói, lấy cả tòa linh mạch vì trận pháp, cực kỳ hiếm thấy, đều muốn thoát thân, nói dễ vậy sao? Theo ý ta, chỉ có lặng chờ thời cơ. Mà Vạn Tranh Cường thì là nhìn về phía Vô Cứu, chắp tay nói, Vô Tiên Sinh chính là nghe tiếng xa gần nhân vật, tất có thoát thân thủ đoạn, chúng ta đã là vô kế khả thi, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo. Nói xong, hắn hướng về phía hai vị đồng bạn mỉm cười. Nô Hạo cùng Lý Viễn liên tục gật đầu phụ họa. Ai nha, ngược lại là đã quên Vô Tiên Sinh. Hợp lúc chỉ giáo. Ôi ba, cái này là cố tình tìm ta khó coi a. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười. Hắn một lời nói toạc ra ba người tâm tư, lập tức vung lên và táo ngồi dưới đất. Không dám a. Lời ấy sai rồi. Chính là chân tâm thật ý thỉnh giáo đây. Vô Cứu cơ cơ tay áo, ngắt lời nói. Ta cũng không gạt các vị huynh đệ, bản thân ngược lại là có phương pháp thoát thân, rồi lại muốn cả hai cân nhắc, tạm thời cầu một kích có hiệu quả. Ngụ ý, hắn không chỉ có phương pháp thoát thân, còn không chỉ một cái. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, ngạc nhiên im lặng. Mà Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, cũng là khó có thể tin, lại nhịn không được, phàn nàn nói. Vô Tiên Sinh, ngươi đã có thoát thân thượng sách, liền không nên khiến vãn bối chạy tới chạy lui, không công chậm trễ công phu. Trêu cả ta. Hừ. Vô Cứu rồi lại hừ một tiếng, quát lên, đến tột cùng là bản thân trêu cợt chư vị, hay vẫn là chư vị đang trêu cợt bản thân. Cao Vân Đình cuống quýt câm miệng, cùng Mục Diệp Thanh lui về sau đi. Mà hắn cũng không theo không buông tha, tiếp tục dạy dỗ, mọi thứ tự chủ trương, không nghe quản giáo, mới có lợi điên đoạn, lâm vào khốn cảnh vô năng, còn dám giả vờ giả vị thỉnh giáo, thật coi bản tiên sinh tùy ý lừa gạt mà tùy ý đắn đo. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường hai mặt nhìn nhau, thần sắc lúng túng. Đây cũng không phải là giáo huấn Cao Vân Đình, mà là có ám chỉ gì khác. Mà hắn nhìn giống như hảo hảo tiên sinh một cái, ai ngờ nhưng là hỉ nộ vô thường, nói trở mặt liền trở mặt, hiển nhiên mang thù đây. Vô Tiên Sinh, ta ba người cũng không phải là không chịu được như thế. Hoặc có hiểu lầm đây. Hà tất tức giận. Vô Cứu lại khoát tay áo, không nói thêm lời, giống như là không có cái gì phát sinh, nhặt cười nhặt nói, chư vị huynh đệ, tạm thời tản ra. Nô Hạo năm người không rõ ràng cho lắm. Đành phải nhao nhao lui ra phía sau. Vô Cứu vung tay, từng khối ngũ sắc thạch bay ra ngoài. Chương 979, Trường Kiếm Hành Đạo. Trong bóng tối, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Theo 18 khối ngũ sắc thạch nổ tung, yên tĩnh chỗ, gió lốc chợt nổi lên, sương mù mọc lan tràn. Bất quá trong nháy mắt, nồng đậm linh khí từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, thoáng chốc hội tụ thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Nô Hạo năm người nhịn không được lần nữa lui về sau đi, hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn trố mắt khó nhịn. Vô tiên sinh, tại bảy trận thi pháp, lại nên là như thế nào trận pháp, lại có thể cầm thiên địa linh khí hội tụ một chỗ? Linh khí cũng không phải là lăng không mà đến, mà là nguồn gốc từ linh mạch, nguồn gốc từ bốn phương cấm chế, tạm thời càng nồng đậm, biến thành trắng xóa một mảnh, biến thành một cái chạy xiết vòng xoáy. Mà vòng xoáy bên trong, một vị tiên sinh, hai mắt hơi khép, hai tay kết ấn. Xoay tròn linh khí hội tụ tới, đột nhiên dũng manh vào trong cơ thể của hắn. Cái này chính là hắn phương pháp thoát thân. Hắn rõ ràng đang tu luyện A, hắn đang thu nạp linh khí đây. Hắn là chiếm cứ địa lợi chi tiện, phải toàn bộ linh mạch làm của riêng. Tạm thời mắt thường có thể thấy được, trên người hắn uy thế, theo linh khí vòng xoáy xoay tròn, tại chậm rãi tăng lên. Nô Hạo nhìn xem cái kia quỷ dị tình cảnh, nhìn xem nồng đậm linh khí từ bên người chạy qua, vừa nhìn về phía Lý Viễn, Vạn Tranh Cường. Ba người cực kỳ ăn ý, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xuống, hai tay kết ấn, cấp bách đối đãi tu luyện thổ nạp một phen. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh cũng không chịu ăn thiệt thòi, đi theo khoanh chân mà ngồi, để tránh bỏ qua thu nạp linh khí lớn thời cơ tốt. Mà vừa mới triển khai tư thế, vận chuyển công pháp. Ai ngờ nồng đậm linh khí, chẳng những không có thu nạp nhập vào cơ thể, ngược lại mang theo bản thân pháp lực, chạy bên ngoài cơ thể trôi qua. Năm người thần sắc đại biến, cuống quýt thôi, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, mà sẽ không dám hành công thổ nạp. Tiện bề lúc này, chỉ thấy ngồi ngay ngắn ở huyệt động lúc lúc giữa Vô Cứu, chậm rãi giãn ra hai tay, tay áo và táo chống lay động bay lên. Nguyên bản xoay tròn linh khí vòng xoáy, càng điên cuồng lên, cũng nhấc lên ô ô gió vang, giống hệt báo táp chợt hạ xuống mà thành thế kinh người. Nồng đậm linh khí, tăng lên dũng manh vào trong cơ thể của hắn. Hắn điệu tiên tầng 5 tu vi, từ từ viên mãn, lại tiếp tục tăng lên, trầm ổn bước vào 6 tầng cảnh giới. Mà Vô Cứu rồi lại mở hai mắt ra, thần sắc có chút thất vọng. Linh khí mặc dù cũng nồng đậm, cũng không nồng đặc như nước. Hắn tựa hồ không cam lòng thôi, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp theo giãn ra hai tay, đột nhiên giơ lên cao cao. Linh khí xoay tròn, đột nhiên lần nữa tăng lên, điên cuồng lực cắn nuốt, trùng trùng điệp điệp ngang quân bốn phương. Toàn bộ cái huyệt động lập tức chịu lay động, giống nhau trời sập đất sụt điểm báo. Nô Hạo năm người, sợ tới mức nhảy lên, lại không có chỗ để đi, từng cái một không biết làm sao. Trong nháy mắt, một tiếng xe rách âm thanh truyền đến. Giặc giặc. Linh khí vòng xoáy thôn vệ bố trí, lại xé rách huyệt động cấm chế, cũng khiến cho hắc ám trời đất tràn ra một cái lỗ thủng, tùy theo hào quang chợt tiết, đủ mọi màu sắc tình cảnh biến hóa. Mà Vô Cứu giống như nhưng đã hết hưng, giơ lên cao hai tay chậm rãi rơi xuống, tiếp theo lại phất tay háo hất lên, hai tay lần nữa giơ lên. Ngồi ngay ngắn tại linh khí vòng xoáy bên trong hắn, tựa như trời đất điểm bắt đầu, vạn vật bị diệt, tồn tại tủ, sinh sôi, chỉ ở hai tay của hắn giữa. Vâng! To như vậy huyệt động, cũng nhịn không được nữa điên cuồng lực cắn nuốt. Theo một tiếng vang thật lớn, đã từng phong cấm trời đất đột nhiên đổ sụp tan vỡ. Hắc ám đột nhiên biến mất, lóe lên hào quang cùng phân loạn tình cảnh ầm ầm tới, rồi lại lẫn nhau giao thoa xông tới. Nô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh, là thất thanh. Yêu nhân. Quả nhiên, hào quang giao thoa giữa không trung, ba đạo nhân ảnh lao đến, đúng là yêu nhân Cao Kiền cùng hai vị đồng bạn. Vô Cứu bố trí nguyện ảnh cổ trận, liền là vì phá cấm thoát khốn. Mà nguyện ảnh cổ trận lực cắn ướt, tán dương là linh khí nguyên nhân, tuy có hiệu quả, rồi lại hơi lộ ra chưa đủ. Thực tế trận pháp tan vỡ làm cho mang đến dị tượng, có chút vượt quá sở liệu. Đột nhiên nhìn thấy Cao Kiền hiện thân, còn tại ngồi ngay ngắn hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm ra xương người đại cung, mượn nhờ trong cơ thể trào lên linh lực, đột nhiên kéo động dây cung chính là một tiếng nổ vang. B-A-N-G-G-G. Một đạo lửa cháy mạnh mũi tên lăng không thoáng hiện, thẳng đến giữa không trung Cao Kiền vọt tới. Mà Cao Kiền tựa hồ cũng không phát hiện, cùng hai vị đồng bạn vẫn mạnh mẽ đâm tới. Mắt thấy hắn tránh khỏi kiếp nạn này, mà nhanh như thiểm điện mũi tên rồi lại biến mất tại phân loạn hào quang bên trong, tiếp theo tại xa xa lần nữa thoáng hiện, vẫn như cũ uy thế không giảm, rắc, rắc xé nát một tầng lại một tầng cấm chế, sau đó mang theo gào rú gào thét mà phẫn nộ bắn ngàn trượng. Oeng! Lại một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang vang vọng bốn phương. Phân loạn hào quang, nhiều loại dị tượng, lập tức sụp đổ hầu như không còn. Vô biên hắc ám, sao động khí cơ, cắn trả sát khí, phô thiên cái địa đấu đã tới. Vô Cứu thừa thế xông lên, nhanh trốn mà đi. Trên sườn núi, vô cứu tôi cút độc lập. Tàn dạ sắp hết, tảng sáng thời gian. Sương mù nhàn nhạt, bốn phương mênh mông. Sau lưng bàn Long Sơn, hoang vu như trước. Trống trải sơn cốc, yên tĩnh vẫn như cũ. Đặt mình trong nơi đây, thưởng thức vào đông tảng sáng sáng sớm sắc, thổi trong trẻo nhưng lạnh lùng gió, không khỏi ý chí lớn sướng. Giống như cái kia quấn bách hắc ám, khó lường cấm chế, người chết ta sống mà liều giết, chẳng qua là một cuộc hư ảo mà theo gió đi xa. Vô cứu, rất hưởng thụ trước mắt thời gian, mà không biến mất một lát, hắn lại dài thở dài ra một cái hờn dỗi. Tại linh mạch trận pháp tan vỡ lập tức, hắn liền từ dưới đất nhanh trốn mà ra. Mà đuổi sắt chấm đuổi, hãy để cho ba cái yêu nhân chạy thoát. Nhất là cái kia Cao Kiền, thật sự là mạng lớn à, chính là lay trời thần cung, cũng không có thể một mũi tên bắn chết hắn. Hoặc là nói, là trùng trùng điệp điệp cầm chê cứu được hắn mạng chó. Bất quá, lần này ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Cái kia biến ảo cấm chế, trời đất lúc đầu, bị diệt, cùng với trùng trùng điệp điệp cảnh tượng, đang ra tiến hành hồi tưởng, phỏng đoán, cảm ngộ. Tiện bế lúc này, lại là mấy đạo nhân ảnh từ dưới đất xông ra, theo thứ tự là Ngô Hạo, Ly Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đình, cùng với Mộc Diệp Thanh. Mà từng cái một rơi xuống đất chưa ổn, liền dẫn dáng tươi cười tiến đến phụ cận. Hạc hạc, Vô Tiên Sinh. Vô Tiên Sinh quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có bài trừ rồi trận pháp, còn bằng vào linh mạch tăng lên tu vi. Thực tế cái kia lửa cháy mạnh mũi tên kinh thiên một bán, xem thế là đủ rồi a. Tiếc rằng không được hoàn mỹ, huynh đệ của ta tìm kiếm rồi hồi lâu, cũng không tìm được mấy khối hữu dụng tinh thạch, chắc là trận pháp đã tiêu hao hết linh mạch lực lượng. Mà thoát hiểm thuận tiện, ha ha. Nô Hạo ba người lời còn chưa dứt, Cao Vân Đỉnh cùng Mộc Diệp Thanh cũng đi theo nói ra. Vô Tiên Sinh, có hay không phản hồi Tê Vân Cốc? Cao huynh, mọi thứ tạm thời nghe Vô Tiên Sinh phân phó. Ừ, ta Cao Mỗ. Quyết chí thề đuổi theo tùy tiên sinh, lại không biết yêu nhân ở đâu, lại nên khai thác người nào một nhà linh mạch. Đi theo Vô Tiên Sinh, chỗ tốt quả thực không ít. Vô Tiên Sinh, xin phân phó. Huynh đệ của ta cam được đem ra sử dụng. Vô Cứu nhìn xem lần lượt từng cái một lộ ra dạ tính, tham lam cùng chờ mong khuôn mặt tươi cười, nhẹ gật đầu, chợt đuôi lông mày nghiêng trọn, giơ lên vung tay lên mà nghiêm nghị tránh khí nói. Thích hợp gặp thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, ngươi huynh đệ của ta. Lúc không sợ sinh tử mà trường kiếm hành đạo. Mọi người cũng không khỏi huyết mạch sôi sục, coi như đạo nghĩa làm đường, lập tức hào hùng đầy cõi lòng, từng cái một ưỡn ngực. Mà Vô Cứu rồi lại hai mắt nháy mắt, cười nói, mà trừ ma vệ đạo, không chậm trễ uống rượu, chư vị huynh đệ, sao không tìm một chỗ nâng ly một phen đây? Hặc hặc, không thể tưởng được Vô Tiên Sinh cũng là hảo tiểu chi nhân. Lúc nâng ly một phen. Bích Thủy Nhai. Non sông tươi đẹp, giống nhau ngày xưa. Mà Bích Thủy Nhai ngọn núi trên đỉnh, rồi lại hơn nhiều một bạch y bóng người. Chỉ thấy nàng trắng kia váy dài bồng bềnh theo gió, như thác nước tóc xanh luồn quán áo choàng, hai gò má ngưng trắng như ngọc, một đôi đôi mi thanh tú nhập thần, đôi mắt sáng thanh tịnh ngậm sóng, thần sắc lạnh nhạt xuất trần. Như thế thanh lệ dung nhan, hơn nữa nhanh nhẹn thướt tha dáng người, giống hệt bạch y tiên tử gặp sườn dốc tuyệt thế, không khỏi làm cho người tim đập thình thịch mà lại không dám sinh ra nửa phần không tôn trọng chi niệm. Bạch y nữ tử sau lưng còn đứng lấy hai người. Một cái là tóc trắng xóa Vi Xuân Hoa, một cái là thân hình tráng kiện Vi Thượng. Vi Thượng cũng thêm mà thôi rồi, hắn đối với tại sư muội của mình, rút cuộc quen thuộc bất quá. Mà Vi Xuân Hoa nhưng là ngưng mắt tường tận xem xét, không ngớt lời cảm thán. Linh Nhi thật là đẹp như thiên thành, tựa tiên tử nhân vật, dù cho lão bà tử của ta cũng ưa thích không thôi, làm sao hướng là còn trẻ vô tiên sinh đây. Bạch y nữ tử, chính là Linh Nhi. Trải qua mấy tháng bế quan, rốt cuộc vững chắc tu vi. Mà nàng cấp bách cần gặp. Rồi lại thủy chung không thấy bóng dáng. Vì vậy nàng cầm Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng tìm đến, hỏi thăm có quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thêm chút cân nhắc về sau, chợt đã có quyết đoán. Mà Vi Xuân Hoa tán dương, hãy để cho nàng có chút hưởng thụ. Lao tỉ tỉ, khen chợt rồi. Linh Nhi cười nhạt một tiếng, rồi lại hơi u hoán nói, ai bảo cái tiểu tử thúi kia ưa thích đâu rồi, chỉ cần hắn bình yên vô sự thuận tiện. Ngươi cũng chớ trách, sự tình ra có nguyên nhân. Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi sớm liền quen biết. Hôm nay gặp nhau lần nữa, nàng không khỏi tán thưởng Linh Nhi mỹ mạo, cũng kính nể Linh Nhi tu vi, hơn nữa một vị tiên sinh nguyên nhân, nàng già trẻ hai người ở chung hòa hợp. Nàng cười phân nói một câu, đưa tay ý bảo. Lâm môn chủ, Lương Khâu đảo chủ cùng chư vị đạo hữu đã đến. Đang lúc sau giờ ngọ, xanh thấm nước bích. Trên mặt hồ bay tới một đám nhân ảnh. Trong đó có Lâm Ngạn Hỉ thầy trò, Tuân Vạn Tử cùng huynh đệ của hắn, còn có Lương Khâu tử thầy trò, Khương Huyền, cùng với một người tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Khoảnh khắc, mọi người đi tới trên vách núi. Mọi người đối với Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, sớm đã quen thuộc, mà đối với Linh Nhi, vẫn còn có chút lạ lẫm. bởi vì Linh Nhi bế quan đến nay, cực ít xuất đầu lộ diện. Mà ở Vi Xuân Hoa dẫn tiến xuống, mới biết vị kia Bạch Y tiên tử, chính là Vi Thượng Sư Muội, Bích Thủy Nhai chủ nhân, Vô Tiên Sinh hảo hữu, còn có một tên dễ nghe, Băng Linh Nhi. Như thế đến thôi được rồi, mấu chốt là Băng Linh Nhi tu vi. Một cái tuổi còn trẻ nữ tử, liền có điệu tiên 8 tầng tu vi, hơn nữa thanh lệ thoát tục dung nhan, không khỏi làm cho người sợ hai thán phục ngoài mà lại tự ti mặc cảm. Lương Khâu Tử cùng Lâm Ngạn Hỉ không nên lãnh đạm, trịnh trọng hành lễ. Cam Thủy Tử ngược lại là bái kiến Linh Nhi, cũng không nghĩ tới đối phương tu vi cao như thế mạnh mẽ, nản lòng thoái chí nàng trốn trong đám người, lặng lẽ túi đầu ảm đạm im lặng. Linh Nhi đứng ở trên vách núi, Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa làm bạn hai bên. Nàng không có từng đã là quỷ quái tinh linh cùng dã man bá đạo, mà là trở nên lãnh diễm rụt rè. Nàng hướng về phía mọi người gật đầu thăm hỏi, nói khẽ, vị kia muội tử, chính là Lạc Vũ. Nghe nói ngươi đường xa mà đến, đợi chờ đến nay, khổ cực. Đi theo mọi người đi tới Bích Thủy Nhai tướng mạo đẹp nữ tử, chính là Lạc Vũ, không người tử, cung kính nói, đúng là văn bối. Vô Cứu cùng ngươi như thế nào nói rõ, từ thực nói tới. Vô Tiên Sinh đuổi giết yêu nhân, bất luận phân thân, mạng ta đến đây Bích Thủy Nhai, cùng chư vị tiền bối mang hộ cái lời nhắn. Tạm thời an tâm chờ đợi, ít ngày nữa hắn liền cầm trở về. Đa tạ Lạc Vũ muội tử. Linh Nhi nói tạ, đông nhiên hỏi, Lâm môn chủ, thương thế của ngươi xu thế như thế nào, làm cho luyện chế bên trên côn thiết cung, tiến triển như thế nào? Lâm Ngạn Hỉ chi tiết đáp, bản thân thương thế, dĩ nhiên khỏi hẳn, làm cho luyện chế thiết cung 7 cái, tiến châu trên trăm. Không biết làm sao huyền thiết, ngũ hành kim thạch dĩ nhiên khô kiệt, dưới mắt đành phải thôi. Linh Nhi từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, Tuân Vạn Tử, ngươi cùng mấy vị huynh đệ tình huống như thế nào? Tuân Vạn Tử nói, làm phiền tiền bồi nhớ, huynh đệ của ta bình yên vô sự. Linh Nhi tiếp theo lại hỏi, Lương Khâu đảo chủ, ngươi khi nào phản hồi Thiên Lô Hải? Lương Khâu Tử hơi lộ ra ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, cái này cũng là không nổi, có lẽ Vô Tiên Sinh có ích chỗ, lao hủ thầy trò còn có thể giúp đỡ một chút. Như thế thuận tiện. Linh Nhi lời nói bình thường, thanh thúy, lại có một loại không được xía vào khí thế. Ánh mắt của nàng xẹt qua mọi người, nói ra, dưới mắt đã là tân hợi tháng 2, Vô Cứu ly khai Bích Thủy Nhai, đã đạt mấy tháng lâu, đến nay không thấy quay lại. Cùng hắn như vậy không đợi, không bằng chiếu theo ước định tiến về trước Ngân Thạch Cốc cùng hắn gặp mặt. Ta cầm lập tức khởi hành, chư vị ý như thế nào? Mọi người chuẩn bị không kịp, hai mặt nhìn nhau. Mà Linh Nhi rồi lại chân thật đáng tin, phân phó nói, Tuân Vạn Tử mở đường, Lâm môn chủ cùng Lương Khâu đảo chủ mang theo Khương Huyền, Lạc Vũ đi theo, ta cùng với sư huynh, lão tỷ tỷ cản phía sau. Trên đường mượn đường truyền tống trận, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Lời còn chưa dứt, áo trắng đồng bền lăng không. Mà mọi người vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, riêng phần mình do dự bất định. Linh Nhi đạp không vòng qua vòng lại, ống tay áo phấp phới. Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa theo sát xung quanh, mà Khương Huyền, Lạc Vũ cũng cùng đi qua, nàng cười nhạt một tiếng, quay người đi phía trước, đúng là không nói thêm lời, cũng không để ý tới nữa trên vách núi mọi người. Mà không qua lập tức, từng đạo bóng người bay khỏi vách núi. Tuân Vạn Tử, Bành Tô càng là phấn khởi mau chóng đuổi, dương giọng hô, Linh Nhi tiên tử, huynh đệ của ta mở đường. Chương 980, trở về không được. Cảnh ban đêm đang đậm đặc, bốn phương yên tĩnh. Hai đạo nhân ảnh, lặng yên mà đến. Đây là một cái vắng vẻ sơn cốc. Ngay phía trước trên sườn núi, trang trí nước cờ 10 gian phòng bỏ, hiển nhiên là cái thôn nhỏ, rồi lại âm khí nặng nề, không có bóng người, lộ ra hoang vu mà quỷ dị. Cửa thôn gốc cây già xuống, hai người chậm dần bước chân, thay đổi cái ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước đi. Đột nhiên đêm tìm hiểu sơn thôn đấy, chính là hai người nam tử. Một cái hơn 30 tuổi quan cảnh, da mặt trắng nõn, nghi biểu bất phàm, một cái 27-28 niên kỷ, hơi có vẻ gầy yếu. Mà vô luận lẫn nhau, đều hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt lập lòe, cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Sau một lát, hai người xuyên qua thôn, nhưng lại không như vậy rời đi, ngược lại quay đầu phản hồi, cũng cầm ra lần lượt từng cái một phù lục đập phá đi ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Theo sấm sét vang dội, từng đoàn ánh lửa nổ tung. Mấy chục gian phòng bỏ, lượn quanh gốc cây già, cùng với toàn bộ dốc núi, thoáng chốc lâm vào trong biển lửa. Tới lập tức, nguyên bản yên tĩnh hoang vu chỗ, đột nhiên từ dưới đất toát ra từng đạo bóng đen, chân có vài chục nhiều, lộ ra cực kỳ bối rối mà lại phẫn nộ. Mà hai người nam tử ném ra phù lục về sau, căn bản không làm dừng lại, riêng phần mình đạp lên kiếm quang, vội vàng quay người liền chạy. Vô duyên vô cớ lọt vào đốt cháy, dựa vào ẩn thân thôn cũng không có, hơn 10 người bóng đen há chịu thôi. Nhao nhao lao ra khói đặc ánh lửa mà đánh tới. Hai người nam tử quay đầu lại thoáng nhìn, âm thầm tặc lưỡi, toàn lực thúc giục kiếm quang, thẳng đến xa xa bỏ chạy. mà mấy chục bóng đen lại từng cái gió mà đi, theo đuổi không bỏ. Hai người nam tử vừa mới chạy đi trong vòng hơn 10 dặm, một đạo hắc ảnh thế tới cực nhanh, lăng không lướt qua đỉnh đầu, ngược lại lên tiếng quát mắng. Nhân tiên tiểu bối, trốn chỗ nào? Tới lập tức, âm hàn sát khí bao phủ bốn phương. Hai người nam tử đường đi bị ngăn trở, vội vàng dừng lại. Đã thấy chặn đường bóng đen, là một cái lao giả, tóc trắng xóa, thân hình gầy yếu, rồi lại tản ra âm trầm khó lường như thế. Không cần suy nghĩ nhiều, gặp một vị tu vi cao cường quỷ vu. Ý nghĩ chợt lóe lên công phu, mấy chục bóng đen đuổi tới phụ cận, mọi nơi tản ra, đều thần sắc ngốc trệ, âm khí vần quanh, rồi lại từng cái một cầm trong tay phi kiếm khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Hừ, dám xâm nhập lão phu luyện chế quỷ sát chi địa quấy rối. Lão giả hừ một tiếng, quát lên, nếu như gieo gió gặt bão, không ngại giúp cho thành toàn. Ngụ ý, hắn phải hai người nam tử cũng luyện thành quỷ sát. Hai người nam tử âm thầm kinh hãi, bối rối chung quanh. Tiện bế lúc này, trong sơn cốc đột nhiên hào quang lập lòe, một đạo nhân ảnh lăng không thoáng hiện, đỉnh đầu ngọc quan, tay áo đồng bền, thần sắc nghiêm nghị. Vô cứu. Hai người nam tử nhẹ nhàng thở ra, mà lão giả rồi lại chấn động. Cái kia đột nhiên hiện thân nam tử trẻ tuổi, đối với quỷ tộc cao thủ mà nói, rút cuộc quen thuộc bất quá, đúng là vô cứu. Vô cứu tại bên ngoài hơn 10 trượng ổn định thân hình, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Huống đạt. Lão giả hơi ngẩn ra, nói, ta chính là quỷ đạt, huống đạt, chính là tên tù. Hắn chính là từng đã là quỷ đạt đại vu, được vô cứu hủy thân thể về sau, tu vi rất xuống rất nhiều, lại không nghĩ tại đây đêm khuya trong sơn cốc cùng cửu nhân lần nữa gặp lại. Ngươi dụ dỗ bố trí mai phục, ta. Quỷ đạt phát hiện bên trên, liền muốn phát tác. Vô cứu rồi lại lắc đầu, nói, mặc kệ ngươi là quỷ đạt đại vu, hay vẫn là hướng đạt đạo hữu, cùng trong thiên hạ tu sĩ, đều vì cha mẹ sinh dưỡng, tại sao muốn tự giết lẫn nhau đây? Hắn lấy ra một quả ngọc giản, ý bảo nói, hướng đạt, ta đã đoạt ngươi vật phẩm tùy thân, đạt được này cái ghi chú, trả lại ngươi. Ngọc giản rời tay mà đi. Quỷ đạt vung tay háo một cuốn, ngọc giản rơi trong tay. Chính như theo như lời, ngọc giản chính là hắn mất đi ghi chú, trong đó thác ấn lấy hắn qua lại trải qua. Khi hắn bắt lấy ngọc giản, từng đã là thời gian, mấy nghìn năm những mưa gió ngay lập tức hiện lên. Hắn không khỏi im lặng xuất thần, thở dài, ai, qua lại như khói, trở về không được. Ta đưa trở về. A, quỷ đạt đông nhiên tỉnh ngộ, cả giận nói, ngươi. Trước mắt kim quang lập lòe, một cái màu vàng tiểu nhân xảy ra bất ngờ, không nói hai lời đưa tay chỉ một cái. Quay người lại biến mất vô tung. Quỷ đạt đang muốn tranh né, pháp lực giam cầm, lập tức dừng tại giữ không trung, đúng là không thể động đậy. Mà tiện bề giờ phút này, tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng vô cứu, đột nhiên chợt hiện trốn tới, đưa tay bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang, cũng nhẹ giọng quát lên, hướng đạt, ta tiễn đưa ngươi lần nữa vào luân hồi, kiếp sau làm người. Rắc một tiếng xe rách vang dội, ngay sau đó lại là hoành một tiếng nổ vang. Quỷ đạt thân thể tan vỡ, âm thần thoát xác mà ra, hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng người. Vẫn cầm lấy ngọc giản, nhưng lại không bỏ chạy, mà là nhìn xem lần nữa kéo tới rực rỡ kiếm quang, tựa như mắt thấy một đạo hoa mỹ cầu vồng, âm u lẩm bẩm, kiếp sau làm người. Phanh. Quỷ đạt tâm thần, tính cả ghi chép lấy hắn cả đời ngọc giản, được kiếm quang quấy đến nát bấy. Tới nháy mắt, trong sơn cốc lại là ba đạo nhân ảnh nhanh trốn mà ra, đúng là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường. Ba người cùng Cao Vân Đỉnh, một diệp thanh hợp thành đến một chỗ, riêng phần mình kiếm quang ra tay, la to. Liệt hổ khiếu tây phong. Vô cứu thu hồi cựu tinh thần kiếm, vung tay háo hất lên. Trên trăm đạo kiếm quang hóa thành gió táp mưa rào, hộ tống năm người thiên hổ kiếm trận gào thét mà đi. Mấy chục quỷ sát, còn tại trong bầu trời đêm phiêu đãng, đột nhiên lọt vào đả kích, lại cũng đông chạy tây tháo chạy mà ra sức ngoan cố chống lại, mà không qua trong nháy mắt, liền bao phủ tại lăng lệ ác liệt kiếm quang cùng điên cuồng hành hạ sát cơ bên trong. Chốc lát, trong sơn cốc sẽ không còn được gặp lại một cái phiêu đãng quỷ sát, chỉ có năm đạo nhân ảnh đang bận lấy nhặt lấy phi kiếm, tìm nạp vật nhẫn, bề bộn chết đi được. Vô cứu, vẫn nô lên cao mà đứng, im lặng trong thần sắc, tựa hồ buồn vô cớ làm cho mất. Không cần thiết một lát, mọi người tụ tập mà đến, cười nói. Lần này phục kích quỷ tộc, lại là đại hoạch toàn thắng, tạm thời thu hoạch không nhỏ. Hắc hắc, mấy chục quỷ sát đâu rồi, đã tu ra linh thức, đợi một thời gian, có lẽ trở thành quỷ vu cũng chưa biết chừng, lại bị ta và ngươi chém giết hầu như không còn mà bỏ một lớn hại. Mà vô tiên sinh làm cho chém giết đúng là quỷ tộc đại vu. Đây chính là có thể so với phi tiên cao nhân, xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Không nói đến như thế nào, hắn đã hồn phi phách tán. Cao huynh nói không kém, nếu như hồn phi phách tán, sẽ không có thể luân hồi làm người. Vô tiên sinh, ngươi vừa rồi lừa hắn. Vô cứu nhìn xem lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười, cũng không nhiều lời, khỏe miệng tác động, miễn cưỡng giơ lên vung tay lên. Các huynh đệ, ta và ngươi gánh nặng đường xa a, đi. Lại một cái đang lúc hoàng hôn. Ánh nắng chiều như máu, trời đất thanh tịch. Hoang vu trên sườn núi, cỏ khô đã lộ ra xanh tươi trồi. Hơn ngoài 10 dặm trong sơn cốc, có thôn xá tụ tập, còn có nhàn nhạt khói bếp, trong bóng chiều tràn ngập. Bốn đạo nhân ảnh, như vậy dừng lại xem thế nào. Được phép khó được nhìn thấy sinh cơ giạt rào cảnh tượng, đột nhiên làm cho người cảm khái không thôi. Ha ha, cuối cùng là nhìn thấy người ở. Đúng vậy à, ngươi huynh đệ của ta ly khai Tê Vân Cốc về sau, đã lưu lạc mấy tháng, hành trình hơn 20 vạn dặm, khó được nhìn thấy như thế an nhàn nông thôn chỗ. Chẳng lẽ một đường càn quét mà đến, quỷ yêu hai tộc nghe ngóng rồi chuẩn. Ha ha, lời ấy sai đấy. Ta và ngươi tuy rằng chém giết ba, năm cái yêu nhân cùng quỷ vu, cùng với mấy trăm thi sát, quỷ sát, nhưng lại xa xa không có thương tổn cùng quỷ yêu hai tộc căn bản. Huống chi yêu tộc vạn thánh tử cùng quỷ tộc mấy vị đại vu cũng thủy chung không có hiện thân. Nô huynh nói thật là, lại không biết ta và ngươi lại đem như thế nào. Không cần hỏi nhiều, tạm thời nghe vô tiên sinh phân phó. Nói chuyện ba cái trung niên nam tử, một cái mày rậm mặt hình vuông, một cái dáng người chắc địch, một cái thân cao thể trắng, theo thứ tự là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường. Ba người tuy rằng kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, rồi lại đều vì xảo trá, lõi đời điệu tiên cao thủ, mà từ khi đi theo người nào đó tiên sinh đến nay, đối mặt càng thêm xảo trá tâm trí, cao thâm mặt chắc thủ đoạn, từng cái một là bội phục đầu rạp xuống đất. Thực tế đối phương ý chí thiên hạ, có tình có nghĩa, làm cho người bội phục ngoài, lại thêm vài phần kính ý. Mà một vị tiên sinh, cũng là bất đắc dĩ. Hắn vốn định phản hồi Bích Thủy Nhai, đã làm thu phục Ngô Hạo năm người, không thể không bốn phía lưu lạc, một bên chém giết quỷ yêu hai tộc, một bên vất chỗ tốt mà lôi kéo nhân tâm. Ai bảo cái này năm cái ra hỏa, rất khó khăn quản giáo đây. Mà như thế nhọc lòng, cũng là thu hoạch rất nhiều. Vô Cứu vẫn trông về phía xa lấy hoàng hôn, nghe được động tĩnh, quay đầu lại thoáng nhìn, nhặt cười nhặt nói, về phần đi con đường nào, sau đó tính toán không muộn. Hắn lật tay cầm ra một quả đồ giản, đi đến một bên yên lặng xem xét. Thôn xóm phương hướng, hai đạo nhân ảnh đạp kiếm mà đến. Chính là Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh. Một nhóm sáu người, sớm đã ước định mà thành, mỗi đến trên đất, liền từ Cao Vân Đình cùng Mục Diệp Thanh tìm hiểu hư thật, hơi có bất trắc, lập tức triển khai một cuộc dụ dỗ phục kích. Cố ngày hôm nay đuổi ở đây, hai người lần nữa như pháp nói theo, rồi lại qua thuận lợi, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Nơi đây trăm dặm phạm vi, cũng không quỷ yếu hai tộc bóng dáng. Hoặc là sơn thôn vắng vẻ, nhân khẩu thưa thất nguyên nhân, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Tại hạ sắm đến 20 hũ rượu trắng, hiếu kính vô tiên sinh cùng chư vị tiền bối. Một đống bình rượu, bay ở trên sườn núi. Mọi người ngồi vây quanh bốn phía, lập tức tiểu thủy phiêu hương. Vô Cứu cũng đã nắm một vò rượu trẻ chén đứng lên, rồi lại tâm tư của hắn vẫn như cũ đặt ở đồ giản bên trên. Theo đồ giản làm cho bày ra, nơi đây khoảng cách ngân thạch gốc, vậy mà chỉ có hơn 10 vạn dặm. Trong ngày chạy ngược chạy xuôi, chút bất chi bất giác, vậy mà cách xa Bích Thủy Nhai, chừng 30 vạn dặm xa. Là phản hồi Bích Thủy Nhai, hay vẫn là gần đây tiến về trước ngân thạch cốc đây? Dưới mắt đã là tân hợi 3 tháng, nói cách khác, ly khai Bích Thủy Nhai, đã lâu đặt 4, 5 tháng lâu. Không biết Lạc Vũ lời nhắn có hay không đưa đến, cũng không biết Linh Nhi có hay không xuất quan. Còn có Lâm Ngạn Hỷ, cùng với Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, Lương Khâu Tử đám người thì như thế nào, đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ an nguy, càng là làm không yên lòng. Ngoài ra, từ Nam hướng Bắc, càn quét mà đến, mặc dù cũng nhiều lần có thu hoạch, mà quỷ yêu hai tộc tung tích nhưng dần dần thưa thớt, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Quỷ Khâu đợi cao nhân cũng rất giống biến mất. Bản tiên sinh nắm giữ yêu tộc Vạn Thánh Quyết cùng quỷ tộc Huyền Quỷ Thánh Tinh, cái kia hai lão này há chịu từ bỏ ý đồ đây. Chẳng lẽ là Ngọc Thần Điện xuất thủ, bước bách quỷ yêu hai tộc lui bước? Cũng chưa từng nghe thấy a. Cảnh ban đêm hàng lâm, Loan Nguyệt nhô lên cao. Nô Hạo năm người rượu hưng đang đậm đặc, tiếp tục tận tình trẻ chén. Liên tiếp lưu lạc mấy tháng, không chỉ có sát phạt khoái ý, hơn nữa thu hoạch tương đối khá, tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Ít nhất rõ ràng rồi một cái đạo lý, cái kia chính là đi theo vô tiên sinh không thiệt thòi. Vô tiên sinh cũng buông lỏng tâm sự, ôm bình rượu nâng ly đứng lên, chợt lại cùng nói cười, thừa cơ hỏi thăm mọi người thân thế cùng gia cảnh. Nô Hạo cùng Lý Viễn lai lịch, khiến hắn có phần cảm thấy hứng thú. Nhất là Lý Viễn, vậy mà từng là Lâu Cung môn hạ đệ tử. Mà Lâu Cung là ai? Quản hạt Lô Châu bản thổ hai đại ngọc thần điện tế tự một trong. Chương 981, Thiên sinh nhà ta. Đã là tháng tư thượng tuần, dãy núi khoác trên vai thúy, cỏ cây dịu dàng, gió xuân tươi đẹp. Ngày hôm đó núi non trùng điệp giữa, hơn nhiều sáu đạo nhân ảnh, đều vì nam tử, tướng mạo khác nhau, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên cũng không phải là bơi núi ngắm cảnh mà đến. Trong đó đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo trẻ tuổi, áo dài đồng bền chính là Vô Cứu, trung niên bộ dáng, mày rậm mặt hình vuông, tóc rối bời áo choàng chính là Ngô Hạo, tu sĩ trang phục, hai mắt có thần chính là Lý Viễn, vải thô áo gai, trên núi hán tử giống như chính là Vạn Tranh Cường, da mặt trắng nõn, ánh mắt loạn chuyển chính là Cao Vân Đình, gầy yếu mỉm cười, trong thần sắc liễm chính là Mục Diệp Thanh. Sáu người bay qua một tòa núi nhỏ về sau, tại trên đỉnh núi ngừng chân xem thế nào. Tốn thời gian một tháng, lặn lội đường xa, hành trình hơn 10 vạn dặm, rốt cuộc chạy tới nơi đây. Mà Ngô Hạo xem thế nào một lát, như cũng là không rõ ràng cho lắm. Vô tiên sinh, cái này chính là Ngân Thạch Cốc. Lý Viễn đám người cũng là nghi hoặc không thôi. Chỗ núi non trùng điệp, sợ không có vạn dặm phạm vi, cái gọi là Ngân Thạch Cốc lại ở phương nào, ai cũng không rõ ràng. Vô Cứu cầm ra một quả đồ giản thêm chút xem xét, nhíu mày nói, theo Lương Khâu Tử kể lại, Ngân Thạch Cốc có lẽ liền ở chỗ này. Lại không quản rất nhiều, chậm rãi tìm là được. Lúc trước hắn mang theo mọi người bốn phía cướp giết quỷ yêu hai tộc, dần dần cách xa Bích Thủy Nhai. Vì vậy hắn tạm thời cải biến ý niệm, muốn đi trước Ngân Thạch Cốc, tiếp quay về đám kia Nguyệt tộc huynh đệ, sau đó lại phản hồi Bích Thủy Nhai. Bất quá, có quan hệ Ngân Thạch Cốc cụ thể chỗ, hắn cũng đần độn, u mê, chỉ có thể theo Lương Khâu Tử đổ giản tìm mà đến. Mà ở núi non trùng điệp giữa, muốn tìm được địa phương cũng không dễ dàng. Vô Cứu đạp không đi phía trước. Mọi người cũng là bất đắc dĩ, sau đó tìm kiếm. Dần dần đã đến vào lúc giữa trưa, bốn phương như cũng là dãy núi bao la. Vô Cứu đang nghĩ ngợi nghỉ ngơi một lát, đồng nhiên quay đầu xem thế nào. Tay trái phương hướng ngoài mấy chục dặm, có màu trắng ánh sáng hơi hơi lóe lên. Đó là một đạo hạp gốc, được phép cỏ cây thưa thất nguyên nhân, chùi lủi núi đá chiếu rọi lấy ánh nắng, tại buồn bực dãy núi giữa lộ ra có chút bất đồng. Vô Cứu không thêm chần chờ, quay người chạy tới. Chốc lát, hạp gốc ngay tại dưới chân. Hắc, nếu như đoán không sai, cái này chính là Ngân Thạch Cốc rồi, thật sự là một phen dễ tìm. Vô Cứu khoát tay áo, mang theo mọi người từ trên trời giáng xuống. Thoáng qua giữa, người đang hạp gốc. Nhưng thấy vách đá cao ngất, vỡ đá khắp nơi, tuy rằng đã là xuân về hoa nở tiết, mà trong hạp cốc nhưng là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Mà Vô Cứu nhưng là hai mắt sáng ngời. Hạp cốc một bên, song song mở rồi bốn sơn động, có lớn có nhỏ, cùng Lương Khâu Tử kể lại tương xứng, hẳn là vi hợp cùng các huynh đệ động phủ chỗ. Vô Cứu ném mọi người phía dưới, trực tiếp hướng nhập trong sơn động. Mà từng cái xem xét về sau, hắn lại dẫn kinh ngạc thần sắc đi ra. Mấy gian động phủ đều trống rỗng mà không thấy bóng dáng. Vi hợp cùng Nghiễm Sơn đây, mà tầm hơn 10 trượng bên ngoài, hạp cốc một bên khác, còn có một sơn động, vậy mà bịt lại cấm chế, hoặc Hứa huynh đệ đám đang trốn ở trong đó. Vô Cứu chắc hẳn phải vậy nhẹ nhàng thở ra, chạy đối diện sơn động đi đến. Mà còn tại hơn 10 trượng bên ngoài, cửa động có ánh sáng mang lập lòe, ngay sau đó toát ra một vị lão giả thân ảnh, rồi lại tiện tay phong cấm rồi cửa động, tiếp theo ngẩng đầu đứng thẳng, đạm mạc nói, xin dừng bước. Mục Đinh. Vô Cứu lộ ra dáng tươi cười, rồi lại hơi ngẩn ra. Hiện thân lão giả, chính là từng đã là Tinh Hải Tông Điệu Tiên trưởng lão, Mục Đinh. Bàn về đến nguồn gốc sâu, xem như cố nhân gặp lại. Ai ngờ đối phương vậy mà mặt lạnh tương đối, khiến hắn không thể không dừng bước lại. Đúng là vốn trưởng lão. Quả nhiên, Mục Đinh không có phủ nhận, rồi lại lấy trưởng lão tự cho mình là, nghiễm nhiên lại trở về năm đó Tinh Hải Tông. Ngươi, ta chính là Vô Cứu. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, muốn nói lại thôi, mà suy nghĩ một chút, hay vẫn là tự giới thiệu. Mà Mục Đinh như cũng là sắc mặt không chút thay đổi, thò tay đỡ cần phải, khẽ vướt cằm, vênh váo hung hăng nói, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, tu vi như thế nào, chung quy xuất từ ta Huyền Vũ Phong, vốn trưởng lão đương nhiên nhớ rõ ngươi cái này vãn bối đệ tử. Không. Vô Cứu nhìn chung quanh. Nô Hạo năm người, liền ở bên cạnh, cũng đang nhìn hắn, từng cái một thần sắc cổ quái. Đã từng dương danh bốn phương vô tiên sinh, lại bị trở thành vãn bối giáo huấn. Hoặc là nói, hắn gặp sư môn trưởng bối. Vô Cứu khe như mày, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, chắp lên hai tay, nói, Mục trưởng lão, xin hỏi của ta đám kia huynh đệ ở đâu? Huynh đệ của ngươi? Chính là ở chỗ này vi hợp cùng Nghiễm Sơn đợi 12 huynh đệ. Không thể trả lời. Vô Cứu tốt giống như không có nghe rõ, kinh ngạc nói, sao giảng? Mà Mục Đinh vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, từng chữ một nói, vốn trưởng lão, không thể trả lời. Vô Cứu hai mắt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, thở ra thật dài cửa hờn dỗi. Chợt lần nữa nhìn về phía Mục Đinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng, của ta đám kia huynh đệ từng ở tại Ngân Thạch Cốc, có hay không có sai? Hắn thoáng ngừng lại một trận, đề giọng to nói, Mục Đinh, ta cũng mặc kệ ngươi là như thế nào đi vào Lô Châu, lại có gì ý đồ, ta chỉ muốn ngươi giao ra huynh đệ của ta, không cần thiết tổn thương hòa khí. ngươi dám phía dưới phạm thượng. Mục Đinh thần sắc như trước, rồi lại khí thế bức người. Nơi đây không phải Tinh Hải Tông. À, từng nhớ luyện khí đệ tử, hôm nay đã thành điệu tiên 6 tầng cao thủ, liền dám chống đối sư môn trưởng bối, rất là khó lường a. Mục Đinh sắc mặt khó coi, nói ra được lời nói cũng khó nghe. Mà hắn nguyên bản tính tình quay lệ, lại là Hạ Châu tiên môn thành danh đã lâu nhân vật, địa tiên 9 tầng cao thủ, từ có một loại ngang ngược như thế. Ai lại để cho một vị tiên sinh từng vì Tinh Hải Tông đệ tử đâu rồi, đây là bị người bắt được nhược điểm rồi. Vô Cứu ánh mắt lập lòe, hình như là nhịn không được, đưa tay cầm ra Tử Sắc Lang kiếm, quát lên, ta hỏi lần nữa, huynh đệ của ta ở đâu? Như vậy dây dưa xuống dưới, phí công vô ích. Vì huynh đệ, hắn không tiếc trở mặt động thủ. Nô Hạo cùng Lý Viễn đám người, đầu lúc một vị tiên sinh thẹn quá hóa giận, mà liên lụy tiên môn, ngoại nhân không tiện hỏi nhiều, vì vậy riêng phần mình vội vàng lui về sau. Mà Mục Đinh tựa hồ bất vi sở động, không có động tĩnh, thản nhiên nói, đây là muốn khi sư diệt tổ a. Mà ngươi tuy rằng đại nghịch bất đạo, vốn trưởng lão lại không thể không nói rõ ràng. Ngươi tận mắt nhìn thấy, động phủ không đưa, người đám kia huynh đệ, sớm đã không có ở đây ngân thạch gốc. Cái gì gọi là khi sư diệt tổ? Chu Tâm nói như vậy a. Vô Cứu bất chấp suy nghĩ nhiều, vội hỏi, ngươi thừa nhận huynh đệ của ta ở chỗ này thuận tiện, mà lại đi nơi nào? Không biết. Ngươi. Vô Cứu khó thở bất đắc dĩ, giơ lên kiếm chỉ một cái. Huynh đệ của ta, chẳng lẽ tại phía sau ngươi trong động phủ? Tạm thời mở ra cửa động, ta muốn xem xét. Việc đã đến nước này, hắn cầm cái này Mục Đinh, một chút biện pháp cũng không có. Ban đầu là hắn khiến Vi Xuân Hoa dẫn người đến đây tìm nơi nương tựa, ai ngờ lại gặp toát ra một cái Tinh Hải Tông trưởng lão đây. Mà Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn, đều mất tung ảnh, hắn chỉ có trông chờ Mục Đinh báo cho biết tình hình thực tế, tiếc rằng đối phương rồi lại bày ra trưởng bối tư thế, đến hỏi gì cũng không biết. Huynh đệ của ngươi đi hướng phương nào, ngươi nên hỏi thăm huynh đệ của ngươi mới là. Mục Đinh như cũng là mặt lạnh tương đối, nói, mà ngươi rồi lại sinh sự từ việc không đâu, tùy ý khiêu khích, thứ cho ta không thể đáp ứng, có gan cứ việc động thủ. Vô Cứu càng thêm tức giận, quát lên, ta một đám huynh đệ ở chỗ này, lọt vào cấm chế, khó có thể ra ngoài, có Phi Lô Hải Lương Khâu Tử làm chứng. Ta hôm nay tìm, rồi lại tung xa ngút ngàn dặm không. Mục Đinh, hắn hét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhận được ngươi thu lưu huynh đệ của ta nên ghi nhớ phần nhân tình này. Mà huynh đệ của ta không thấy, ngươi cũng phải tất yếu cho ta một câu trả lời hợp lý. Như nếu không? Mục Đinh thần sắc khinh thường, hỏi ngược lại, như nếu không, lại đem như thế nào? Vô Cứu không nói thêm lời, hai mắt phóng hỏa, trên mặt sắc cơ, kiếm trong tay mang đống nhiên tăng vọt. Hắn trước đây trở ngại tình cảm, nhiều có điều cố kỵ, cho nên một chịu đựng nhịn nữa, mà cuối cùng vẫn còn nhịn không được. Cái này Mục Đinh, cậy ra lên mặt, giả ý qua loa, miệng đầy mê sảng, trêu cợt hắn cũng thêm mà thôi rồi. Rồi lại rõ ràng là lòng dạ khó lường. Vì các huynh đệ an nguy, hắn đã bất chấp rất nhiều. Ai ngờ tới lập tức, bốn phía hào quang lập lòe, một tòa trận pháp đống nhiên xuất hiện, chân có vài chục trượng phạm vi, cầm hạp cốc hai đầu, cùng với hắn cùng với Ngô Hạo năm người, đều bao phủ ở bên trong. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, lập tức lại trừng lớn hai mắt. Trận pháp xuất hiện đang lúc, đất bằng toát ra 6 vị lão giả thân ảnh, đều vi điệu tiên 8, 9 tầng cao thủ, mặc dù tướng mạo khác nhau, lại tựa hồ như cũng không xa lạ gì. Ai nha, sao có thể như vậy? Đây là chui đầu vô lưới a, Vô tiên sinh. Người đắc tội sư môn trưởng bối a, mau mau cầu xin. Nô Hạo năm người đầu cho là lâm vào hai bay vạ gió, lập tức thất kinh. Câm miệng. Vô Cứu quát mắng một tiếng, nhưng lại không bối rối, cũng không hề tức giận, ngược lại trở nên dị thường trầm tĩnh. Hắn dò xét trận pháp bên ngoài Mục Đình, cùng với 6 vị xảy ra bất ngờ lão giả, có chút khó có thể tin. Lại dường như sớm có sở liệu, nhẹ gật đầu, nói, ta lúc đầu cho rằng, Tinh Hải Tông điệu tiên trưởng lão, đều đã đầu phục Tinh Vân Tông, không thể tưởng được đều chạy đến Lô Châu đến rồi. Cái kia 6 vị lão giả, hắn cũng chưa quen thuộc, rồi lại cũng đã gặp, rõ ràng liền là năm đó Tinh Hải Tông điệu tiên trưởng lão. Mà càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là, ta cùng với ngươi Mục Đinh không oán không cừu, chỉ vì tìm huynh đệ mà đến, ngươi rồi lại thiết lập trận pháp đối phó ta. Vô Cứu lại gật đầu một cái, nói tiếp. Xem ra của ta đám kia huynh đệ, đã kết cục không ổn. Hừ. Mục Đinh hừ lạnh một tiếng, quát lên, Vô Cứu, ngươi từng vì Tinh Hải Tông đệ tử, sau lại cải đầu Tinh Vân Tông, đã phạm vào khi sư diệt tổ chi tội. Nếu như ngươi như vậy tỉnh ngộ, gắn liền với thời gian không muộn, chỉ cần quay về Tinh Hải Tông, ta liền mở một mặt lưới. Huynh đệ của ta đây. Ngươi bản thân khó bảo toàn. Ta chỉ muốn huynh đệ của ta. Ngươi không cần thiết tự ngộ. Một phương đang khuyên nói quy thuận tông môn. Mà một phương chỉ cần huynh đệ của hắn. Ta nhổ vào. Mục Đinh, ngươi tự cao người đông thế mạnh, lại là trận pháp cảm ấy, liền dám có ý định khi dễ mà muốn làm gì thì làm. Vô Cứu đột nhiên gắt một cái, lui về phía sau vài bước, thu hồi kiếm quang, rồi lại đưa tay cầm ra một trường xương người đại cung, chợt hai hàng lông mày đứng đấy mà oán hận nói, đến đây đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, nhìn xem chư vị lại làm khó dễ được ta. Hắn giơ lên đại cung, nghiêm nghị lại nói, các huynh đệ, phá cho ta rồi chó này cái dám trận pháp. Nô Hạo năm người còn tại rối ren, không khỏi tinh thần chấn động, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, lập tức bày ra dốc sức liều mạng trận thế. Mục Đinh thấy rõ ràng, không dám khinh thường, hướng về phía xung quanh ngáy mắt, sáu vị lao giả đồng thời bấm niệm pháp quyết, liền muốn thúc giục trận pháp. Mà đúng hơn thế lúc, một đám nhân ảnh từ đằng xa vọt tới. Trong đó cầm đầu trẻ tuổi nữ tử, càng bắt mắt, chỉ thấy nàng áo trắng đồng bền, dương giọng quát mắng. Ai dám khi dễ tiên sinh nhà ta? Chương 982, xưa đâu bằng nay. Ngân Thạch Cốc đã đến một đám khách không mời mà đến. Mục Đinh rất là kinh ngạc, không nên lãnh đạm, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, mang theo sáu vị lao giả lách mình ngăn tại trận pháp lúc trước. Trận pháp bên trong, Nô Hạo đám người cũng là ngạc nhiên không thôi. Ai dám khi dễ tiên sinh nhà ta? Đơn giản thấy một cách dễ dàng, một vị tiên sinh hữu người đến. Không chỉ một vị, cả trai lẫn gái thật lớn một đám đây. Vô Cứu đồng dạng là trừng mắt hai mắt, rất là ngoài ý muốn bộ dạng. Bất quá, theo hào quang lập lòe, trận pháp bên ngoài tình cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, lập tức thấy không rõ lắm, cũng nghe không rõ. Thoáng qua giữa, bạch y nữ tử, đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, ống tay háo vung vẩy, đồng bền dừng thế tới. Theo sát phía sau chính là một cái tráng kiện hán tử, cùng một vị tóc trắng xóa lao phu nhân, một người trung niên nam tử, còn có một vị lao giả. Mà vô luận lẫn nhau, đều vì điệu tiên tu vi. Nhất là bạch y nữ tử cùng tráng hán tu vi cao nhất, lại là điệu tiên 8, 9 tầng cao thủ. Có khác 15 người cũng trùng trùng điệp điệp nhảy vào hạp gốc, tuy rằng tu vi tướng mạo khác nhau, rồi lại cũng hơn nửa hùng hổ, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Mục Đinh cùng 6 vị đồng bạn thay đổi cái ánh mắt, đều như lâm đại địch. Hắn đi phía trước hai bước, trầm giọng nói, người đến người phương nào. Bạch y nữ tử, cách mặt đất ba thước mà đứng, áo trắng đồng bền, giống hệ tiên tử hàng lâm. Nàng hướng về phía trận pháp ngưng mắt dò xét, cũng đã khó gặp manh mối. Nàng lạnh lùng như băng sắc mặt, lập tức lại thêm vài phần vẻ giận dữ. Hừ, đang lúc thiên hạ đại loạn, Hạ Châu tu sĩ lại dám chạy đến Lô Châu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch y nữ tử thanh âm đàm thoại tuy rằng thanh thúy dễ nghe, rồi lại từ có một loại không để cho bệ nghệ khi thế. Nàng không để ý đến Mục Đinh chất vấn, ngược lại một cái nói ra đối phương lai lịch, lập tức khỏi bày giải, lạnh lùng quát lên, rút lui trận pháp, thả người. Mục Đinh sắc mặt tối sầm, hờ hững nói, lại là một đám Lô Châu tu sĩ, khẩu khí cũng không nhỏ. Chẳng lẽ đã cho ta 7 người tuổi già thân thể suy, sẽ gặp tùy ý bọn ngươi nhúng tay ta tông môn sự vụ. Hắn nhìn lấy bạch y nữ tử bên cạnh một vị lão giả, lại nói, Lương Khâu tử đạo chủ, ngươi sớm đã phản hồi Phi Lô Hải, tại sao lại đã trở về? Lão giả lắc đầu, không có lên tiếng. Mà một bên lão phu nhân tại bốn phía dạo qua một vòng, đã là giận tím mặt. Mục Đinh, chính là đem ngươi vi hợp cùng Nghiễm Sơn lừa gạt đến tận đây chỗ, mà người đâu? Lão phu nhân cũng không phải lo lắng một vị tiên sinh an nguy, rồi lại nhớ thương vi hợp cùng Nghiễm Sơn tung tích. Bởi vì một vị tiên sinh từng đám đông phó thác tại nàng, hôm nay gây ra rủi ro, nàng khó có thể nói rõ. Mau mau giao người, không phải vậy lao bà tử của ta cùng ngươi dốc sức liều mạng. Hừ, ta bận tâm tình cũ, giúp cho thu lưu, sao có lửa gạt mà nói. Mà vi hợp cùng Nghiễm Sơn, cũng không phải là 3 tuổi hài đồng, đã đi ra Ngân Thạch Cốc, dù cho đi về phía không rõ, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Mục Đinh Như cũng là lệ khí 10 phần, nói, về phần Vô Cứu, hoàn toàn tiên môn sự vụ. Lao tỷ tỷ, đừng muốn cùng hắn dài dòng. Lao phu nhân còn muốn lên án mạnh mẽ, được bạch y nữ tử ngăn lại, chợt giơ lên vung tay lên, quắc, Lâm môn chủ, Tuân vạn tử, phá trận cứu người. Sớm đã giữ lực mà chờ một đám tu sĩ trong đám người kia mà ra, chợt 5 người kết trận mà kiếm quang lập lòe, mặt khác 5 người riêng phần mình cầm ra một trương ngăm đen thiết cung, đột nhiên dây cung nổ vang. Mục Đinh cùng 6 vị lão giả, đều vì điệu tiên cao thủ, kinh nghiệm chiến trận, căn bản không cầm bạch y nữ tử để vào mắt. Cùng hắn xem ra, đối phương tuy rằng người đông thế mạnh, rồi lại chỉ vẹn vẹn có 4 vị điệu tiên, còn lại đều vì đám ô hợp. Ai ngờ đúng là bọn này đám ô hợp, dám trước tiên chất vấn. Chư vị sư huynh đệ, không cần hạ thủ lưu tình. Mục Đinh cùng xung quanh ngáy mắt, liền muốn liên thủ ngăn địch, mà không qua ý nghĩ chợt lóe lên giữa, một đạo mũi tên gào thét mà đến. Hắn điềm tĩnh, đưa tay tế ra một đạo kiếm khí. Đã thấy lôi quang bùng lên, ầm một tiếng vang thật lớn hai, chợt một đạo hung mãnh uy lực cầm ầm tới. Oeng! Kiếm khí tan vỡ, sát cơ ngược lại cuốn. Mục Đinh chuẩn bị không kịp, vội vàng rút lui, không ngờ lại một đạo sát khí đã đến trước mặt, tạm thời càng thêm mạnh mẽ lăng lệ ác liệt. Hắn bị ép gọi ra phi kiếm ngăn cản, oanh văng rồi, tựa như cự thạch trọng kích, nhất thời không chịu nổi. Lần nữa lảo đảo lui về phía sau, phanh đâm vào trận pháp phía trên. Hắn âm thầm kinh hãi, chật vật tránh né. Mà toàn bộ trong hạp cốc, sấm sét vang dội, sát cơ điên cuồng hành hạ. Sáu vị đồng bạn cũng là ngăn cản không nổi, riêng phần mình luống cuống tay chân. Tới đồng thời, lại là kiếm quang lập lòe, hổ bóng dáng dữ tợn, năm đạo thiểm điện giống như mũi tên phong tới. Oeng, oeng, oeng. Rắc rắc phần phật. Mục Đinh cùng sáu vị đồng bạn đều nhảy lên trên nửa không. Mãnh liệt thế công cũng không thừa cơ đuổi theo, mà là đều rơi vào trận pháp phía trên. Mà trận pháp bên trong, đồng dạng có kiếm quang lập lòe. Nội ngoại cường công phía dưới, không ngớt lời nổ vang, lập tức một tiếng đất rung núi chuyển nổ mạnh, trận pháp tan vỡ. Mục Đinh khiếp sợ ngoài, thẹn quá hóa giận, lách mình đi phía trước, thẳng đến cái kia bạch tí nữ tử đánh tới. Nếu là muốn chuyển bại thành thắng, phải tất yếu trọng thương đối phương người cầm đầu. Mà hắn vừa có động tác, tan vỡ trong trận pháp đột nhiên lao ra một đạo quang mang nhàn nhạt, thế tới cực nhanh, đúng là giao long trùng thiên mà vang lên theo một tiếng quát mắng. Đoạn. Mục Đinh ứng biến cuốn quýt, lập tức đã bị pháp lực giam cầm, nhất thời khó có thể dãy rủa, thoáng chốc dừng tại giữ không trung bên trong. Tới nháy mắt, bóng người quen thuộc thoáng hiện, đột nhiên giơ lên một đạo ngũ sắc kiếm mang, hung ác nói, lao giả kia, ta sống bổ ngươi. Từng đã là tiên môn trưởng lão, địa tiên 9 tầng tu vi, trải qua bách chiến cao thủ, cuối cùng bị bắt sống mà dãy rủa không thể. Mục Đinh kinh hãi khó nhịn, rồi lại không biết làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang rơi xuống, cùng đợi đạp vào luân hồi một khắc này. Đúng hơn thế lúc, trong hạp cốc hơn nhiều năm đạo nhân ảnh. Trong đó một vị lão giả, một tay sau lưng, một tay vớt dầu, lắc đầu nói, vô cứu tiểu hữu, còn không ngừng tay. Phá trận mà ra đúng là vô cứu. Hắn tế ra đoạt tự quyết, bắt được Mục Đinh, giơ lên kiếm quang, đang muốn đánh xuống, ai ngờ nghĩ tình trạng nguy cấp. Cái kia phong cấm cửa động mở ra, từ trong đi ra vài đạo bóng người quen thuộc. Hắn vốn không muốn để ý tới, mà thấy do nói chuyện lão giả, cùng một người khác, lập tức đống nhiên cả kinh, rồi lại không cam lòng thôi, dứt khoát thu hồi cựu tinh thần kiếm, một phát bắt được Mục Đinh cái cổ, giơ quả đấm lên chính là một thông mánh liệt nện. Phanh, phanh, hại ta cũng thì thôi, lại dám khi dễ Linh Nhi, ta đánh, ta đá. Mục Đinh dãy rùa không được, cũng không thể nào tránh né, đành phải thúc giục linh lực hộ thể. Nhưng vẫn là bị đánh phải đầu góc choáng váng. Mà thở dốc giữa, giam cầm lòng. Hắn nổi giận khó nhịn, thúc giục pháp lực liền muốn đánh trả. Mà chưa giơ lên phi kiếm, eo trong bụng rồi một cước. Hắn cầm giữ không được, thẳng tắp xuống rơi xuống. Vô cứu thì là xoay người sang chỗ khác, một đạo bạch tí nhân bóng dáng đã đến trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc không hiểu. Hắn nhếch miệng cười cười, nói khẽ, Linh Nhi, như thế nào là ngươi đây? Cái kia xinh đẹp thoát tục bạch tí tiên tử, đúng là Linh Nhi. Cũng không đáp lời, chỉ có trong mắt sáng sóng ánh sáng lập lòe. Ngay sau đó lại là mấy đạo nhân ảnh, hướng về phía hắn nhấc tay thăm hỏi. Hắc, Lao tỷ tỷ, Vi huynh, Lương Khâu đảo chủ, Khương Huyền huynh đệ, còn có Ngạn Thước, Ngạn Nhật đều đã đến, niềm vui ngoài ý muốn a. May mắn Linh Nhi quyết định thật nhanh, Lương Khâu đảo chủ dẫn đường, kịp thời đuổi ở đây. Nếu như theo như lời, đi vào Ngân Thạch Cốc không chỉ có co Linh Nhi, còn có Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, Lương Khâu Tử, Khương Huyền cùng với Lâm Ngạn Hỉ. Tuân vạn tử đợi nhiều người huynh đệ. Mà vô cứu ánh mắt xẹt qua mọi người, khoát tay áo. Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân vạn tử, như cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nô Hạo năm người, cũng chạy tới, một bên gật đầu chào hỏi, một bên không cam lòng yếu thế bày ra trận thế. Mục Đinh Bịch rơi xuống đất, chật vật bỏ lên. Sáu vị đồng bạn cũng lần lượt rơi xuống đất, cùng một chỗ lui về sau đi. Mà lúc trước lên tiếng lao giả, vung tay áo phủi nhẹ tràn ngập bụi mù, khoan thai dạo bước đi đến hạp cốc lúc giữa. Chợt tay vịn râu dài mà mỉm cười. Ha ha, nhiều năm không thấy, tiểu hữu xưa đâu bằng nay a. Người này râu tóc hoa râm, tướng mạo bình thường, tựa như phàm tục lão ông, nhìn không ra nửa chút tu vi. Mà hắn hiền hòa ngôn ngữ, nội liêm khí độ, lại cao thâm mặt chắc, làm cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Đi theo phía sau hắn, đồng dạng là vị lão giả, mũi cao hạt mắt, rũ cụp lấy mí mắt. Vô cứu ngược lại đi phía trước, lăng không vài bước, hai chân rơi xuống đất, vẫn ngạc nhiên không thôi. Trước mặt đối trước mắt tình cảnh, hắn tựa hồ sớm có chủ ý, lại khó có thể tin, chợt thân sắc dãy rủa, khó nhọc nói, quan hải tử tiền bối, Thụy Tương tiền bối, cầm đầu lao giả, lại là năm đó Hạ Châu Tinh Hải Tông tông chủ, một vị mất tích nhiều năm cao nhân, quan hải tử. Tinh Hải Tông bị diệt thời điểm, hắn từng chiếu cố vô cứu, xem như từng có một đoạn dẫn tình cảnh. Mặt khác một vị lao giả, chính là Hạ Châu Nguyên Thiên môn môn chủ, Tinh Vân Tông trưởng lão, Thụy Tường. Lẫn nhau từng tại Bộ Châu đã từng quen biết, lại đang Lô Châu Thanh Loan trại từng có cùng xuất hiện, có thể nói rất có nguồn gốc. Mà đúng là như thế hai người, không chỉ có đến Lô Châu, còn đi đến cùng một chỗ, cũng đồng thời hiện thân. Quan Hải Tử khẽ bước cảm, vui mừng nói, ân, lão phu năm đó không có nhìn lầm người. Thụy Tường sâu sắc chấp nhận nói, hắn không sợ cường địch, dốc sức chiến đấu quỷ tộc mấy vị đại vu, cho ta tận mắt nhìn thấy. Hạ Châu tiên môn ra người này vật, Thụy Mô cùng có quang vinh yên. Vô Cứu lung túng nói, hai vị chấm đã. Cố nhân gặp mặt, không nói hai lời, chính là một thông tán dương, càng làm cho hắn không biết làm thế nào. Hắn gượng ép cười cười, hướng về phía hai vị lão giả sau lưng ba người chất vấn, Mục Đinh, Mục Trưởng Quầy, ta khiến Vi Xuân Hoa mang theo các huynh đệ đến đây tìm nơi nương tựa, hôm nay lại không có, ngươi có thể hay không cho ta một cái công đạo. Từ trong sơn động đi ra năm người, ngoại trừ Quan Hải Tử cùng Thụy Tường bên ngoài, còn có ba vị tu sĩ, theo thứ tự là Mục Đinh, Ngã Phương Tử cùng Quái Bá. Cuối cùng là gặp được người trong cuộc, hắn tự nhiên không sẽ bỏ qua. Vô tiên sinh. Mục Nguyên ngược lại là không có tranh né, ấy nay nói, tháng trước, có tiếng gió truyền đến, nói là mấy vạn dặm ra ngoài hiện một đám yêu nhân, người cầm đầu tự xưng Vô Cứu. Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn được biết về sau, cố ý tiến đến, ta khó có thể ngăn trở, đành phải mặc kệ ly khai. Ai ngờ hôm nay gây ra hiểu lầm, bản thân thật cảm thấy hổ thẹn a. A. Vô Cứu kinh ngạc im lặng. Mục Nguyên theo như lời, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Yêu tộc cao kiền, một mực đỡ đòn hắn chiêu bài bốn phía làm ác. Mà Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn không biết thiệt giả, tự nhiên muốn trước đi tìm. Ha ha. Quan Hải Tử cười nói, Mục Đinh không biết biến báo, tiểu hữu cũng vô cùng nóng vội, may mà chưa gây thành sai lầm lớn, tạm thời nhìn tại lao phu tình cảm bên trên mà như vậy mà thôi, như thế nào? Cái này. Vô Cứu thần sắc chần chờ. Mục Đinh rồi lại chắp tay, như là tại chịu nhận lỗi, rồi lại mãnh liệt phất tay háo tử quay lưng đi, hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vô Cứu nhịn không được nói, Mục Đinh, ta lại hỏi ngươi. Mà hắn lời nói mới ra cửa, liền bị Quan Hải Tử cắt ngang. Lần này gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi gây phiền toái. Mục Nguyên, tạm thời cầm chư vị đạo hữu đưa thỏa đáng. Tiểu hữu, ta và ngươi rời bước nói chuyện. Chương 983, cớ sao như thế? Trong sân động, bên cạnh cái bàn đá, ba người ngồi đối diện nhau. Cái này chính là Mục Đinh theo như lời động phủ. Rộng rãi chỗ, có minh châu chiếu sáng, bày đặt bàn đá, ghế đá những vật này, còn có hơn 10 cái thạch thất hoàn nhóm bốn phương. Nơi hẻo lánh trên đất trống, có khắc một tòa truyền tống trận pháp. Như thế phương tiện đầy đủ hết động phủ, có lẽ phí hết một phen công phu. Mà lúc này nơi đây, chỉ có ba người, Quan Hải Tử, Thụy Tường cùng Vô Cứu. Quan Hải Tử còn là năm đó bộ dáng, lại không có năm đó suy yếu cùng khuôn mặt hắc khí, mà là tức giận đến định thần cùng, lộ ra cao thâm mặt chắc. Thụy Tường vẫn như cũ rũ cụp lấy mí mắt, làm cho người phỏng đoán không thấu, mà trên người hắn uy thế tuyệt không có giả dối, nghiễm nhiên một vị chính thức phi tiên cao nhân. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Quan Hải Tử trung tâm đang ngồi, vớt râu thở dài, thực sự vận hạnh, đến tận đây sống tạm đang lúc, lại gặp Thụy Tường cùng Vô Cứu tiểu hữu, dường như lại trở về năm đó, không khỏi cảm hoài ngàn vạn. Vô Cứu cúi đầu, không lên tiếng, tựa hồ có chút câu nệ. Quan Hải Tử cầm cử động của hắn nhìn ở trong mắt, nói tiếp, thực không dám giấu giếm, nhiều năm qua, lão phu tuy rằng một mực trốn ở Lô Châu dưỡng thương, mà đối với tiểu hữu tất cả hành động, đã có nghe thấy. Người không sợ Ngọc Thần Điện, cùng Quỷ Yêu hai tộc là địch, lưu lạc bốn phương, tùy hứng tiêu sái, chính là lão phu cũng kính nể không thôi. Hôm nay ngươi lại triệu tập một đám giúp đỡ, thực lực mạnh, cùng hôm nay Tinh Hải Tông so sánh với, cũng không hoàng nhiều khiến a. Vô Cứu nhịn không được ngẩng đầu thoáng nhìn, muốn nói lại thôi. Tinh Hải Tông còn có ở đây không? May mà lão phu xuất quan, cùng tiểu hữu gặp lại, mà thân là trưởng bối, không thể không có chỗ ân cần. Quan Hải Tử nói đến chỗ này, sắc mặt hiện ra quan tâm chi sắc, ngược lại hỏi, Vô Cứu, theo ta được biết, ngươi hôm nay tình cảnh khó khăn, lại không biết có tính toán gì không, có thể hay không nói nghe một chút đây. A, Vô Cứu ngồi thẳng người, chắp tay nói, tìm được của ta đám kia huynh đệ, cùng Quỷ Yêu hai tộc quần nhau xuống dưới. Lại đem như thế nào? Bản thân chính là người Thần Châu, hôm nay Thần Châu lọt vào phong cấm, tự nhiên muốn tìm Ngọc Thần Điện, lấy cái thuyết pháp. Về sau đây. Về sau. Phản hồi Thần Châu quê hương. Ha ha. Trong động phủ tuy có Minh Châu chiếu sáng, nhưng vẫn là lộ ra có chút âm u, ba người ngồi tại một chỗ như vậy nói chuyện, tình cảnh trống trải mà lại trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhất là Quan Hải Tử tiếng cười, càng là nhiều thêm vài phần không hiểu ý tứ hàm xúc. Mà Quan Hải Tử truy vấn hai câu, lắc đầu nói, không nói đến Ngọc Thần Điện cường đại, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, ngươi cũng khó có thể dung chuyển, nếu như ngươi ý đồ cùng hắn cùng nhau, không khác hỏa chung thủ lận. Một khi quỷ yêu hai tộc liên thủ, thứ cho lão phu nói thẳng, Vô Cứu à, ngươi cùng ngươi đám kia huynh đệ, hoặc sẽ chết không có chỗ chôn. Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, im lặng không nói. Thụy Tường tựa hồ tràn đầy cảm xúc, phụ hòa nói, quý nhân có tự mình biết rõ, nếu không chắc chắn gieo gió gặt bão. Năm đó ta dễ tin Tinh Vân Tông, ải. Ha ha. Quan Hải Tử cười nhạt một tiếng, cảm khái nói, như thế nào người? Có đạo là, bơi thương minh, ôm nhật nguyệt, ngồi xem thế sự xoay vẩn, đảm tiếu từ xưa đến nay. Vô Cứu tiểu hưu hắn nhìn hướng Vô Cứu, thành khẩn nói, quỷ yêu làm loạn, đều có thiên khiển. Ngươi cần gì phải thêm nữa sát nghiệt đâu rồi, không bằng đi theo lão phu quy ẩn núi rừng mà như vậy rời xa phân tranh. Vô Cứu vẫn không có lên tiếng. Thụy Tương lại nói, ta tại Lô Châu lưu lạc đến nay, may mắn thành tiểu phi tiên, còn không nơi đặt chân, dĩ nhiên là chán nản. Quan Hải Tử rồi lại thần sắc tường tận xem xét, lời nói hiền hòa. Tiểu hữu, ý của ngươi như nào đây? Hắn ở đây khuyên bảo Vô Cứu rời xa Lô Châu, rời xa phân tranh, để tránh rước lấy tai họa, hại người hại mình. Hắn tựa như một vị quan tâm hậu bối lao giả, hướng dẫn theo đà phát triển, hướng dẫn từng bước, làm cho người khó có thể cự tuyệt. Dù cho như lão phu như vậy, cũng không dám lô mãng, nếu không thai họa người khác, hối hận không kịp a. Quan Hải Tử khuyên bảo đang lúc, trên người có uy thế chậm rãi tràn ra. Trống trải huyệt động, đột nhiên trở nên áp lực hít thở không thông. Vô Cứu hơi hơi giật mình nhưng. Quan Hải Tử tu vi, ít nhất tại phi tiên 8 tầng phía trên. Mà biết phu đạo tử, đạo nhai, cùng với vị giới tử, long thước đám người, cũng không quá đáng là phi tiên 4-5 tầng tu vi. Huống chi phi tiên cùng điệu tiên bất đồng, mỗi tăng lên một tầng tu vi, đều cực kỳ khó khăn, tạm thời mạnh yếu có khác. Nói cách khác, bình thường Ngọc Thần Điện tế tự, đã căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn mặc dù như thế, còn nhát gan cẩn thận, không nên cùng Ngọc Thần Điện là địch, làm sao hướng một cái địa vãn bối đây. Ha ha, chỉ đổ thừa lão phu năm đó gặp rủi ro đang lúc, cùng ngươi kết duyên, cho nên xin khuyên vài câu, cũng không hắn ý. Quan Hải Tử nói đến chỗ này, trên người uy thế biến mất ẩn, chợt hai mắt hơi khép, vuốt râu tự rêu nói, sống mấy nghìn năm, già rồi, cũng mệt mỏi, sinh sinh tử tử, bất quá là một cuộc mây khói. Vô Cứu co quắp khỏe mắt, đứng dậy, chắp lên hai tay, cẩn thận từng ly từng tí nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, vẻ mặt vãn bối cân nhắc một ít, xin lỗi không tiếp được. Hắn lui về phía sau vài bước, túi đầu chạy động đi ra ngoài. Quan Hải Tử cùng Thụy Tường, đều ngồi không động, chỉ đợi sau một lát, thanh âm đàm thoại lần nữa vang lên. Người trẻ tuổi tâm tư, xem không hiểu rồi. Trẻ tuổi khí thịnh, không thể tránh được. Ta cũng là thương tài a. Nguyện hắn lạc đường biết quay lại. Vô Cứu đi ra sơn động, dừng bước lại. Sau giờ ngọ thời gian, ngày xuân tươi đẹp. Mà vỡ đá trải rộng hạp cốc, vẫn như cũ phiêu đãng lộn xộn khí cơ. Bất quá, hạp cốc lúc lúc giữa trên đất trống, một đạo bạch y nhân bóng dáng, làm hắn hai mắt tỏa sáng. Đó là Linh Nhi, áo trắng phiêu giật, xinh đẹp tuyệt trần đơn giản khóa, hai con ngươi ngậm ưu sầu, tựa như một chi cô lạnh ngọc liên, lộ ra làm lòng người động phong nhã, mà qua trong giây lát lại vui vẻ nở rộ, má bên cạnh lộ ra hiểu ý cười cười. Bên cạnh nàng Vi Xuân Hoa, Vi Thượng cùng Thương Huyền, cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.